Kỳ thật mọi người mệnh số sớm có định luận, ta đại khái biết Tả Ly gần nhất vì cái gì vẫn luôn hy sinh chính mình, cứu vớt người khác, bất quá nàng hiện tại thiếu Vương Lâu kiếm một cái đại nhân quả, sự tình ngược lại càng phức tạp. Khi Minh Nguyệt rung đùi đắc ý phân tích nói, Đào Khả Khả chỉ chính mình, ta đây là, ta cũng là Vương Đạo hữu cứu, ta cũng thiếu hắn nhân quả, ta nên như thế nào còn a? Ngươi này còn không có nhập môn, liền sư phó đều không có, không có sư thừa, liền không có đạo pháp nhân quả, còn xem như người thường, tu hành sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Khi Minh Nguyệt giải thích nói, ta có sư phó a. Đào Khả Khả như cũ không làm minh bạch. Ngươi nói chính là kia chỉ tiểu hồ ly đi. Ngươi được rồi bái sư lễ sao? Tiếp nhận rồi hồ tộc truyền thừa sao? Đào Khả Khả vẻ mặt ngượng bức. Kỳ thật nhân quả thứ này, xả không rõ, Tả Ly nói đến cùng cũng là vì đại gia mới đã chết một hồi, Vương Lâu kiếm gián tiếp bị nhân quả, nhưng là hắn sống lại Tả Ly, đây là trực tiếp nhân quả, ngươi tạm thời không cần tưởng cái này, chờ ngươi tới rồi kim đăng kỳ, tự nhiên sẽ biết. Đào Khả Khả nghĩ, lại kéo xuống đi, cũng xả không rõ, dứt khoát kết thúc này đoạn đối thoại. Thiên luôn vạn ngữ hối thành một câu, quý trọng sinh mệnh. Đào Khả Khả ngộ, bảo mệnh đệ nhất, không thể xúc động. Hai người làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, nếu không phải thời gian không kịp, Đào Khả Khả thậm chí tưởng mua một cái toàn thân phòng hộ phục, tới chống đỡ cái gọi là lam sương mù. Liên ở Đào Khả Khả nghĩ các nàng hai muốn hay không trèo tường đi vào thời điểm, khi Minh Nguyệt đã muốn chạy tới cổng lớn trực tiếp gõ cửa. Các huynh đệ, này không phải cổ đại, không có mục chế đại môn, nói cách khác khi Minh Nguyệt trực tiếp một quyền đập vào song sắt côn thượng. Đào Khả Khả tận mắt nhìn thấy lan can vặn mẹo. Đến tột cùng nàng cùng khi Minh Nguyệt, ai là thể tu a? Có người sao? Khi Minh Nguyệt hô lớn. Đào Khả Khả túm túm nàng vào áo, đi đến một khối màn hình trước, ấn một chút cái nút, màn hình truyền đến một đạo máy móc giọng nữ, ngài hảo, bên này là gào thét trang viên, xin hỏi ngài tìm ai? Ta tìm Hy Tư Cờ Lịp, xin hỏi Cắt Đờ Dỉn ở sao? Đào Khả Khả vừa nghe đến gào thét trang viên, liền nghĩ tới đổi do hú, dứt khoát cùng cái này người máy kéo thời gian, sau đó cấp khi Minh Nguyệt đưa mắt ra hiệu. Khi Minh Nguyệt minh bạch nàng ý tứ, trực tiếp dán một lá bùa theo thanh âm này, phiêu tiến trang viên. Ngượng ngùng, ngài tìm người cũng không ở bản trang viên. Vậy ngươi giúp ta tìm một chút Sầm Tuế Văn đi. Đào Khả Khả tiếp tục hỏi. Người máy tạm dừng một lát, khi Minh Nguyệt lá bùa đã bay đến máy móc thanh âm nơi phát ra thượng. Một chuỗi sai lầm số hiệu sinh ra, khoa học cùng pháp thuật va chạm, ngay cả Đào Khả Khả cũng không biết sẽ phát sinh cái gì phản ứng. Kết quả thực mau liền sinh ra, màn hình trực tiếp hắc bình, không chỉ có là cửa máy móc vô pháp biểu hiện, ngay cả trang viên nội sở hữu theo dõi hệ thống đều cùng mất đi hiệu lực. Dị thế phụ trách trung tâm bên kia trước tiên liền thu được xâm lấn cảnh báo. Sao lại thế này? Trang viên theo dõi mất đi hiệu lực. Là những cái đó tu sĩ hủy hoại theo dõi. Mang theo kính đen nam tử đang ở sửa gấp, hắn phía sau một cái trung niên nam tử xuất hiện, đúng là phụ đơn. Mắt kính nam tử lắc lắc đầu, không giống như là, thiết bị không có vấn đề, là trình tự xảy ra vấn đề, chỉ sợ là có hacker ở công kích trang viên hệ thống. Hacker? Chẳng lẽ phía trước kia hai nữ sinh, là học máy tính? Phù đơn nhíu mày nói. Mắt kính nam tiếp tục lắc đầu, các nàng thân phận chúng ta đã điều tra, là Giang Chín Đại học Văn học viện, liền máy tính nhị cấp cũng chưa quá. Đào Khả Khả cùng Tả Ly đồng thời đánh cái hắt xì, là ai ở sau lưng nhắc mãi các nàng. Vậy kỳ quái, chẳng lẽ là thiên màu bên kia người? Phù đơn cau mày, hoàn toàn không có kia phó hiền lành làm vẻ ta đây, trầm giọng nói, mau chóng chữa trị theo dõi hệ thống, chúng ta cần thiết bảo đảm bên trong tu sĩ đều không có sức phản kháng mới được. Cái này hacker thủ đoạn có chút kỳ quái, ta chưa bao giờ gặp qua loại này số hiệu, còn cần lại cho ta một chút thời gian, không bằng trước phái số 2, số 3, số 4 còn có số 6 qua đi trang viên phụ cận nhìn chằm chằm. Mắt kính nam đối mặt này đó kỳ quái số hiệu, cũng là một trận đau đầu. Phu đơn gật gật đầu, hành, ta xem số 5 bên kia đã đem đảo tẩu người chảo đã trở lại, khiến cho bọn họ mấy cái cũng hoạt động gân cốt. Đào Khả Khả cùng khi Minh Nguyệt hai mặt nhìn nhau nhìn hắc bình giao diện, hiện tại làm sao bây giờ? Khi Minh Nguyệt buông tay, ta dùng mê hồn phù, nếu là người chúng chiêu, sẽ trực tiếp giúp ta mở cửa. Kia nếu là máy móc, không đúng, là con rối đâu. Đào Khả Khả nghi hoặc nói. Ta đây cũng không biết, tính, nếu vô dụng, ta đây trực tiếp mở cửa thì tốt rồi. Khi Minh Nguyệt dùng sức bẻ ra song sắt côn. Kết quả lan can bị bẻ ra trong nháy mắt, một đạo cường điện lưu từ song sắt côn chuyển tới khi Minh Nguyệt trên người. Khi Minh Nguyệt hoàn toàn không kịp buông tay, điện lưu liền xuyên qua nàng toàn thân. Đào Khả Khả dọa ngây người, phản ứng lại đây sau, vội vàng tìm căn gậy gỗ đem khi Minh Nguyệt từ song sắt côn chỗ lay ra tới. Người không sao chứ? Đào Khả Khả nôn nóng nhìn đã bị điện vượng khi Minh Nguyệt, điều kỳ quái nhất chính là, khi Minh Nguyệt đầu tóc đều bị điện thành nổ mạnh đầu. Ta không có việc gì khi Minh Nguyệt hoán lại đây, một mở miệng, một cổ khí toát ra tới, ta kim đan thiếu chút nữa không biến thành lôi hệ kim đan, người nhưng thật ra còn hảo. Nói nàng liền run run rẩy rẩy đứng lên, cho chính mình làm cái thanh khiết thuật, thoạt nhìn cuối cùng bình thường. Chương 152-151, hiện đại thiên 21. Chẳng qua ta không hiểu, vì cái gì sẽ xuất hiện điện quang. Này không phải không có xét đánh trời mưa sao. Khi Minh Nguyệt không tin tà lại đi thử một chút, lại bị điện một chút. Này, ta nên như thế nào giải thích đâu? Nếu muốn giải thích, kia còn phải từ một cái tên là Phở Giảng Lìn người bắt đầu nói lên. Đào Khả Khả làm văn khoa sinh, vật lý học thật sự giống nhau. Tính, chúng ta vào đi thôi. Khi Minh Nguyệt dứt khoát đem này quy về thế giới này thuật pháp, nàng bẻ ra khe hở đã cũng đủ lớn, trực tiếp đi vào cũng sẽ không đụng tới song sắc côn. Xuyên qua đại môn song sắc côn, khi Minh Nguyệt liền thấy trang viên nội quay chung quanh màu lam sương khói, cũng may nàng cùng Đào Khả Khả sớm đã có sở chuẩn bị, dùng linh lực cách ly khai lam sương mù, sau đó phong bế trụ khứu giác. Các nàng không có trực tiếp tiến vào biệt thự nội, mà là ở chung quanh kiểm tra rồi một vòng. Đi đến hậu viện, Sâm Thuế Vãn chính cong tô từ từ, một bên xua tan lam sương mù, một bên hướng biệt thự cửa hồng phương hướng qua đi. Tiểu Sâm đệ đệ. Đào Khả Khả xa xa liền thấy Sâm Thuế Vãn, kích động hô. Sâm Thuế Vãn vừa quay đầu lại, liền thấy được hai người. Thành công hội hợp sau, bốn người từ cửa hông tiến vào biệt thự. Khi Minh Nguyệt thế tô tư tư kiểm tra rồi một chút thân thể, xem ra kia cổ làm xương mù sâu không ngừng là cắn nuốt sinh cơ, bọn họ phát ra mùi hương, có thể khiến người vây với bóng đẻ chung. Trong phòng mặt không có làm xương mù, nhưng là không biết có hay không khí vị, chúng ta đều phong bế khứu giác. Đào Khả Khả đem tô tư tư bế lên tới, đi theo hai người từ hành lang đi ra ngoài. Thức mau, trong đại sảnh ngã xuống đất tu sĩ liền cho bọn họ đáp án. Cái này làm sao bây giờ? Đào Khả Khả thấy thế, một đám đem người khiêng lên tới, từng hàng bày biện hảo. Cái này dị thế phụ trách trung tâm quả nhiên có vấn đề, loại này lam xương mù ta chưa bao giờ nghe nói quá, muốn tìm được giải dược, chỉ sợ không đơn giản. Khi Minh Nguyệt không khỏi có chút đau đầu. Chúng ta hiện tại phải rời khỏi nơi này sao? Đào Khả Khả một bên cấp Tả Ly phát tin tức, một bên hỏi. Nơi này hơn 20 người, rời đi nơi này, lại có thể đem bọn họ an trí ở đâu? Khi Minh Nguyệt đau đầu không thôi. Đào Khả Khả dựa vào ven tường, cẩn thận tự hỏi đối sách, cánh tay không cẩn thận chạm vào đầu ngăn tủ thượng bình hoa, nàng vội vàng đem bình hoa bãi chính, bên trong mini theo dõi khiến cho nàng chú ý. Máy theo dõi. Đào Khả Khả tự mình lẩm bẩm. Sâm Thuế Vãn nghĩ đến buổi sáng đi qua phòng điều khiển, vì thế đem phòng điều khiển sự tình lại nói cho Đào Khả Khả các nàng. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay. Chúng ta có thể tương kế tự kế, sau đó Đào Khả Khả trên mặt tức khắc chất đầy tươi cười. Khi Minh Nguyệt sau khi nghe xong, tán đồng gật gật đầu, sau đó lục soát ra sở hữu mini máy theo dõi, tại hạ tay phía trước, còn nhịn không được hỏi hỏi, thứ này nếu là đi bãi rác bán đi, có thể bán bao nhiêu tiền a? Đào Khả Khả khoe miệng vừa kéo, đứa nhỏ này, nhặt rác rưởi nhặt điên rồi. Làm ở đây lớn tuổi nhất đại tỷ, Đào Khả Khả cho nàng cổ vũ nói, chúng ta này đem nếu là thắng, liền không cần tiền, trực tiếp làm cho bọn họ đưa các ngươi trở về. Kia hành đi. Bất quá nếu là hôm nay bọn họ dị thế phụ trách trung tâm người đều không xuất hiện, ta đây hải tuyển thi đấu làm sao bây giờ? Khi Minh Nguyệt đột nhiên ý thức được vấn đề này. Đào Khả Khả nghĩ nghĩ, kia Tả Ly cũng không sai biệt lắm hoàn toàn bên kia sự tình, đến lúc đó làm Tả Ly tới đón thu, ngươi trên đường chuẩn ra đi tham gia hải tuyển. Có thể có thể. Tả Ly bị không chút khách khí ném vào xe hơi ghế sau, thừa dịp những người khác không chú ý, nàng lặng lẽ hít mắt, đánh giá một chút cái này mua đi cổ đức bạch nữ nhân. Một thân hàng hiệu, đáng tiếc Tả Ly nhận không ra, chỉ nhận ra nàng trên ghế phụ phong cái kia bao bao, tựa hồ là một cái đại bài, tóm lại vị này chính là không thiếu tiền. Nam ở xe hơi thượng, Tả Ly không giấu vết hoạt động một chút tay chân, âm thầm lấy ra di động xem xét bản đồ, tiếp tục gửi đi định vị. Theo xe chạy, thực mau Tả Ly liền đoán được bọn họ mục đích địa, nơi này Tả Ly chưa bao giờ đã tới, nhưng là nghe nói qua. Bên sông khu biệt thự, Giang chín người giàu có khu A. Đây là người này nơi. Nay tỷ nhóm dùng nhiều tiền, chẳng lẽ chính là mua cái người tu đạo về nhà? Tả Ly một bụng nghi hoặc. Chờ xe tiến vào Gaza, Tả Ly mới một chương mê hồn phụ chụp đến người này trên đầu. Nàng thi pháp niệm chú, lá bùa liền biến mất không thấy, nhưng là vị này mỹ nữ lại hai mắt thất thần. Tả Ly thi pháp hỏi, người là ai? An tĩnh. Nay lạnh băng ngữ khí, Tả Ly thiếu chút nữa cho rằng nàng làm tự mình an tĩnh. Không khí thật sự an tĩnh một cái trước mắt. Ngươi cùng dị thế phụ trách trung tâm có quan hệ gì? Ta là phụ trách trung tâm số 5 người chấp hành. các ngươi phái người bắt giữ Cổ Đức Bạch là vì cái gì? Bởi vì hắn phát hiện chúng ta đối trong đó một cái đạo tu xuống tay, nhưng là chúng ta cũng bắt được hắn nhược điểm, cho nên hắn hứa hẹn không nói đi ra ngoài, lại âm thầm lén chạy ra ngoài. Là các ngươi làm hại Xanh Thấm phái Hồ đạo tu. Các ngươi như thế nào làm được? Lam Sương mù mộng trùng. Nói kỹ càng tỉ mỉ điểm, ai xuống tay phóng, này trùng là nơi nào làm ra, các ngươi tổ chức như thế nào lừa bịp cục cảnh sát Tả Ly tung ra một đống vấn đề. Liên ở An Tĩnh chuẩn bị trả lời thời điểm, nàng trên cổ tay vòng tay đột nhiên phát ra đinh một tiếng, nàng cả người cũng lâm vào hôn mê giữa. Tả Ly nháy mắt ý thức được, này có thể là bọn họ cái này tổ chức vì phòng ngừa thành viên bị thôi miên sở thiết trí. Là lưu lại chờ đợi cái này tổ chức những người khác xuất hiện, vẫn là chạy nhanh trốn đi. Thời gian cấp bách, Tả Ly chỉ có thể bằng vào trực giác, làm ra chính mình phán đoán. Nàng tung ra một cái mộc chế tiểu con rối lưu tại trên xe, chính mình còn lại là thoát đi khu vực này. Sự thật chứng minh Tả Ly lựa chọn không có sai, nàng còn không có chạy xa, con rối đã bị phát hiện, sau đó bị phá hủy liền tra đều không còn. Pháp lực chưa chắc có thể chiến thắng khoa học kỹ thuật. Ở chạy tới trang viên trên đường, Tả Ly đem vừa mới kia đoạn ghi âm phát đến trong đàn, hơn nữa tặng toàn thể thành viên, hỏi đại gia có hay không người biết về cái này làm sương mù ngộng trùng tương quan tin tức. Nhưng là mọi người đều nói chưa từng nghe nói, Tả Ly chính mình ở trên mạng tra tìm một phen, cũng không có tìm được tương quan tin tức. Liền bên trái Ly tới gần trang viên thời điểm, một chiếc màu đen xe hơi từ nơi không xa chạy mà đến. Nay cùng vừa mới An Tĩnh chiếc xe kia giống nhau như lúc. Tả Ly nháy mắt giấu đi thân ảnh, đi theo chiếc xe kia mặt sau. Trùng hợp chính là, chiếc xe kia không phải đi địa phương khác, đúng là đi trang viên. Xe tới rồi trang viên cửa liền dừng lại, trên xe bốn cái người trẻ tuổi đi xuống tới, bọn họ ăn mặc các không giống nhau, trên người cũng không có linh lực, nhưng lại cấp Tả Ly một loại rất nguy hiểm cảm giác. Lúc này Đào Khả Khả cũng đem kế hoạch của chính mình báo cho Tả Ly, nàng hơi thêm suy tư, đối cái này kế hoạch tương đối tán đồng, vừa lúc nàng hiện tại có thể bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, càng thêm ổn thỏa. Hạ quyết tâm sau, Tả Ly đuổi kịp này bốn người. Nàng tận mắt nhìn thấy bốn người lấy ra một lọ phun xương giống nhau đồ vật, đối với con đường phía trước một phun, những cái đó lam xương mù liền tản ra. Chương 153-152, hiện đại thiên 22. Tả Ly đem trọng điểm đặt ở cái kia phun xương thượng, lớn nhỏ cùng nàng phía trước chống nắng phun xương giống nhau, nhưng là không có bất luận cái gì văn tự hoặc là nhãn hiệu, hẳn là bọn họ đặc chế. Bốn người thực mau liền đến biệt thự cổng lớn, gõ gõ môn. Sâm Thuế Vãn trực tiếp mở cửa ra, các ngươi là? Chúng ta là tới tra đồng hồ nước. Đào Khả Khả giấu ở phía sau cửa, khoe miệng vừa kéo, đây là cái quỷ gì lấy cớ. Nhưng mà vì dẫn bọn họ đi vào, Sâm Thuế Vãn vẫn là làm bộ nghi hoặc, hành đi, vào đi. Bất quá cha đồng hồ nước là có ý tứ gì? Bốn người một người tiếp một người đi vào, đột nhiên cửa một cái cầu thẳng tắp tạp xuống dưới, bốn người bay nhanh né tránh. Này đó hình cầu chung lại toát ra một cổ lam sương mù, bốn người rút ra bên hông phun sương liền phải xua tan, kết quả mặt sau theo kịp Tả Ly một cây dây thường bay tới, trực tiếp bộ đi rồi phun sương. Chính là bốn người lại không có kinh hoàng thất thố, mà là bình tĩnh nhìn về phía Tả Ly. Các ngươi đã sớm biết ta ở các ngươi phía sau. Tả Ly cầm phun sương, thử. Thế nhưng chính là bình thường chống nắng phun sương. Làm sương mù đối bốn người không có khởi bất luận cái gì tác dụng, bọn họ ngược lại là trực tiếp tiến lên cùng Tả Ly đám người vật lộn. Tả Ly đám người đột nhiên ý thức được trong cơ thể linh lực ở điên cuồng sói mòn, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Nguyên lai những người này đã sớm biết biệt thự có kỳ quặc, thậm chí đã sớm ý thức được Tả Ly ở theo dõi bọn họ. Đặc biệt là Tả Ly thượng An Tĩnh xe sau, trên xe sớm đã có loại nhỏ truy tung khí dính vào Tả Ly trên người. Vì bắt lấy dư lại Tả Ly đám người, bọn họ cố ý đưa tới cửa. Nhưng mà liền ở hai bên giao thủ thời điểm, bốn người cảm giác tứ chi bắt đầu vô lực, cả người chạm đều đứng không yên, huống chi là đánh nhau. Không nghĩ tới đi, ta dự phán các ngươi dự phán, ta đã sớm phát hiện các ngươi phát hiện ta. Tả Ly đem chính mình cổ áo thượng niêm trụ mini máy theo dõi ném tới trên mặt đất. Các ngươi căn bản không tính toán lợi dụng làm sương mù tới đối phó chúng ta. Số 2 ánh mắt tối sầm lại. Chúng ta vốn là muốn làm như vậy. Nhưng là máy theo dõi bị chúng ta dỡ xuống sau, các ngươi khẳng định sẽ có điều cảnh giác, chưa chắc sẽ mang làm sương mù ngộng trùng giải dược tới, cho nên ta cho các ngươi dùng chính là ta đặc chế độc dược. Khi Minh Nguyệt đắc ý nhướng mày, hiện tại các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giao ra giải dược, ta cũng buông tha các ngươi, hoặc là chính chúng ta đi lên lục soát không đến liền lại nghĩ cách cho các ngươi cũng vây tiến bóng đẻ, các ngươi tổ chức tới một cái, ta liền làm một cái. Đào Khả Khả hung tợn phóng lời nói. Số 2 trầm mặc không nói. Số 4 không chút do dự mắt trợn trắng, các ngươi hiện tại đều mất đi linh lực, ở đã không có linh lực dưới tình huống, các ngươi căn bản không phải chúng ta đối thủ, lần này là chúng ta đại ý, nhưng là các ngươi cũng không có gì hảo đắc ý. Bọn họ những người này đã sớm tiêm vào quá lam xương mù ngộng trùng kháng thể, giống nhau lam xương mù đối bọn họ không có tác dụng, hơn nữa bọn họ trên người quần áo đều bôi lam mẹ nó, có thể kích phát lam xương mù ngộng trùng công năng, liền tính là linh lực cái chán, cũng ngăn không được. Khi Minh Nguyệt tức giận đá hắn một đều, uy, thấy rõ ràng tình thế hảo sao. Nếu là các ngươi không cho, chúng ta liền chính mình lục soát. Tùy tiện. Khi Minh Nguyệt tiến lên liền phải lột bọn họ quần áo, Đao Khả Khả vội vàng giữ chặt nàng. Đừng đừng đừng, ngươi vẫn là cái tiểu hải tử, không thể xem cái này, làm tiểu Sầm đi lục soát. Sầm Thuế Vãn đi lên trước, Tả Ly lại gọi lại hắn, chờ một chút, tiểu tâm có trá. Bọn họ đều không thể hành động, hiện tại cùng tê liệt không hai dạng, sẽ không có việc gì đi. Khi Minh Nguyệt khó hiểu nói, Tả Ly lắc lắc đầu, ai biết được, nếu bọn họ không nói, kia trực tiếp dụng hình thì tốt rồi. Cái gì hình? Đào Khả Khả cũng mơ hồ. Tả Ly lộ ra một cái mê chi mỉm cười, tử hình. Đệ nhất tự đổi thành tiểu lưỡi âm. Nói, Tả Ly liền hướng trong vế nút cờ mặt đi đến, sau đó dùng một cái buồn, giả bộ một ít không rõ vật thể. Đào Khả Khả ba người ghét bỏ lui về phía sau ba bước, số hai đám người trong mắt đều phải trừng ra tới. Sĩ khả sát bất khả nhục. Số bốn cái chán gân xanh bạo khởi. Nếu các ngươi không muốn nói, vậy miệng thủ điểm khổ đi. Tả Ly cười đến vẻ mặt ôn nhu, cầm lấy một cái không biết từ nơi đó tìm tới vá sắt to, đào ra một muỗng. Tự mình đưa tới số 4 bên miệng. Số 4 trực tiếp phun ra, Tả Ly mắt sắc thấy hắn trên chân cất giấu thuốc đẩy khí, đem thanh căn hoa mân mê không rõ vật thể khấu ở số 4 trên đầu, sấn này chưa chuẩn bị, tiến lên thoát đi hắn giải. Đúng lúc này, vốn dĩ suy yếu vô lực số 2, số 3 cùng số 6, đột nhiên bị một trận xung lượng nhằm phía Đào Khả Khả, khi Minh Nguyệt cùng Sầm Tuế Vãn. Tả Ly lúc này mới ý thức được, cái này thuốc đẩy khí ba người đều có, trong lòng đột nhiên nảy lên một trận nguy cơ cảm. Ba người vội vàng né tránh, lại chưa từng tưởng, số 2 trực tiếp hướng đổ Đào Khả Khả phía sau bình hoa cùng ngăn tủ một đảo, toàn bộ đại sảnh mặt tường xuất hiện mấy chục cái khổng, chỉ trong nháy mắt, đại sảnh này đó khổng liền phun ra ra mấy chục đạo mũi tên nước. Mất đi linh lực mọi người, miễn cương né tránh 4-5 đạo, Tả Ly mượn dùng thuốc đẩy khí, đem Đào Khả Khả đẩy đi ra ngoài. Đúng lúc này, phong tất cả mọi người lâm vào bóng đè bên trong. Cái này mũi tên nước liền số 2 bọn họ đều không thể may mắn thoát khỏi. Từ lam xương mù ngộng trùng phân bố chất lỏng chế thành, liền tính là tiêm vào kháng thể, cũng sẽ lâm vào ngủ say, này nguyên bản là dùng để đối phó nhóm thứ 2 tu sĩ, kết quả trước tiên dùng ở Tả Ly đám người trên người. Hiện giờ bọn họ đều lâm vào bóng đè bên trong, liền xem nào một phương trước tránh thoát tỉnh lại, hoặc là nào một phương đồng bạn trước tìm lại đây. Mà bị đẩy ra đi Đào Khả Khả, bất hạnh đụng phải cửa sắt, một trận điện lưu thông qua, nàng trực tiếp chết ngất qua đi. Hạ Tạp Dinh tìm một nhà trinh thám xã. Đi điều tra phủ đơn còn có gì thế phụ trách trung tâm, sau đó lại giáo Diệp Nhiên hiểu lên mạng, hơn nữa ở Internet siêu tầm tương quan tin tức. Hai anh em bận việc ban ngày, hệ chặt tin tức vẫn luôn vang cái không ngừng, Hạ Tạp Dĩnh dứt khoát trước tin tức miễn quấy rầy. Chờ hắn vội xong, vừa mở ra, hảo gia hỏa, 99 tin tức, hắn cùng Diệp Nhiên hiểu chậm rãi lật xem xong, biết được Tả Ly cùng Đào Khả Khả các nàng đều ở trang viên đi. Chính là từ Tả Ly phát cuối cùng một cái tin tức bắt đầu, ước chừng nửa giờ đều không có tân tin tức. Dựa theo phía trước tần suất, Tả Ly mỗi cách 10 phút liền phải phát một lần định vị. Không khỏi chính mình nghĩ nhiều, Hạ Tạp Dĩnh lại cấp Tả Ly tư đã phát tin tức, vẫn là không có đáp lại, gọi điện thoại cũng đánh không thông. Đúng lúc này, Vương Lâu Kiếm điện thoại đánh lại đây, Hạ Huynh, Diệp Đạo Hữu, Tả Ly các nàng bên kia tựa hồ đã xảy ra chuyện, ta liên hệ không thượng các nàng, ta hiện tại đã tìm được cổ Đạo Hữu, hắn còn ở hôn mê trùng, ta đem hắn an trí ở chúng ta công ty. Ta cũng hoài nghi Tả Ly bên kia xảy ra vấn đề. Chúng ta chạy tới nơi nhìn xem, vạn nhất xảy ra sự, ngươi nhìn xem có thể hay không lại liên hệ thượng các ngươi trưởng môn. Hạ Tạp Dinh thu thập thứ tốt, đem có thể phòng thân đều cầm, cùng Diệp Nhiên Hiểu đánh xe chạy tới trang viên. Bọn họ bản thân nơi địa phương khoảng cách trang viên cũng so gần, vừa ra khỏi cửa liền đánh tới xe, không có bất luận cái gì do dự, lên xe, xuất phát. Chương 154-153. Hiện đại thiên 13. Nghe di động bên kia bùm bùm thanh âm, Vương Lâu Kiếm cũng biết Hạ Tạp Dinh nhích người. Hắn bên này cũng trực tiếp cắt đứt điện thoại, cấp cổ Đức Bạch để lại tin, lại cấp Thái Tư Nhi để lại tin, cuối cùng đi tìm An Tỷ xin nghỉ, lại không đụng tới nàng người, vì thế thác luyện tập sinh bằng hưu xin nghỉ. Vốn định chính mình tiến đến, lại bị đồng môn sư đệ phát hiện, biết sự tình quan hồ sư huynh, các sư đệ cũng tranh nhau muốn cùng đi trước. Vương Lâu Kiếm không lay chuyển được bọn họ, nghĩ thêm một cái người nhiều một phần lực, liền đồng ý, hoa không đến 10 phút xử lý xong những việc này, hắn liền một bên cấp Hạ Tạp Dĩnh gửi tin tức, một bên ngự kiếm phi hành. Hành, ta cũng qua đi, ta đã trước tiên để lại thư từ cấp cổ đạo hữu, cũng cấp thái tiền bối để lại tin, Tả Ly các nàng bốn người không có khả năng toàn quân bị diệt, y đi theo các nàng tính toán, hiện giờ hẳn là bắt được Tản Lam Sương Mù Ngộng Trùng người mới đúng. Vương Lâu Kiếm đã là trấn an Hạ Tạp Dĩnh hai người, cũng là tự mình an ủi. Nửa giờ đi qua, số 2, số 3, số 4 cùng số 6 trên cổ tay vòng tay đồng thời phát ra cảnh báo. Dị thế phụ trách trung tâm bên kia, mắt kính nam nhận được tin tức này, lập tức ấn xuống khẩn cấp tình huống cái nút, liên hệ thượng phù đơn cùng mặt khác đánh số thành viên. Số 2 bọn họ đã xảy ra chuyện, cuối cùng địa điểm liền ở trang viên. Trang viên bên kia theo dõi toàn bộ bị phá hủy, cũng không biết bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu tu sĩ, chúng ta đều là thân thể phàm thai, vạn nhất bọn họ mười mấy cá nhân, chúng ta liền tính là có thương, cũng không phải nhân ra đối thủ a. Mặt khác thành viên nhận được khẩn cấp thông chi sau, nhịn không được nhục trí. Gào thét trang viên phía dưới cất giấu mấy vạn chỉ làm xương mù mộng trùng, vô luận như thế nào, cũng không thể rơi vào kia hỏa tu sĩ trong tay. Phù đơn trầm giọng nói, ta lúc trước liền nói, phải đối phó này đó tu sĩ, vẫn là muốn từng cái đánh bại, bọn họ lại không hiểu hiện đại xã hội sinh tồn pháp tắc, từng cái đánh bại là tốt nhất. Kết quả các ngươi một hai phải một lưới bắt hết, còn đem sở hữu làm xương mù ngộng trùng đều đánh bạc, vạn nhất thất bại, chúng ta phía trước nỗ lực liền ném đá trên sông. Người nọ tiếp tục oán trách nói, không thành công liền xả thân, nếu không thể đả thông hai giới thông đạo, làm xương mù ngộng trùng liền không hề ý nghĩa, thành bại tại đây nhất cử. Chúng ta cần thiết tiếp tục phái người đi trang viên. Phù đơn kiên trì chính mình chủ trương. Nếu có thể đả thông hai giới thông đạo, chúng ta là có thể bồi dưỡng ra thuộc về chúng ta thế giới này tu sĩ, đến lúc đó thông đạo nắm giữ ở chúng ta trong tay, vô luận là bên kia, đều có thể từ giữa thu lợi. Lúc này ngồi ở thủ tịch người ra tiếng, hắn đem ghế dựa xoay lại đây, trong tay thưởng thức một cái lệnh bài. Nhất Hào nói chính là không sai, nhưng là thật sự có thể thông qua này đó tu sĩ đả thông hai giới thông đạo sao? Chúng ta thật vất vả tìm được bảo vật, liên hệ thượng thế giới kia người, cũng thành công cùng không ít môn phái trưởng lão đáp thượng tuyến, ngự khí lúc này sẽ rách mặt, còn không bằng kịp thời ngăn tổn hại, thả này đó tu sĩ, hoặc là một cái diễn vai phản diện, một cái sướng mặt đen, lại lần nữa lấy được bọn họ tín nhiệm. Phía cuối ngồi thiếu nữ thấy mọi người rằng co không dưới, trong lòng thở dài, nàng là thật sự không nghĩ dẫn phát náo động, cũng không biết chủ tử là chuyện như thế nào cũng phải an bài nàng đến cái này địa phương tới. Nhất Hào dừng trong tay động tác, Bách Thố, ngươi lời này là ở nghi ngờ ta quyết sách sao? Bách Đồ khẽ thở dài, không có. Vô luận là này đó tu sĩ, vẫn là những cái đó môn phái trưởng lão, cũng không biết truyền tống bọn họ mà đến chính là cái gì trận pháp, tự nhiên không biết như thế nào đả thông hai giới thông đạo. Nhất Hào dừng một chút, đem lệnh bài ném tới trên bàn, ấn xuống trước người cái nút. Nhưng là ta lại được đến cái này, nếu cái này pháp trận là thật sự, chúng ta chỉ cần hơi thêm sửa chữa, là có thể đủ đả thông hai giới, nhưng là trả giá đại giới là này đó tu sĩ, bởi vậy ta phía trước mới có thể làm ra như thế quyết sách. Cái nút ấn xuống sau, một cái thật lớn pháp trận, hình chiếu ở trên bàn, tùy theo xuất hiện sự tình, đó là lúc trước Tả Ly các nàng ở truyền tống lại đây khi phát sinh sự tình. Nói cách khác muốn mở ra hai giới thông đạo, cần thiết phải có 999 vị tu sĩ tu vi cùng sinh cơ. Bách Đồ không thể tin được trận pháp thế nhưng như thế âm độc. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, thích hợp hy sinh là tất yếu. Nhất Hào lạnh nhạt trả lời. Làm số 7 đến 10 Hào tiến đến trang viên, đem một bậc quyền hạn giao cho bọn họ, thích hợp thời điểm có thể vận dụng làm xương mù mẫu trùng. Mẫu trùng một khi vận dụng, phụ cận 1 km đều khó có thể may mắn thoát khỏi, chúng ta tuy rằng tiêm vào quá huyết thanh, nhưng là cũng chống cự không được mẫu trùng. Số 7 nhíu mày phản bác. Phù đơn lắc lắc đầu, hắn vẫn là tương đối tán đồng Nhất Hào cách làm, mẫu trùng chỉ biết khiến người rơi vào cảnh trong mơ, sẽ không cắn nuốt sinh cơ. Ngay cả mặt khác mộng trùng, cắn nuốt cũng bất quá là một chút mà thôi, đây là bất đắc dĩ mà làm chi thủ đoạn. Trang viên nội còn có không ít cơ quan, các ngươi đều xứng có súng ống, nếu dưới tình huống như thế còn không phải đối phương đối thủ, lại vận dụng mẫu trùng. Chúng ta bên này sẽ chặt chẽ chú ý mẫu trùng động thái, một khi các ngươi vận dụng, này đó tu sĩ cũng chạy không thoát, đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ tiến lên đánh thức các ngươi, bắt giữ này đó tu sĩ. Nghe xong phù đơn nói, số 7 đám người mới miễn cưỡng tiếp thu cái này an bài. Hội nghị sau khi kết thúc, số 7 đám người liền chạy tới trang viên bên kia đi. Bách Đồ ở bọn họ rời đi sau, đi trước về nút cờ, thừa dịp không ai chú ý, lấy ra di động đưa tin nói, chủ nhân, dị thế phụ trách trung tâm bên này muốn vận dụng mẫu trùng. Tin tức phát sau khi đi qua, không đến một phút, nàng liền thu được hồi âm, không nóng nảy, hiện tại còn không đến thời điểm, tiếp tục đợi, chú ý Nhất Hảo, ta hoài nghi hắn cùng U Minh liên hệ thượng. thuộc hạ minh bạch. Bách Đồ xác nhận không có mặt khác tin tức sau, đem lịch sử trò chuyện xóa bỏ, di động phóng hảo, sau đó đi ra về đốt cờ. Nàng vừa đi ra cửa, liền đụng phải Nhất Hảo, tim đập ngừng một phách, quá dọa người. Thu hồi ngươi lòng dạ đàn bà. Gặp thoáng qua hết sức, Nhất Hảo lạnh như băng cảnh cáo nàng một phen. Bách Đồ nắm chặt nắm tay, ngươi đây là ở bảo hộ luật ra, nói cho ngươi cái này trận pháp người khẳng định cũng không phải cái gì người tốt, cùng bọn họ hợp tác, chi bằng mở ra tới cùng này đàn tu sĩ hợp tác. A, ngươi cảm thấy này đàn tuổi trẻ tu sĩ sẽ có đả thông hai giới biện pháp sao? Cường giả cùng cường giả hợp tác, kẻ yếu chú định là vật hy sinh, ta bất quá là xem ở vị kia mặt mũi thượng, mới không có xử lý ngươi. Nhất Hảo vẻ mặt khinh miệt đi phía trước đi. Bách Đồ chỉ cảm thấy ngứa răng, thật muốn tiến lên đi cấp người này một chân, tự đại cuồng, máu lạnh quái. Xe ngừng ở trang viên phụ cận, Hạ Tạp Dĩnh cùng Diệp Nhiên hiểu xuống xe sau, cẩn thận tới gần trang viên. Khi bọn hắn thấy đại môn khi, cũng thấy ngã trên mặt đất nổ mạnh đầu. Đây là cái quỷ gì? Hạ Tạp Dĩnh cả kinh. Diệp Nhiên hiểu chú ý tới song sắt côn thượng điện lưu, vội vàng dùng trôi nổi thuật đem cái này nổ mạnh đầu cứu xuống dưới. Nhưng mà lúc này Đào Khả Khả đã bị điện hơn phân nửa tiếng đồng hồ, nếu không phải nàng thân thể này là thể tu, đã đánh hạ nhất định cơ sở, phòng trường hiện tại người đã không có. Chương 155-154 Hiện đại thiên 24 Uy. Hạ Tạp Dĩnh lấy gậy gỗ đem nàng sắp đặt lại, hô hai câu, nàng đều không có đáp lại. Diệp Nhiên hiểu chú ý tới nàng bên hông túi càn khôn, là Tả Ly, chính là này thân hình không giống Tả Ly, nhưng thật ra giống Đào Khả Khả. Đào Khả Khả. Hạ Tạp Dĩnh trước một bước kinh hô ra tới, tiến lên ở nàng cái mũi mặt trên xem xét hô hấp, xác định nàng còn chưa chết, nhẹ nhàng thở ra. Đào Khả Khả, Đào Khả Khả. Hạ Tạp Dĩnh cầm quần áo lót ở Đào Khả Khả đầu hạ, làm nàng nằm thẳng, lại nhìn về phía nhà mình lão đệ, Diệp Nhiên hiểu lắc lắc đầu, hắn cũng không biết như thế nào đánh thức nàng. Ca, ta đi vào trước nhìn xem, ngươi ở bên ngoài chiếu cố Đào cô nương. Diệp Nhiên hiểu hướng bên trong nhìn lại, bởi vì phía trước Đào Khả Khả bị đẩy mạnh lực lượng đẩy ra khi, đầu tương đối thiết, một đường từ biệt thự đại môn đụng vào bên ngoài trên cửa lớn. Cho nên hắn hiện tại có thể trực tiếp nhìn đến biệt thự đại sảnh cảnh tượng. Tả Ly đám người đang nằm ở chính giữa đại sảnh. Cho nên Diệp Nhiên hiểu thấy Hạ Tạp Dĩnh tử cấp Đào Khả Khả làm trái tim sống lại, lo lắng Tả Ly các nàng tình huống, liền trực tiếp đi vào. Cũng may trên người hắn có nhạc trưởng lão cấp giới cầu, có thể cách ly hết thể khói độc, bằng không này làm sương mù hắn thật đúng là không nắm chắc xua tan. Tả Ly. Diệp Nhiên hiểu thấy mọi người hôn mê bất tỉnh, vội vàng rót vào ma lực, muốn mượn này đánh thức Tả Ly, lại không có bất luận cái gì tác dụng, hắn lại đi đánh thức Sầm Tuế Vạn đám người. Đều là thất bại chấm dứt. Toàn bộ biệt thự bên trong người đều phảng phất ngủ say giống nhau. Diệp Nhiên hiểu chú ý tới đại sảnh trên mặt tường lỗ nhỏ, còn có trên mặt đất vết nước, cẩn thận khởi kiến, hắn dùng trực tiếp uống nước dư lại bình nước khoáng đem này đó thủy trang đi vào. Cái này địa phương không thể lâu đãi, Diệp Nhiên hiểu suy đoán Tả Ly đám người đại khái là gặp này đó lỗ nhỏ phun ra vết nước cám toán, cái này trang viên không biết còn có hay không mặt khác cơ quan. An toàn khởi kiến, hắn đến trước đem người mang đi ra ngoài, chính là nhiều người như vậy. Hắn không có cách nào dùng trôi nổi thuật tất cả đều dịch đi, hơn nữa muốn dịch đến nội thành bên kia qua xa. Diệp Nhiên hiểu đem chính mình khó khăn báo cho Hạ Tạp Dĩnh, Hạ Tạp Dĩnh lúc này đã đem Đào Khả Khả đánh thức, Đào Khả Khả ho khan hai tiếng, giọng nói có chút khàn khàn, khụ, ngươi như thế nào tại đây? Hạ Tạp Dĩnh đem điện thoại khai khuyết đại âm thanh, lại cho nàng đệ bình nước khoáng, ta cùng ta lão đệ liên hệ không thượng các ngươi liền tới đây, hiện tại hắn ở bên trong, chúng ta suy nghĩ biện pháp đem người rời đi đi. Đào Khả Khả sau khi nghe xong, uống lên điểm nước, giọng nói thoải mái nhiều, đầu óc xoay chuyển, ta nhớ rõ này phụ cận có phiến rừng cây, có thể trước đem người dịch đến rừng cây, bố trí lại cái kết giới. Diệp Nhiên hiểu gật gật đầu, hắn một lần có thể đem 3-4 người trôi nổi lên, dịch đến cánh rừng bên cạnh, lại từ Hạ Tạp Dĩnh cùng Đào Khả Khả đem người dọn đi vào, ở bọn họ khuân vác đồng thời, hắn còn có thể bố trí cái kết giới. Ba người vội vàng bắt đầu rồi hành động, chỉ là Diệp Nhiên hiểu mỗi lần phiêu ra 4 người. Hạ Tạp Dĩnh còn lo lắng không kịp dọn xong, không nghĩ tới Đào Khả Khả tay trái một cái, tay phải một cái, thậm chí trên lưng còn có thể dọn một cái. Ta đi. Ngươi là ăn thuốc tăng lực sao? Hạ Tạp Dĩnh có một người, nhìn bước nhanh đi ở phía trước Đào Khả Khả, không dám tin tưởng. Đào Khả Khả điên điên trên tay người, vẻ mặt nhẹ nhàng, hình như là. Đến cuối cùng, mọi người chuyển rời đến rừng cây nhỏ chỉ tốn 5 phút không đến, toàn bộ hành trình chính là Diệp Nhiên hiểu đem người bay ra, Đào Khả Khả kháng đi. Ngay từ đầu Hạ Tạp Dĩnh còn hỗ trợ kháng một hai người, kết quả Đào Khả Khả không chỉ có sức lực đại, chạy cũng mau, có hắn không hắn kết quả giống nhau. Nhận thức đến chính mình tác dụng là như thế mỏng manh sau, Hạ Tạp Dĩnh dứt khoát từ bỏ, ngược lại là lưu tại kết giới bên trong, đem những người này một đám sắp hàng hảo, sau đó liền ngồi hạ yên lặng nhìn Diệp Nhiên Yểu cùng Đào Khả Khả phối hợp. Thế nhưng có chút xứng đôi. Hạ Tạp Dĩnh trong đầu hiện ra cái này ý tưởng sau, lập tức hất hất đầu, đem cái này ma quỷ ý tưởng vứt ra đầu góc. Chỉ cần tưởng tượng đến Đào Khả Khả sẽ trở thành hắn em dâu, hắn liền xấu hổ tưởng đào cái động đem chính mình chôn lên. Thật sự là bởi vì Tả Ly phía trước nói cho bọn họ cái kia ngược văn chuyện xưa, hắn không nghĩ tới đi thai họa nhân ra Đào Khả Khả, nhưng là cũng không nghĩ Đào Khả Khả gả cho chính mình lão đệ a. Chính là vạn nhất bọn họ lưỡng tình tương duyệt đâu. Hạ Tạp Dĩnh trong đầu não bổ một đống lớn cốt truyện, cuối cùng chỉ có thể thở dài vô vô nằm ở hắn bên cạnh Tả Ly đầu. Lao Tả A, nguyên lai não bổ thật sự sẽ lây bệnh. Diệp Nhiên Điểu cùng Đào Khả Khả đem mọi người đều chuyển rời đến rừng cây kết giới, liền số 2 bọn họ cũng dọn lại đây, bất quá này mấy cái dọn lại đây sau đã bị Hạ Tạp Dĩnh lây quần áo, trói chặt bọn họ tay chân. Hạ Tạp Dĩnh lục soát xong 4 người này, còn lục soát ra 4 đem súng lục, đang muốn cùng Diệp Nhiên Điểu hai người nói chính mình tìm được thương, dơ lên lấy thương đôi tay, lại phát hiện trên tay dính một ít màu lam vệt nước. Một cổ buồn ngủ cảm giác nảy lên não, hắn trước mắt nháy mắt mơ hồ, ngủ trước còn không quên nhắc nhở. Bốn người này trên người không thể đụng vào. Sau đó liền một đầu nện ở Tả Ly trên bụng, Tả Ly tuy rằng vây ở trong ngộng, nhưng là cũng có thể cảm giác bụng bị cục đá giống nhau đổ vật tập trung, nếu không phải này ngộng trùng lợi hại, nàng thiếu chút nữa trực tiếp tỉnh lại. Đào Khả Khả nhìn thấy Hạ Tạp Dĩnh ngã xuống, hoảng sợ, tiến lên vừa thấy, trong tay hắn còn có màu lam vệt nước, chúng ta không thể trực tiếp đụng tới này thủy, bằng không cũng sẽ vây với bóng đẻ chung. Diệp Nhiên Hiểu kiểm tra rồi nhà mình huynh trưởng tình huống. Cùng Tả Ly các nàng giống nhau, hắn không cấm có chút phạm sầu, như thế nào mới có thể đưa bọn họ đánh thức. Đào Khả Khả lắc lắc đầu, chợt chú ý tới Hạ Tạp Dĩnh túi di động chấn động một chút, do dự một chút, vẫn là đem ra, nhưng là không có mật mã, mở không ra. Diệp Nhiên Hiểu tiếp nhận, đưa vào mật mã mở ra, đúng là Hạ Tạp Dĩnh cùng Vương Lâu kiếm lịch sử trò chuyện. Hạ huynh, chúng ta ở trên đường gặp một đội nhân mã hướng trang viên mà đến, ta suy đoán bọn họ hẳn là các ngươi nói gì thế phụ trách trung tâm. Ta mang theo ta sư đệ cùng lại đây, hiện tại chúng ta tính toán trước đem những người này bắt lại, nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì tin tức. Hạ huynh, người ở đâu? Ta động thủ trước, các ngươi đi trước trang viên bên trong tìm Tả Ly các nàng đi. Đào Khả Khả xem xong tin tức, ánh mắt sáng lên, Vương đạo hữu bọn họ nếu là bắt được dị thế phụ trách trung tâm người, nói không chừng là có thể hỏi ra phá giải bóng đẻ phương pháp. Diệp Nhiên Hiểu chú ý một chút phát tới thời gian cùng di động hiện tại biểu hiện thời gian. Này một cái gửi đi tới thời gian là 5 phút trước, cũng là chúng ta đang ở khuân vác thời điểm, hiện tại không biết tình huống thế nào. Tới trang viên chỉ có một cái lộ, chúng ta trong đó một người có thể qua đi nhìn xem, dư lại một cái canh giữ ở bên này, ngươi xem thế nào. Đào Khả Khả kiến nghị nói. Diệp Nhiên Hiểu gật gật đầu, ta đây qua đi nhìn xem, chúng ta điện thoại liên hệ. Đào Khả Khả tuy rằng bị điện hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, mặc danh thực lực đại trướng, nhưng là nàng là thể tu, thích hợp cận chiến công kích. Viễn trình quan vọng còn phải nhân ra học pháp thuật càng đáng tin cậy, cho nên nàng không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Diệp Nhiên Hiểu dọc theo rừng cây hướng con đường bên kia chạy đến. Chương 156-155. Hiện đại thiên 15. Đào Khả Khả nắm chặt Tả Ly tay, cầu nguyện nói, hy vọng hết thể sớm ngày kết thúc, chúng ta đều có thể bình bình an an. Phanh. Liên tiếp tiếng súng vang lên, nàng lại khẩn trương lại lo lắng, thời đại đã không giống nhau, thương cùng pháp thuật. Bất quá Vương đạo hữu bọn họ thắng lợi khả năng tính vẫn là khá lớn. Nàng như vậy an ủi chính mình, lại phát hiện trong tay Tả Ly tay hơi hơi vừa động, Đào Khả Khả kích động không thôi, Tả Ly. Kết quả Tả Ly tay đích xác ở động, người lại không có tỉnh lại, Đào Khả Khả vốn muốn tiếp tục kêu gọi nàng, lại bị nàng trong tay động tác hấp dẫn chú ý, Tả Ly nàng ở dùng ngón tay viết chữ. Đào Khả Khả yên lặng ghi nhớ này đó tự, sau đó đem này xuyến liền thành một câu, trong lòng mặc niệm lúc sau, đồng tử co rụt lại. Diệp Nhiên Hiểu tới gần tiếng súng truyền đến địa phương, tránh ở thụ sau, Vương Lâu kiếm đám người chính thi pháp khống chế được 4 người, trên mặt đất rơi xuống 4 khẩu súng. Hắn thấy chiến cuộc đã định, liền phải từ sau thân cây đi ra, ai ngờ 4 người phía sau bên trong xe đột nhiên truyền đến một trận cường đại rồi yêu lực, Vương Lâu kiếm đám người nháy mắt bị đánh lui, 4 người cũng thành công thoát thân. Bên trong xe yêu lực tiếp tục công hướng Vương Lâu kiếm bọn họ, Diệp Nhiên Hiểu thấy tình thế không ổn, lập tức sử dụng thuật pháp, công hướng chiếc xe kia. Chính là hắn pháp thuật còn không có sử dụng đi ra ngoài, cả người liền vô pháp lúc nhích. Trắng non ngón tay thon dài nắm bờ vai của hắn, một đạo dễ nghe giọng nữ vang ở hắn bên tai, không ngờ, ngươi cũng tới, vì nàng mà đến. Diệp Nhiên Hiểu cẩn thận hồi tưởng thanh âm này, xác nhận chính mình cũng không có cái gì quen thuộc người thanh âm là như thế. Còn nữa, hắn cũng vô pháp mở miệng trả lời, đem hết toàn lực cũng tránh thoát không khai trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Lâu Kiếm bọn họ bị yêu lực cuốn lấy. Không cần sốt ruột, hết thảy đều là vận mệnh mà thôi, ngươi thân thể này nhưng thật ra có ý tứ, ma linh bám vào người, nhìn dáng vẻ ngươi là tính toán tu ma, thành tiên thành ma cũng không có khác nhau, nhìn nhiều năm như vậy giao tình thượng, ta lại giúp ngươi một phen hảo. Nàng kia lấy ra một lọ trang có màu lam chất lỏng bình thủy tinh, đem này đặt ở Diệp Nhiên Yểu trước mặt lay động hai hạ, sau đó không chút khách khí tới ở Diệp Nhiên Yểu trên người. Chúc ngươi có cái mộng đẹp. Nói xong lời này, Diệp Nhiên Yểu liền hoàn toàn mất đi ý thức, nữ tử từ sau thân cây đi ra. Dị thế phụ trách trung tâm bốn người nhìn thấy nàng, sắc mặt một lần, cung kính cong lưng, sáu tư tiên tôn. Bên trong xe yêu lực nơi phát ra giả cũng đi xuống tới, hắn khoác áo đen, rõ ràng là ngày đó mất tích U Minh thần thú, gặp qua tiên tôn. Vương Lâu Kiếm chờ xanh thấm phái đệ tử thấy tình huống này, đều đốc. Tiên tôn. Sáu tư tiên tôn hơi hơi mỉm cười, không cần như thế nhìn ta, ta đều không phải là chủ mưu, chỉ là bởi vì liên lụy tới một ít bạn cũ, cho nên lại đây nhìn xem. Đến nỗi vị kêu mưu tính, ta cũng không có phản đối ý tứ, các ngươi nhẹ nhàng, ta chính là mang cá nhân đi. Nói sáu tư tiên tôn liền mang đi Vương Lâu Kiếm, những người khác cũng không dám nhiều lời. Không chờ Vương Lâu Kiếm mở miệng hỏi, hắn đã bị một lọ nước thuốc tích ở trên tay, hôn mê đi qua. Đào Khả Khả cầm di động, cấp Đường Mục các nàng phát đi tin tức mới vừa phát xong, sáu tư tiên tôn liền trống rông xuất hiện ở kết giới nội. Sợ tới mức Đào Khả Khả lập tức đứng lên, ngăn ở Tả Ly đám người trước người, ngươi là ai? Sáu tư tiên tôn cười đem Vương Lâu Kiếm cùng Diệp Nhiên Yểu ném tới trên mặt đất, rất là hoang mang điểm điểm chính mình cằm, trên người của ngươi có phượng ấn, này vận mệnh đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, ngươi có muốn biết hay không ngươi nguyên lai vận mệnh? Cảm ơn, không cần. Đào Khả Khả vội vàng lắc đầu. Vì cái gì? Sáu tư tiên tôn mỉm cười hỏi nói. Làm người muốn đi phía trước xem, đã thay đổi đồ vật, ta không nghĩ đi xem, hơn nữa cái kia vận mệnh hạ ta cũng không phải hiện tại ta. Đào Khả Khả đôi tay bối ở sau người, khẩn trương tắt đi di động. Đối mặt thực lực này không biết nữ nhân, Đào Khả Khả không biết vì cái gì, cũng không có đặc biệt sợ hãi, nhưng là cũng không có gì thân cận cảm giác, cho nên nàng bình tĩnh phân tích chính mình lựa chọn nguyên nhân. Từ trước ta không phải hiện tại ta, tương lai ta cũng không phải hiện tại ta, sở hữu một ít trải qua cấu thành ta, ta là ở biến hóa, cho nên những cái đó không có phát sinh sự tình, chỉ cần ta không biết, liền cùng ta không có quan hệ. Nhưng là nếu ta đã biết, ta sẽ đã chịu ảnh hưởng, liền sẽ thay đổi hiện tại ta. Ta không hy vọng như vậy, ta chỉ nghĩ như vậy, ngươi hiểu không? Sáu tư tiên tôn như suy tư gì điểm điểm, sự vật là phát triển biến hóa, thế giới là phát triển, ta hiểu, bất quá đáng tiếc. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không, ta đều phải thỉnh ngươi đi vào giấc mộng. Nghe được lời này, Đào Khả Khả không có lùi bước, ngược lại là tiến lên một bước, ta có thể hỏi vì cái gì sao? 3.000 thế giới, hiện giờ linh lực đều ở tiêu tán, ta sở làm bất quá là hy vọng thay đổi này hết thảy. Sáu tư tiên tôn thở dài nói, các thế giới khác linh lực cũng ở tiêu tán. Như vậy tiên giới đâu? Ngươi là tiên giới tới. Tiên giới linh lực cũng ở tiêu tán. Đào Khả Khả nhạy bén hỏi. Sáu tư tiên tôn cười mà không nói, trực tiếp đưa Đào Khả Khả đi vào giấc ngộng mà đi. Thiên đạo vô tình, thiên đạo có tình. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua hôn mê Tả Ly, lắc lắc đầu, xoay người biến mất ở kết giới nội. Lần thứ hai xuất hiện khi, đã là ở một gian cao cấp phòng xếp chung, trên mặt tường hiện lên chính là một tòa đáy biển cung điện. Một cái nam tử khuôn mặt xuất hiện ở trên tường, mặt vô biểu tình nhìn sáu tư tiên tôn, ngươi có ý tứ gì? Ta có thể có ý tứ gì? Ngươi đánh ngươi thông đạo, ta chơi ta. Sáu tư tiên tôn biến hóa một chút dung mạo, tiểu chân bắt chéo, phe phẩy rượu vang đỏ ly. Ngươi nọ lạnh mặt, nói tốt, từ ta tới phụ trách, ngươi lại đột nhiên nhúng tay. Nay cũng không thể trách ta à, ngươi đều đến ta trước mặt, liền cùng ngươi đem một khối bánh kem đặt ở ta bên miệng, ta liền tưởng nếm một ngụm mà thôi. Sáu tư tiên tôn cười tủm tỉm ăn một miệng trà trên bàn tiểu bánh kem. Tốt nhất chỉ là như thế. Yên tâm, tuy rằng chúng ta đi lộ không nhất định tương đồng, nhưng là mục đích địa vẫn là giống nhau. Đúng rồi. Làm phiền ngươi giúp ta cái vội, ta tính toán tạo một cái đại ngộng, ngươi giúp ta đem những người đó cùng nhau đưa vào trong ngộng. Đối diện nháy mắt nhíu mày. Ai, ngươi đừng một bộ như vậy biểu tình, mỗi lần ỉ vào hai ta nhận thức, ngươi liền cho ta ném sắc mặt xem. Ngươi phía trước đối mặt các nàng thời điểm cũng không phải là như vậy, đặc biệt là cái kia tiểu cô nương, ngươi đối nàng thái độ, ta đều phải hoài nghi nàng là ngươi thân nữ nhi. Sáu tư tiên tôn nhịn không được toan một chút. Nàng là Lang Ngọc. Hắn chỉ nói này bốn chữ. Liên đủ để cho sáu tư tiên tôn thay đổi sắc mặt. Ngươi ở nói dẫn đi. Ta sẽ không nhận sai, cũng không cần thiết lừa ngươi. Sáu tư tiên tôn buông trong tay rượu vang đỏ ly, che lại đầu. Ngươi không nói sớm, ta vừa mới đem nàng cũng đưa vào trong ngộng. Ngươi, ngươi nọ khó thở, ngươi hồ đồ. Ngươi cũng bất động đầu góc ngắm lại, như thế nhấp nhô vận mệnh, kiếp trước khẳng định có duyên cớ. Hơn nữa nàng còn có tiên duyên, nếu không phải bởi vì Lang Ngọc năm đó thay chúng ta bị phạt. Chương 157-156 Hiện đại thiên 26. Ngươi nọ nói cập Lang Ngọc năm đó việc, nhất thời khó có thể mở miệng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Ngươi cảm giác đem nàng lôi ra tới, đừng làm cho nàng tiếp tục tranh vũng nước đục này. Sáu tư tiên tôn cắn chặt răng, buông đôi tay, thế sự khó liệu, ai biết nàng sẽ cùng Lang Ngọc trở thành bạn tốt. Ta hỏi qua Thanh Tiêu Kính, nàng là vì Lang Ngọc mới rời đi Đông Hoang Sơn, sau lại kinh thành bên kia, ta dùng huyền linh phái thử, các nàng chi gian cảm tình xác thật thực hảo. Người nọ thở dài nói, không chỉ có là Lang Ngọc, còn có Minh Hành, hắn cũng ở bên người nàng, ta chính là nhìn đến hắn, mới nghĩ tạo ngộng vì cụ. Sáu tư tiên tôn ở một phen giấy rùa sau, vẫn là kiên trì nói, nếu việc đã đến nước này, chi bằng tiếp tục đi xuống, nếu có thể đủ đánh thức nàng ký ức, cũng là chuyện tốt. Ta chỉ có một yêu cầu, không cần lại bị thương Lang Ngọc, nàng đối chúng ta ân tình, chúng ta vô luận như thế nào cũng còn không rõ. Nếu ngươi làm không được, ta không ngại hiện tại lại đây, thông đạo có thể tạm hoãn, nhưng là Lang Ngọc không thể lại bị thương. Nói người nọ liền lấy ra bên hông đừng cây sáo, một bộ muốn động thủ tư thế. Sáu tư tiên tôn chừng hắn một cái, như thế nào phía trước khai trận thời điểm không gặp ngươi đau lòng đâu. Còn không phải đem nàng cũng vây đi vào, nếu không phải ra đường rẽ, hiện tại Lang Ngọc thân thể này về điểm này linh lực cũng muốn hao hết, sinh cơ cũng muốn bị cắt đoạn. Hơn nữa nếu không phải vương gia kia tiểu tử, Lang Ngọc liền cùng người nọ cùng nhau tuân tình, thời gian kia cũng không có gặp ngươi hoành, hiện tại liền đối ta lạnh lùng trừng mắt. Ta sớm có chuẩn bị, sẽ không thương cập nàng, không nghĩ tới. Sự phát đột nhiên. Liền tính vương gia cái kia không động thủ, ta cũng sẽ làm U Minh tìm được nàng sắp chết, trợ nàng sống lại. Sáu tư tiên tôn bất đắc dĩ nói, được rồi, ta đã biết, cùng lắm thì ta làm tên kia đi cảm thụ Lang Ngọc vận mệnh, cấp Lang Ngọc mặt khác an bài một thân phận, an an ổn ổn vượt qua cái này mộng. Có thể, bất quá ta cũng muốn đi vào giấc mộng đi, để ngừa vạn nhất. Tùy ngươi, ngươi trước đem những người khác cho ta an bài hảo, nếu là cái này mộng quá mức tàn khuyết, Lang Ngọc cũng không có biện pháp thể nghiệm an ổn nhân sinh. Sáu tư tiên tôn tâm mệnh nói, ta đã biết. Nói xong, người liền nọ phờ lỉn, sáu tư tiên tôn nhìn mặt tường nháy mắt tối sầm xuống dưới, nhịn không được nghiến răng. Bên kia, kết thúc xong này đoạn đối thoại, bối tinh liền từ phía sau thủy tinh trụ sau đi ra, tiên tôn là muốn đi tả ly các nàng trong ngộng. Bối tinh lúc trước bắt lấy này nhân tộc tu sĩ khi, cũng không có bất luận cái gì an bài, trực tiếp đem người nhốt lại, kết quả hải lao căn bản quan không được hắn. Thậm chí vẫn là phi y chỉ định nàng. Làm nàng không có tiếp tục đi theo yêu tộc những người đó làm phi thăng trận pháp. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới một cái phổ phổ thông thông nhân tộc đạo tu, thế nhưng là tiên giới 94 tiên tôn, cũng là lừa gạt yêu tộc toàn thể làm phi thăng trận pháp người. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? 94 tiên tôn, cũng chính là phi y hề, nhàn nhạt nhìn thoáng qua nàng. Tuy rằng ta không biết tả ly người này thân phận, nhưng là ta có không hỏi một chút, trận này mộng, hay không phải đối phó nàng? Bối tinh hiện tại đã tiếp nhận rồi yêu tộc mặt khác hai mạch cơ hồ diệt sạch tin tức, cũng từ bỏ phi thăng trận pháp, chỉ là trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Phi y ghi liếc mắt một cái liền xem thấu nàng ý tưởng, ngươi không phải nàng đối thủ, nhân lúc còn sớm buông chấp nghiệm, vẫn luôn cùng nàng làm đối chưa chắc có hảo kết quả. Bối tinh trong lòng cả kinh, chẳng lẽ tả ly gia hỏa này cũng là cái gì tiên tôn chuyển thế sao? Nàng do dự một chút, nếu không thể trừ bỏ cho sảng khoái, có thể nàng hạ điểm ngáng chân, ta cũng thỏa mãn. Có thể. Phi y ghi nghiêm túc nghĩ, cái này mộng, vẫn là yêu cầu một cái ác độc nữ xứng, còn đỡ phải sáu tư đi tạo một cái tân, nơi này có cái có sẵn. Bối tinh đem hải yêu nhất tộc sự vụ an bài hảo, làm bang phụ trách trông coi nàng cung điện, liền mượn dùng làm xương mù mộng trùng đi vào sáu tư tiên tôn sở tạo chi mộng. Phi y từ đáy biển rời đi, thực mau liền xuất hiện ở xanh thâm phái. Hắn nhìn xanh thâm phái các trưởng lão, chia làm hai phái, cho nhau khắc khẩu, xảo nên tin tưởng nào một phương. Nên như thế nào đem đệ tử cứu trở về, trưởng môn còn lại là đau đầu ngồi ở thủ vị. Không có người chú ý tới hắn xuất hiện, trừ bỏ thứ năm nhẫn. Tiên giới lai khách. Thứ năm nhẫn vừa mới tỉnh ngủ, liền cảm giác tới rồi phi y y đã đến. Nửa bước thành tiên, không nghĩ tới ở linh lực như thế khan hiếm thế giới, còn có người như vậy tu sĩ, nhưng thật ra khó được. Phi y y nhướng mày. Thứ năm nhẫn ngáp một cái, tiên giới xảy ra chuyện, ta biết, cho nên các ngươi đều xuống dưới. Phía trước chúng ta đệ tử sự tình, là ngươi làm đi. Phi y phi thăng nhiều năm, như là này đó thế giới người, phàm là biết thân phận của hắn, đều bị tôn xưng một tiếng tiên tôn, chỉ có trước mặt người này, không hề kính sợ chi tâm. Tuy rằng ngươi nửa bước thành tiên, nhưng là cũng không tư cách chất vấn bản tôn. Phi y phát ra huy áp, muốn cấp thứ 5 nhẫn một cái ra vai phủ đầu. Lạc Mao Phượng Hoàng còn không bằng gà đâu, ha ha. Thứ 5 nhẫn nhất kiếm bổ về phía Phi y. Vì này đàn đệ tử sự tình, hắn bị xảo nhiều ngày, ngủ đều ngủ không an ổn, hiện tại đầu sỏ gây tội chạy đến cửa tới, không tấu một đốn đều thực xin lỗi hắn lãng phí giấc ngủ thời gian. Phi y tuy rằng là tiên giới tiên tôn, nhưng là ở thế giới này thực lực cũng bị áp chế không ít, hơn nữa năm đó chịu thương, thật sự động thủ lên, thế nhưng không thể toàn bộ áp chế thứ 5 nhẫn. Bất quá liền tính là như vậy, thứ 5 nhẫn cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, hắn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm giác được áp lực. Hắn kiếm càng lúc càng nhanh, uy lực càng lúc càng lớn, gặp mạnh tắc cường, biếng nhác nhiều năm, này một trận, đem hắn năm đó chiến ý đều đánh ra tới. Thật thần tiên đánh nhau. Như thế thật lớn động tĩnh, những đệ tử khác cùng trưởng lão đều bị kinh động. Sôi nổi đuổi đến chung quanh, liền ở xương phòng dưỡng thương vệ Dung Y Y đều cảm nhận được này thật lớn uy áp. Bên ngoài phát sinh sự tình gì? Vệ Dung Y Y chống đỡ thân mình ngồi dậy. Phòng trong xanh thấm phái một vị nữ đệ tử hướng bên ngoài nhìn nhìn, lại giữ chặt những người khác để ra nghi vấn một phen. Lúc này mới trở về nói cho nàng, nghe nói là có độ kiếp kỳ tu sĩ tới khiêu chiến chúng ta kiếm tôn, hiện tại đang ở giao thủ đâu. Thì ra là thế. Vệ Dung Y Y điểm điểm, không nghĩ tới Phi Y Y đúng là vì làm nàng đi vào giấc ngộng mới đến. Thứ 5 nhẫn thật sự là quá mức khó chơi, Phi Y Y cảm thấy một trận đau đầu, chung quanh xanh thấm phái người càng ngày càng nhiều. Ở như vậy rằng co đi xuống, 64 bên kia còn muốn thúc giục hắn, không được, đến nhanh lên kết thúc này chiến đấu. Đột nhiên Phi Y Y linh quang chợt lóe, dù sao 64 muốn người, cũng chưa nói nhiều nhất muốn bao nhiêu người, nếu khó có thể thoát khỏi thứ 5 nhẫn, không bằng. Ở hai người đánh nhau là lúc, một đạo lam sương mù từ Phi Y Y trong tay tràn ra, ở hắn linh lực thúc giục sử hạ, lam sương mù nháy mắt lan tràn phạm vi 10 dặm. Thành công đem Vệ Dung Y Y mang đi vào giấc mộng chung, bất quá mua một đưa nhiều, tính cả xanh thấm phái này đó đệ tử trưởng lão đều đưa vào đi. Trừ bỏ thứ 5 nhẫn, liền Phi Y Y đều không có nghĩ đến. Thứ 5 nhận đã cường đến không chút nào bận tâm lam sương mù, cũng may Phi Y Y cũng không phải ăn chay, kéo chính mình đi vào giấc mộng nguy hiểm, tăng lớn liều thuốc, lúc này mới song song đi vào giấc mộng. Chương 158-157 Cảnh trong mơ thiên một. Tỷ, đến chạy sâu, chúng ta hôm nay muốn chụp một tổ quảng cáo poster. Ngoài cửa truyền đến từng đợt tiếng đập cửa, phòng trong nữ nhân ngón tay huy động, đem lam sương mù mẫu trùng thả lại vật chứa chung, kịch bản nàng đã viết hảo, chỉ là 94 gia hỏa này. Thế nhưng đem xanh thấm phái nhiều người như vậy đều ném tiến vào. Đặc biệt là cái kia thứ 5 nhẫn, nếu là hắn trước tiên đã nhận ra cái gì, cái này mộng liền không thể tiếp tục đi xuống. Vẫn là đến đi vào để phòng điểm. Đẩy rớt, đã nhiều ngày ta thân thể không khỏe, không tham gia bất luận cái gì hoạt động. Ngoài cửa người do dự một chút, nhưng là niệm cập thân phận của nàng, vẫn là đồng ý, sau đó đẩy rớt ngày gần đây công tác cán bài. Đau, đau quá, eo cũng đau, bối cũng đau, đầu càng đau. Đây là nơi nào? Tả Ly vừa tỉnh lại đây, đầu óc liền một trận kịch liệt đau đớn, hình như là bị người gõ buồn côn dường như, đau nàng tưởng phun. Nàng hơi hơi mở hai mắt, có chút thất thần, nàng không có thấy quen thuộc phòng ngủ cái màn giường, ấn xuyên qua mi mắt chính là xà nhà, quay đầu đi là hai cái cổ trang hóa trang tiểu nha đầu. Tình huống quá mức quỷ dị, Tả Ly tổng cảm thấy chính mình giống như quên mất cái gì, nàng chạy nhanh nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm, thấy quỷ, ta một cái thật lớn thanh niên, không có khả năng xuyên qua. Hơn nữa cốt truyện này nàng ẩn ẩn có chút quen thuộc cảm giác, nhưng là nàng nghĩ như thế nào không đứng dậy, chẳng lẽ nàng mất trí nhớ? Không phải đâu, không phải đâu, thời buổi này còn có như vậy cầu huyết cốt truyện. Hơn nữa là phát sinh ở trên người nàng. Rồi rắm nửa ngày, Tả Ly lần thứ hai mở mắt ra, vẫn là giống nhau xà nhà, giống nhau tiểu nha đầu, nàng không cấm cắn cắn chính mình đầu lưỡi, là đau, không phải mộng. 64 tiên tôn, lam sương mù ngộng trùng tạm ngộng. Bản tôn thân thủ thi pháp, tự nhiên sẽ không xem nhẹ cảm giác đau chuyện này. Nàng phía trước ở nơi nào tới? Như thế nào lại đột nhiên xuyên qua? Nàng cũng không có ra tai nạn xe cộ ký ức, cũng không có gì cửu tinh liên châu ký ức, hình như là nàng trở về một chuyến quê quán. Tả Ly nhịn không được vô vô đầu mình, ý đồ nhớ lại xuyên qua phía trước phát sinh sự tình. Hai cái tiểu nha đầu sắc mặt tái nhợt, châm miệng một lời nói, thiếu phu nhân, ngài không có việc gì đi. Ha! Tả Ly nghe thấy cái này xưng hô. Lại nhịn không được một lần nữa đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, bàn trang điểm, bình phong, đều lộ ra một loại mộc mạc cảm giác, bất quá có thể mua khởi hai cái nha hoàn, ở thế giới này ra cảnh hẳn là xem như trung thượng. Chính là, để cho Tả Ly khó có thể tiếp thu chính là, nàng thế nhưng gả chồng. Thân thể này là nàng sao? Vẫn là người khác? Có gương sao? Tả Ly thở dài nói. Mặt tròn tròn cái kia tiểu nha hoàn lập tức từ bàn trang điểm thượng tướng gương đồng bãi bên trái Ly trước mặt, Tả Ly nhìn thoáng qua, không phải nàng ở hiện đại dung mạo, nhưng là này phúc tướng mạo nàng mạc danh cảm thấy chính là nàng chính mình. Là một cái đọc nhiều sách vở đệ tử tốt, Tả Ly tự nhiên là xem qua không ít tiểu thuyết, không thiếu cái loại này hồn xuyên sau mất chi nhớ. Vô luận như thế nào, hiện tại nhất quan trọng sự tình là lấp đầy bụng. Ta đói bụng, có cơm sao? Tả Ly không hề suy nghĩ những việc này. Hai cái tiểu nha hoàn nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn dáng vẻ thiếu phu nhân là bình tĩnh lại, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, từ vóc dáng cao cái kia qua đi phòng bếp đoan đồ ăn lại đây. Tả Ly lập tức từ một trên giường bò dậy, cũng mặc kệ đau đầu, ở viên mặt tiểu nha hoàn dưới sự trợ giúp, thành công rửa mặt xong. Ngồi ở bên cạnh bàn, chờ đợi nhìn cửa, chờ đợi đầu uy, viên mặt tiểu nha hoàn thấy thế, lập tức từ cách vách đem hạt dưa đậu phộng phần đỉnh cho nàng ăn. Đúng rồi, ta lập tức nghĩ không ra rất nhiều chuyện. Đại khái là đau đầu quay phá, ngươi tên là gì tới? Tả Ly một bên cắn hạt dưa, một bên hỏi. Nô tỳ là Khinh Nhân nha. Tiểu cô nương nhịn không được đỏ hốc mắt, xong rồi, thiếu phu nhân thương tâm quá độ, thế nhưng đem chính mình đều đã quên. Tả Ly khỏe miệng ý cười dần dần đọng lại, tên này, nàng cũng nghe quá, nhưng là lại cùng trước mắt người này đối ứng không thượng. Khinh Nhân. Ta giống như nhớ rõ, nhưng là giống như lại không nhớ rõ. Tả Ly đỡ chán. Thiếu phu nhân. Tiểu nha đầu nhược nhược mở miệng, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, tiểu thư, ngài có phải hay không đầu góc hỏng rồi? Lời này quá mức trắng ra, Tả Ly nhắm mắt lại, nhịn xuống run rẩy khoe miệng, đang muốn trả lời nàng, đúng lúc này, ký ức như thủy triều vào tới. Kế tiếp cốt truyện quả thực cầu huyết đến Tả Ly đều hết trôi nói rồi, nguyên lai nguyên thân cũng kêu Tả Ly, vốn là hoàng thường Tả gia Tả Thanh Phong nữ nhi duy nhất, từ nhỏ kiều dưỡng, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, có thể nói là bị trở thành tiểu thư khuê các dưỡng. Cùng ngự sử trung thừa hạ gia đích thứ tử Hạ Tạp Dĩnh đính có hôn ước, 16 tuổi khi gả vào hạ phủ, trước 2 năm còn hảo, Hạ Tạp Dĩnh tuy rằng không phải thực thích nàng, nhưng cũng tương đối tôn trọng nàng. Liên ở 18 tuổi năm ấy, Tả phụ mất tích, Tả Ly không có nhà mẹ đẻ, Hạ Tạp Dĩnh vì thế nháo muốn hưu thê, muốn cưới một cái thanh lâu nữ tử. Tả Ly xuyên qua lại đây khi, đúng là phu thê hai người chí khí, nàng chính mình dọn đến Tây Huyền tới, kết quả sinh tràng bệnh nặng. Cho nên cái này Khinh Nhân mới nghĩ lầm Tả Ly bệnh đầu góc đều hỏng rồi. Như thế cũ kỹ cốt truyện, thật sự là làm Tả Ly nhịn không được tắp lưới, cầu huyết, thật cầu huyết. Nếu là Tả Ly, nàng tuyệt đối sẽ không gả đến Hạ gia, nàng nguyện ý thủ Tả gia gia sản vượt qua cả đời này, có như vậy nhiều tiền, còn gả chồng làm gì. Liên tính nhất định phải thành thân, nàng cũng có thể chiêu tế a. Tội gì gả đến nhà người khác chịu tội, hảo, nàng minh bạch, nguyên thân khẳng định không phải nàng chính mình. Chẳng sợ nàng đối bộ dạng này rất quen thuộc, cũng không có khả năng là nàng, không biết nguyên chủ có thể hay không xuyên qua trở về, bất quá nhìn này sốt ruột nhân sinh, nàng nếu là nguyên chủ cũng không nghĩ xuyên trở về rồi. Nếu hiện tại tạm cư ở nhân gia trong thân thể, vẫn là phải hảo hảo ăn cơm. Không thể cấp hải tử đói ra bệnh bao tử tới. Chuyện sau đó, đi một bước tính một bước đi, thật sự không được, nàng liền cùng cái kia cái gì Hạ Tạp Dĩnh hòa ly, sau đó dọn ra đi một người quá. Hạ quyết tâm sau. Tả Ly càng thêm chờ mong chính mình đồ ăn, kết quả mềm nhẹ trở về thời điểm, đôi mắt đều là hồng. Trong tay dẫn theo một cái hộp cơm, ủy khuất ba ba cấp Tả Ly dọn xong đồ ăn. Sao hồi sự a? Tả Ly nhìn trước mặt cháo trắng rau xào, lại nhìn thoáng qua tiểu cô nương, dùng chân cũng đoán được phòng bếp cho nàng sắc mặt. Mềm nhẹ cầm lấy tay háo xoa xoa nước mắt, thiếu phu nhân, phòng bếp bên kia nói bối cô nương bên kia phải dùng bữa tối, đàng không ra người cấp chúng ta làm thức ăn, liền cấp nô tỳ này đó. Tả Ly nếm một ngụm cháo, lại gấp một ngụm đồ ăn, đừng nói, còn khá tốt ăn, cũng mệt bọn họ săn sóc, biết ta bệnh nặng mới khỏi, phải hảo hảo dưỡng dạ dày, hương vị cũng còn có thể, ngươi cũng đừng nóng giận, ai mắng ngươi. Ta ngày khác giúp ngươi mắng trở về. Này sao lại có thể? Thiếu phu nhân nếu là đi mắng bọn họ khẳng định lại muốn nháo đến thiếu gia nơi đó, vốn dĩ thiếu gia liền bất công cái kia vệ cô nương, không thể lại làm ngài cùng thiếu gia cãi nhau. Mềm nhẹ vội vàng lắc đầu. Thậm chí tiến lên giữ chặt Tả Ly tay áo, liền sợ nàng xúc động. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 159-158. Cảnh trong mơ thiên hai. Tả Ly thừa dịp thời gian này, lại uống lên nửa chén cháo, nuốt xuống đi hỏi, vậy ngươi không duyên cớ bị người mắng, ngươi trong lòng không khó chịu à? Ta không sợ cái kia Hạ Tạp Dĩnh, cũng không cảm thấy này ăn có vấn đề, chính là ngươi một cái tiểu cô nương bị khi dễ, như vậy không tốt. Mềm nhẹ căm giận xoa xoa đôi mắt. Nắm chặt nắm tay, các nàng kết phường mắng ta, nô tỳ là ăn nói vụng về mắng không quay về, nhưng là nô tỳ sẽ dùng dược, đến lúc đó xứng một bộ thượng hỏa dược, làm các nàng này đám người miệng lặn cái 10 ngày nửa tháng. Nói đến cũng kỳ quái, nàng chỉ là một cái tiểu nha hoàn, nhưng là Mạc Danh trong đầu liền hiện lên một đám phương thuốc, giống như nàng trời sinh liền sẽ chế dược. Thật cũng không phải trời sinh, mà là bởi vì nàng vốn dĩ chính là xanh thấm phái dược tu, đối dược lý tương đối tinh thông, vốn dĩ chính là ở điều trị vệ dung y y thân thể, lại bị cuốn vào cái này mộng, đương nổi lên công cụ người. Khinh Nhân ở một bên nghe được lời này, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại hứng thú bừng bừng vỗ tay, mềm nhẹ tỉ tỉ cố lên. Đúng rồi, ta giống như sẽ làm ám khí ai. Lần sau các nàng mặt khác viện người khi dễ chúng ta, ta liền cho các nàng một ít nhan sắc nhìn xem. Tả Ly đột nhiên bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không cái gì công chúa linh tinh, như thế nào bên người hai cái nha hoàn một cái sẽ dược, một cái sẽ ám khí. Bất quá, nàng cũng không phải cái gì câu nệ với lễ pháp chính nhân quân tử, nghe được hai cái tiểu nha hoàn nói sau, lập tức đối hai người vây vây tay, các ngươi dọn cái ghế dựa, ngồi xuống, chúng ta chậm rãi liêu như thế nào cho các nàng nhan sắc nhìn xem. Hai cái nha hoàn nháy mắt ngồi xuống, không có bất luận cái gì gánh nặng, ba người mùi ngon hàn huyên lên. Biên liêu, Tả Ly còn biên cho nàng hai thừa chén cháo, cuối cùng cháo cùng đồ ăn đều ăn xong rồi, kế hoạch cũng thương lượng xong rồi. Ta còn không có ăn no, như vậy đi, các ngươi có thể hay không trèo tường. Chúng ta đi bên ngoài ăn đốn tốt, sau đó mua dược liệu cùng công cụ, thế nào? Tả Ly nhìn thoáng qua không trung, đã là đang lúc hoàng hôn, lại quá một canh giờ, cửa hàng đều phải đóng cửa. Các nàng nếu là đi ra ngoài, đến chạy nhanh. Tiểu thư yên tâm, chúng ta đều sẽ trèo tường. Hai người chăm miệng một lời nói. Bởi vì vội vàng đi ra ngoài, Tả Ly tùy tiện tìm cái khăn che mặt, cầm lấy chính mình tiền riêng, chủ tớ ba người liền bắt đầu bỏ tường nghiệp lớn. May mắn chính là, các nàng hiện tại ở Tây Huyện, toàn bộ sân trừ bỏ chủ tớ ba người, chính là một hai cái quét tước bà tử, ba người từ đầu tường bỏ đi ra ngoài vẫn là tương đối thuận lợi. Tiểu thư, chúng ta đi trước nơi nào a? Khinh Nhân cao hứng nhảy nhót, giống như nàng trước kia cũng thường xuyên bị nhốt ở trong phòng, khó được ra cửa tới chơi. Tả Ly mang theo hai người đi đến trên đường cái, hướng hai bên nhìn nhìn, chỉ vào tiệm quần áo, hướng. Ba người nên ngang vọt vào tiệm quần áo, sợ tới mức trưởng quầy tay run lên. Ba vị đây là mua quần áo. Khinh Nhân ngẩng đầu đỡ ngực nói. Trưởng quầy cười gượng nói, chúng ta nơi này quần áo đều bày ở bên này, ba vị thỉnh. Ba người xoay người liền đi chọn quần áo, trưởng quầy yên lặng lắc lắc đầu. Này tư thế, còn tưởng rằng là tới đánh cướp. Ba người thực mau liền thay đổi tam bộ nam trang, từ phòng thay đổi ra tới khi, còn lẫn nhau đánh giá lẫn nhau một phen, Tả Ly cấp hai người so cái ngón tay cái, anh Tuấn tiêu sái. Khinh Nhân cao hứng chạy tới chiếu gương, mềm nhẹ thở dài nhìn chính mình ngực, nhưng là cái này cơ ngực có vẻ quá lớn. Tả Ly nhìn thoáng qua chính mình, tự mình an ủi nói, chính cái gọi là ngực bất bình dùng cái gì bình thiên hạ. Thay đổi nam trang sau, không chỉ có nhẹ nhàng chút, đi hiệu thuốc cùng thiết khí phô đều không có cái gì trở ngại, nếu là một cái đại cô nương tới mua thiết kiếm, khẳng định phải bị hoài nghi một vài. Mua được chính mình sở cần dược liệu sau, mềm nhẹ lại mua một ít mặt khác dược liệu cùng khí cụ. Mua mua mua, đi dạo dạo, vui sướng chính là như thế đơn giản. Cuối cùng đoạn đường là ở tiểu lầu, Tả Ly vung tay lên, đem chiêu bài đồ ăn toàn điểm một lần, còn điểm một hồ đào hoa nhưỡng. Rượu đủ cơm no, ba người lúc này mới liền ánh trăng, hướng hạ phủ chạy đến. Như thế nào có hai mặt trăng a? Khinh Nhân uống rượu nhiều nhất, cũng là say nhất không thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng, vừa thấy có hai cái, vội vàng sở trưởng chỉ. Tả Ly mặt có chút hồng, cảm giác chính mình đầu óc thực thanh tỉnh, nhưng là vừa thấy đến Khinh Nhân chỉ vào ánh trăng, nàng theo bản năng đem nàng tay ấn xuống tới, nghiêm trang nói, không thể chỉ ánh trăng. Sẽ bị cắt rất lỗ thai. Khinh Nhân sợ tới mức vội vàng che lại lỗ thai, Tả Ly cũng hỗ trợ che lại nàng lỗ thai, hảo, chúng ta bưng kín. Liền sẽ không bị cắt rớt. Mềm nhẹ ở bên cạnh nhìn này hai cái ngốc tử, cười đến bụng có chút đau, quáng ốc. Ta phải dùng lưu ảnh thạch đem các ngươi bộ dáng này nhớ kỹ. Lưu ảnh thạch. Tả Ly đầu góc chợt lóe, giống như ở nơi nào nghe qua lặc. Mềm nhẹ ngẩn ra, lưu ảnh thạch là cái gì tới? Khinh Nhân che lại lỗ thai, thở dài nói, ta không nghĩ đi trở về, dù sao chúng ta ba người có tiền, tiểu thư, ngươi nhất có tiền, chúng ta có thể vẫn luôn tiêu tiền ở bên ngoài chơi, làm gì phải đi về. Trở về chỉ có cháo trắng rau xào, bên ngoài có thiêu vịt, bạo xào cánh gà, gà hầm nấm, cá kho. Khinh Nhân một bên niệm đồ ăn dành, một bên chảy nước miếng, Tả Ly ở bên cạnh nghe, trong lòng cũng thực tán đồng, đối. Chúng ta không quay về. Mềm nhẹ xem như nhất thanh tỉnh, xoa xoa giữa mày, không quay về trụ nào. Một ngày nào đó sẽ bị tìm tới môn, ngày thường ra tới cũng dễ làm thôi, vẫn là đến trở về, ít nhất có cái giường đệm. Đối. Trở về. Tả Ly lập tức thay đổi lập trường. Khinh nhân vô vô chính mình mặt, kia hành, trở về liền trở về, dù sao bọn họ không phải đối thủ của ta, nếu là quấy rầy chúng ta, ta liền một đao bổ ra cái này hạ phủ. Wow! Người ta khẳng định là thuộc ngưu, hảo ngưu A. Tả Ly vẻ mặt sùng bái. Này ánh mắt quá mức trắng ra, xem đến khinh nhân không khỏi có chút lâng lâng, hoàn toàn quên mất hiện tại nàng là nha hoàn, trước mặt cái này là tiểu thư, là thiếu phu nhân. Nàng một phen ôm lấy Tả Ly bả vai, về sau tỉ tỉ che chở ngươi. Không, ngưu ngưu. Ta so ngươi đại, ta là tỉ tỉ. Tả Ly nhón chân, có vẻ chính mình cái càng cao. Kêu hành, về sau muội muội che chở ngươi. Hảo. Ba người lung lay tới rồi hạ phủ cửa sau phụ cận, đang muốn đi tây huyển góc tường biên, bò tường bò lại đi, kết quả trô rẹ trô Tả Ly một đầu đánh vào một người trong lòng ngực. Đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải người, hơn nữa vẫn là cái uống say tiểu tử, vội vàng phụ chính Tả Ly, sau đó hắn liền ngây dại. Tả Ly dương mắt nhìn về phía hắn, cũng ngây dại, nhưng là nàng phản ứng càng mau, trực tiếp đôi tay sờ đến đối phó trên mặt, thiên nột, là thật sự, sống xoái ca ai. Bọn tỉ muội, mau xem. Nàng vẻ mặt kinh hỉ đối phía sau hai người vây tay, gấp không chờ nổi cùng chính mình tiểu tỉ muội chia sẻ, một bên sờ nhân ra mặt, một bên cảm khái nói, các ngươi xem, hắn làn da hảo hảo Nga. Đều không có đầu đầu, cũng không có lâm tấm, hoặc lưu lưu, cùng nữ hải tử giống nhau ai, quá thích. Đối phương mặt đỏ lên. Chương 160-159. Cảnh trong mơ thiên ba. Tả Ly này phiên hành động thật sự quá mức đường đột, nguyên bản còn mơ mơ màng màng khinh nhân, mềm nhẹ, nhìn lại đối phương diện mạo sau, nháy mắt trở lại chính mình nhân vật, sôi nổi hành lễ nói, gặp qua nhị công tử. Nhị công tử, cũng chính là hạ gia cái thứ hai nhi tử. Phía trước cốt truyện giống như nói nàng gả chính là hạ gia con thứ tới. Tả Ly mở to hai mắt nhìn, lão công. Không đúng, hẳn là phu quân. Diệp Nhiên hiểu không biết tẩu tử vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này, nhưng là hắn lập tức kéo ra hai người khoảng cách, để tránh sinh ra hiểu lầm, tẩu. Hắn cái thứ nhất tự đều không có nói xong, đã bị Tả Ly tiến lên một cái tường đông, lớn lên đẹp như vậy, như thế nào sẽ là cha nam đâu. Mùi rượu ập vào trước mặt, Diệp Nhiên hiểu lúc này không chỉ có là mặt, liền cổ lỗ thai đều bắt đầu phiếm hồng, một cái lắc mình, tránh đi Tả Ly tường đông. Tẩu tẩu, ngươi uống say, ta đều không phải là huynh trưởng. Ngươi vẫn là về trước sân đi thôi, đã trễ thế này, ở bên ngoài không an toàn. Diệp Nhiên hiểu chắp tay hành lễ, liền phải rời đi. Ta không có say, ta không phải gả cho hạ gia con thứ sao. Như thế nào lại gả cho người ca? Chẳng lẽ trên đường còn đã xảy ra sự tình gì? Tả Ly đè đè cái chán, khó hiểu nói. Diệp Nhiên hiểu cùng nàng cách mấy thước khoảng cách, mới giải thích lên, ta huynh trưởng lại là ở gia phả thượng đứng hàng đệ nhị, nhưng là trưởng huynh mất sớm, cho nên có nảy xưng hô. Mềm nhẹ ở một bên yên lặng gật đầu, Tả Ly thấy thế, cũng minh bạch, chẳng qua vẫn là có chút đáng tiếc nhìn về phía Diệp Nhiên Yểu. Trong lòng yên lặng cảm thán, cái này chú em lớn lên thật không sai, đáng tiếc, lại xem hai mắt, ta đạo đức điểm mấu chốt đều phải lui về phía sau vài bước. Ý thức được điểm này, Tả Ly vội vàng hất hất đầu, không hề thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Diệp Nhiên Yểu, mà là mang theo hai cái nha hoàn chạy đến tây huyển ven tường chuẩn bị trèo tường qua đi. 13 xa xa chạy tới. Liền thấy nhà mình thiếu gia nhìn chằm chằm mặt tường phát ngốc, công tử. Ngươi như thế nào lạ? Chúng ta không thành. Diệp Nhiên hiểu thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu, hướng cửa chính đi đến, trong lòng nhưng không khỏi tưởng, vì cái gì hắn cảm thấy cùng tẩu tử có một loại mạc danh quen thuộc cảm, bất quá nàng hôm nay việc chỉ sợ không thể gạt được huynh trưởng. Vừa lật quá đầu tường, Tả Ly còn không có đứng vững, liền thấy một cái màu đen bóng người dẫn theo đèn lồng sâu kín nhìn nàng, ngươi còn biết trở về. Mẹ! Này ngữ khí rất giống nàng ba mẹ, ở cồn dưới tác dụng, Tả Ly trực tiếp buột miệng thốt ra. Hạ Tạp Dĩnh đi lên trước, ngửi được cồn vị, sắc mặt càng đen, ngươi còn chạy tới uống rượu. Khinh nhân lập tức ngăn ở Hạ Tạp Dĩnh trước mặt, trong tay cất dấu phi tiêu, chỉ cần Hạ Tạp Dĩnh động thủ khi dễ Tả Ly, nàng liền một phi tiêu qua đi, cùng lắm thì các nàng tỷ ba bỏ mạng thiên ngay đi. Ngươi lại không phải ta ba mẹ, phiền toái ngữ khí phóng hảo điểm, đúng rồi, ngươi vị nào a? Tả Ly tức giận nói. Mềm nhẹ nhỏ giọng mở miệng, ngài phu quân. Liên này. Tả Ly cẩn thận đánh giá một chút, lớn lên còn có thể, nhưng là nhân gia nhị đệ Châu Ngọc ở trước, hiện tại xem chính mình gả vị này, Tả Ly nhịn không được lắc lắc đầu, bất quá xem diện mạo cũng không nghĩ là cha nam A. Hạ Tạp Dĩnh, ha ha, Tả Ly, ta cho ngươi 15 phút, thanh tỉnh ở đi thư phòng thấy ta. Nói hắn liền phất tay háo chạy lấy người, vừa đi còn một bên tức giận nắm chặt nắm tay, gia hỏa này thật là càng ngày càng thả bay tự mình. Nói tốt liên thủ diễn trò, hôm nay thế nhưng phóng hắn bổ câu. Hắn vừa đi, Tả Ly ba người liền trở lại nhà ở, tẩy tẩy đi ngủ, mềm nhẹ còn khuyên khuyên Tả Ly, khinh nhân còn lại là vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tả Ly nghĩ, dù sao muốn hòa ly, nhìn dáng vẻ người này tính tình cũng chẳng ra gì, vừa lúc ma một ma hắn tính tình, không có biện pháp, nàng chính là lòng tốt như vậy. Bên này Tả Ly hô hô ngủ nhiều, bên kia trong thư phòng, Hạ Tạp Dĩnh đợi một canh giờ, cũng không có thấy nàng bóng người, lại thừa dịp bóng đêm tới rồi Tây Uyển, hảo ra hỏa, Tây Uyển đèn đều tắt. Tức chết ta. Hạ Tạp Dĩnh không chút khách khí xông vào nàng nhà ở, thắp sáng ngọn nến, nắm Tả Ly cái mũi. Dựa. Tả Ly bị này cảm giác hít thở không thông sợ tới mức trực tiếp tỉnh lại, ngươi mưu sát ta. Chúng ta thương lượng quá, đêm nay muốn đi cha mẹ trước mặt diễn trò, ngươi phóng ta bổ câu không nói, còn chạy ra đi uống rượu, ngươi có biết hay không tình huống hiện tại. Hạ Tạp Dĩnh ngồi ở nàng đầu giường, không chút khách khí mắt trợn trắng. Ta đi. Ngươi thật cha a. Đối với ngươi chính mình tức phụ kém như vậy, còn yêu cầu nhân ra cùng ngươi gặp dịp thì chơi, ngươi như thế nào không đi làm mộng đâu. Tả Ly khí trực tiếp nhảy dựng lên. Hạ Tạp Dĩnh vẻ mặt không thể tin tưởng, duỗi tay liền phải sờ cái chán của nàng, bị Tả Ly một cái tắt xóa sạch. Ngươi lần trước không phải trang bệnh sao? Sẽ không thật sự bị bệnh, biến thành ngốc tử đi. Hạ Tạp Dĩnh khỏe miệng vừa kéo. Ngươi mới ngốc đâu? Tả Ly bắt đầu nhận thấy được có chút không thích hợp. Nếu Hạ Tạp Dĩnh thật là cái cha nam, phía trước nàng đi uống rượu bị bắt được nên đối nàng động thủ, mà không phải làm nàng nghỉ ngơi trình đốn, hơn nữa hiện tại hơn phân nửa đêm chạy tới, tuy rằng có chút sinh khí, nhưng là cũng không có bất luận cái gì du củ hành vi. Xong rồi, chủ tính lâu như vậy, ngươi trực tiếp bệnh choáng váng, nhìn dáng vẻ vẫn là chỉ có 4-5 tuổi bộ dáng. Hạ Tạp Dĩnh thở dài nói, Tả Ly hiện tại cũng hoàn toàn thanh tỉnh, vẫn là nhịn không được đâm hắn hai câu, ngươi mới 5 tuổi đâu, ngươi còn hạ 5 tuổi, cùng người khác làm việc và nghỉ ngơi đều không giống nhau. Hạ Tạp Dĩnh, hài âm ngạnh khấu tiền có biết hay không? Ngươi cũng là xuyên qua tới. Tả Ly hỏi ra vấn đề này, nhìn hắn thần sắc. Nháy mắt minh bạch, xem ra chúng ta phía trước sẽ biết lẫn nhau thân phận, nhưng là ta hiện tại mất trí nhớ, ngươi vẫn là đem sự tình nói rõ ràng điểm đi. Mất trí nhớ như vậy cầu hết sự tình đều có thể phát sinh ở trên người của ngươi. Hạ Tạp Dĩnh cảm khái nói, ta còn không có phun tảo ngươi cái này cha nam nhân thế đâu. Hai người dương mắt nhìn một trận, vẫn là Hạ Tạp Dĩnh trước bại hạ trận, hảo đi, ngươi thắng, sự tình còn phải từ 2 năm trước nói lên, ta lúc ấy bị thúc giục hôn khẩn, liền muốn tìm cái cô nương. Thêm cái hợp đồng, làm bộ thành thân, quá mấy năm chờ ta ổn định, liền hòa ly. Ngay từ đầu ta cũng không có tưởng tại thế gia trung tìm, rốt cuộc thế gia cô nương đều sẽ không đáp ứng ta như vậy vớ vẩn thỉnh cầu, cho nên ta tìm được rồi một cái gia cảnh nghèo khó cô nương, sự thành lúc sau ta sẽ cho nàng cũng đủ tiền tài, làm nàng rời xa kinh thành. Hết thảy đều thực thuận lợi, thẳng đến ta chuẩn bị đi cầu hôn kia một ngày, cái kia cô nương đột nhiên mất tích, cùng lúc đó ta phát hiện thế giới này có chút cổ quái. Tựa hồ luôn là ở dẫn đường ta đi nhà ngươi. Chúng ta một tháng có thể ngẫu nhiên gặp được 6-7 thứ, hình như là ý trời dường như, ta sau lại tìm hồi lâu, cũng không có lại tìm được cái kia cô nương, cha ta cho ta an bài thân cận trên cơ bản đều thất bại. Ta chính mình cũng tìm không thấy những người khác tuyển, như vậy xảo, cha ta cùng cha ngươi đột nhiên nhìn vừa mắt, muốn cho hai ta thân cận. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là trước tiên đi gặp ngươi một mặt, tuy rằng phía trước chúng ta liền gặp qua, nhưng là cũng không có chân chính liêu quá. Lần đó ta thấy ngươi, cùng ngươi hàn huyên lúc sau mới biết được ngươi cũng là xuyên qua. Chương 161-160. Cảnh trong mơ thiên 4. Tả Ly nghe được có chút hoảng hốt, làm nửa ngày, sự tình thế nhưng cùng trong trí nhớ cốt truyện hoàn toàn không giống nhau, nàng đang muốn nghe song tục phát triển. Hạ Tạp Dĩnh đột nhiên dừng lại lời nói, đứng lên, Tả Ly không hiểu ra sao, liền thấy chính hắn cho chính mình đổ ly trà, vừa uống vừa giảng. Sau đó ngươi cũng không nghĩ thành thân, chúng ta tính toán. Liền quyết định giả trang phu thê, quá mấy năm ở hòa ly, kết quả cha ngươi đột nhiên mất tích, ta và ngươi đều phái người tìm, manh mối lại chỉ hướng về phía trong cung. Mà lúc này, có cái thanh lâu nữ tử lần nữa tiếp cận ta, càng xảo chính là, ta một tháng cũng có thể ngẫu nhiên gặp được nàng 7-8 thứ, liền cùng phía trước gặp được ngươi giống nhau như lúc. Phải biết rằng ta hành tung, cha ta đều không nhất định rõ ràng, ta càng cảm thấy đến sự tình có cổ quái, vì điều tra rõ chân tướng, ta và ngươi thương lượng qua. Hết thể đều dựa theo sự tình phát triển đi, nhìn xem đến tột cùng là chuyện như thế nào. Là có người ở sau lưng dở trò quỷ, vẫn là thế giới này có vấn đề, Tả Ly trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân biệt, nhưng là nàng có thể xác định Hạ Tạp Dĩnh không có lừa gạt chính mình. Loại này tín nhiệm tuy rằng tới không thể hiểu được, nhưng là kết hôn Hạ Tạp Dĩnh một đoạn này lý do thoái thác, còn có vẻ mặt của hắn hành vi, Tả Ly lựa chọn tin tưởng. Ngươi nói có hay không khả năng, chúng ta ở một quyển sách bên trong. Hoặc là ở một cái giả thiết hảo cốt truyện bên trong. Trầm mặc một trận, Tả Ly mới mở miệng. Hạ Tạp Dĩnh buông chén trà, không phải không có khả năng. Nếu một muội theo cốt chuyện đi, chúng ta lúc sau nếu là gặp nguy hiểm, hoặc là chúng ta vận mệnh là chết sớm đâu. Tả Ly trong lòng có chút lo lắng. Vậy nghịch thiên sửa mệnh, chính cái gọi là mệnh ta không do trời, bất quá hiện giai đoạn còn nhìn không ra cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Hạ Tạp Dĩnh vui mừng nhìn nàng một cái, tuy rằng mất đi ký ức, nhưng là không có thật sự biến thành ngốc tử, này liền hảo. Tả Ly cẩn thận hồi ức chính mình tiếp thu này đó có chuyện, hơn nữa đem chi nói cho Hạ Tạp Dĩnh. Ta nếu không có trước tiên cùng ngươi thông khí quá, nếu ta tiếp thu đến này đó cốt truyện chính là nguyên bản vận mệnh, dựa theo cái này cốt truyện phát triển, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đi hướng cái gì kết cục? Hạ Tạp Dĩnh trầm tư một lát, nếu là ngươi là vai chính, khả năng chính là ngươi nghịch tập vả mặt, ta truy thê hỏa táng chàng linh tinh. Nếu là ta là vai chính, nói không chừng ngươi liền phải bị ta hưu bỏ, sau đó ta đem cái kia bối cô nương phụ chính, hoặc là ta còn có mặt khác nhân duyên. Kia này thật là cướp chó đi hướng. Tả Ly không chút nào che giấu chính mình ghê tởm, nhưng là nàng lời nói vừa ra nói đến, không trung liền hiện lên một đạo tia chớp. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt ý vị thực rõ ràng, sẽ không thật sự bị hai người bọn họ đoán chúng đi. Ta trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói chút cái gì, nhưng là nói không chừng còn có mặt khác kết cục, liền cùng chơi game dường như. Nhiều kết cục thành tựu, ta nếu là tuyển, ta khẳng định không cùng ngươi hợp lại, ta muốn làm sự nghiệp. Tả Ly nhìn ngoài cửa sổ tia chớp, lắc đầu tắp lưới. Hạ Tạp Dĩnh tức giận nói, đừng làm đến hai ta ở bên nhau quá hảo sao. Ta vẫn luôn đều cho rằng chúng ta là huynh đệ tình, trừ phi ngươi đối ta có gây rối chi niệm. Ta đối với ngươi. Nếu là nói ta đối với ngươi đệ đệ có ý tưởng còn kém không nhiều lắm. Tả Ly hồi ức một chút phía trước người nọ bộ dạng, thật tích không tồi. Hạ Tạp Dĩnh vẻ mặt hoảng sợ che lại chính mình nửa người dưới, không nghĩ tới ngươi là loại này nữ sát ma. Tả Ly. Chờ một chút, ngươi nói không phải là ta thân đệ đệ đi. Ngươi hôm nay gặp được hắn. Hạ Tạp Dĩnh phản ứng lại đây, càng thêm hoảng sợ, ngươi cách hắn xa một chút, hắn chính là cái hảo hải tử. Đã biết, cùng ngươi chỉ đùa một chút, hảo, hiện tại chúng ta vẫn là thương lượng một chút, như thế nào nghịch thiên sửa mệnh đi. Tả Ly vây vây tay. Đầu tiên đến bảo đảm chúng ta có thể an toàn giàu có sống sót, đến tìm được cha ngươi, sau đó chúng ta hòa ly, ai lo phận ấy, sau đó ta sẽ nghĩ cách cha bối cô nương chi tiết, nếu là nàng không có vấn đề. Ta liền đưa nàng rời đi, xem như làm chuyện tốt, nếu là có vấn đề, chúng ta đến lúc đó lại mặt khác thương nghị. Tả Ly gật gật đầu. Hai người đối với ngày sau diễn trò sự tình lại lần nữa tiến hành rồi thương định, Tả Ly cũng biết được có không ít người ở nhìn chằm chằm các nàng, đặc biệt là nàng, bởi vì nàng cha mất tích, các nàng gia sản đều rơi xuống nàng trên đầu. Ta đây chẳng phải là không thể đi ra ngoài chơi. Tả Ly rất là đáng tiếc nói. Hạ Tạp Dĩnh nghi hoặc nói, ngươi trước kia không phải rất trách sao. Tả Ly phất tay chiều chung quanh bày một vòng, ngươi nhìn xem, di động, máy tính, TV, đều không có, kêu ta như thế nào chạch đi xuống. Ta có thể giúp ngươi kêu gánh hát tới trong phủ biểu diễn, hoặc là giúp ngươi vơ vét chút thoại bản, đi ra ngoài vẫn là quá nguy hiểm, hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Hạ Tạp Dĩnh nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh, đích sắc rất nhàm chán, ít nhất hắn còn có sổ sách gì đó, mỗi ngày kiếm tiền cũng sẽ không quá nhàm chán. Hảo huynh đệ, Tả Ly một quyền nện ở hắn đầu vai. Một bộ anh em tốt bộ dáng. Hạ Tạp Dĩnh bất đắc dĩ cười cười. Đúng rồi. Ta còn có một việc. Tả Ly vô đuổi, nháy mắt nghĩ tới cơm chiều sự tình. Ta ở bối tinh sân ăn cơm. Phòng bếp là nói như vậy. Hạ Tạp Dĩnh sau khi nghe xong, cau mày. Ngươi vừa mới nói cơm chiều làm ta và ngươi đi cha mẹ ngươi bên kia, cùng phòng bếp những người này nói tự mâu thuẫn. Nhà các ngươi phòng bếp như vậy nhiều người, không đến mức tất cả đều bị vị kia bối cô nương thu mua đi. Tả Ly cảm thấy rất là kỳ quặc. Hạ Tạp Dĩnh tay nhịn không được ở mặt bàn gõ lên, phòng bếp có chút người hầu là nhà của chúng ta dùng vài thập niên, không có khả năng dễ dàng bị thu mua, nhưng là ta cơm chiều lại là ở cha mẹ bên kia dùng, ta sẽ lại đi làm người điều tra. Nếu là phòng bếp người tất cả đều bị thu mua còn hảo, nếu không nói, chính là mọi người bị nào đó không biết lực lượng thao tác, loại này lực lượng có thể thao tác các nàng, không biết khi nào là có thể thao tác chúng ta. Từ cho đến này, Tả Ly càng thêm cảm thấy chính mình phải nghĩ biện pháp tìm về chính mình ký ức mới được. Cho dù có loại này lực lượng, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc thao túng mọi người. Nếu thật là như vậy, liền không cần chúng ta ý thức, vận mệnh chính là dùng để đánh vỡ. Hạ Tạp Dĩnh ngược lại giãn ra mày. Đối với điểm này, hai người nhưng thật ra cầm cùng loại quan điểm. Hơn phân nửa đêm hàn huyên ước chừng hơn một canh giờ, Hạ Tạp Dĩnh mới rời đi. Tả Ly chờ hắn vừa đi, ngã đầu liền ngủ, một giấc ngủ dậy, đã là trời đã sáng. Cũng may Hạ gia không có cái loại này sớm tối thưa hầu quy củ, Hạ mẫu tính cách tương đối thanh lãnh, đối với nàng cái này con dâu cũng không có cỡ nào thân cận, Tả Ly giữa chưa đi gặp nàng khi, liền có một loại đi làm thấy lãnh đạo cảm giác. Con dâu gặp qua mẫu thân. Tả Ly sáng sớm liền lâm thời ôm chân Phật, học điểm mèo ba chân lễ nghi. Người một nhà không cần khách khí, ngồi đi. Hạ mẫu nhàn nhạt điểm điểm, đáy mắt tuy rằng đắp phấn, vẫn là có chút âu thanh, vừa thấy chính là buổi tối không có ngủ hảo. Tả Ly ngồi xuống sau, Hạ Tạp Dĩnh liền chạy tới, hai người không có bất luận cái gì ánh mắt giao lưu, phảng phất một đôi hoán ngẫu. Chương 162-161 Cảnh trong mơ thiên năm. Hạ mẫu thấy thế, cũng không có bất luận cái gì tỏ thái độ, đối với chính mình nhi tử đã đến cũng chỉ là hơi hơi điểm điểm, chưa từng có nhiều cảm xúc dao động. Đều các ngươi tới, là bởi vì quá trận chính là lục công chúa đại hôn, hoàng hậu nương nương tính toán cử hành một cái yến hội, mời các gia nữ quyến. Ta ngày gần đây thân thể càng thêm không hảo, chúng ta Hạ gia ở kinh thành không có nhiều ít thân thuộc, chỉ có ta nhà mẹ đẻ bên kia có chút cô nương. Hạ mẫu lời nói chỉ nói một nửa, liền mỏi mệt chống cái chán. Lúc này, Tả Ly cũng không có ngốc ngồi, vội vàng tiến lên đỡ lấy, mẫu thân chính là mệt mỏi. Cung yến việc, con dâu đã biết, sẽ từ trước tiên cùng mấy cái muội muội tiếp xúc, mẫu thân không cần quá mức phí công. Nàng sau khi nói xong, dương mắt nhìn thoáng qua Hạ Tạp Dĩnh, Hạ Tạp Dĩnh mặt vô biểu tình, nhưng là bên trái Ly có thể thấy góc độ, tay so cái ngón tay cái. Chưa thấy qua heo chạy, nhưng là nàng ăn qua thịt heo à, trận đấu cung đấu kịch cũng không thiếu xem, làm ra một bộ hảo tức phụ tư thái nàng vẫn là sẽ. Hạ mẫu nghe xong lời này, trong lòng cũng chấn an không ít, nhẹ nhàng xoa xoa tay nàng, ta nhà mẹ đẻ kia hai cái nha đầu phẩm tính đều còn có thể, ngươi không cần lo lắng, chỉ là tỷ tỷ của ta bên kia có cái nữ nhi, tính tình có chút kiêu căng, nếu là không gặp phải cũng còn hảo, đụng phải cũng không cần cố tình theo nàng. Đa tạ mẫu thân dặn dò, con dâu nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tả Ly nhẹ giọng đáp. Hạ mẫu đối Tả Ly dặn dò một phen sau, lại nhìn về phía Hạ Tạp Dĩnh. Chuyện của ngươi ta nguyên cũng không muốn nhiều quản, nhưng là bên kia cái kia, vẫn là nhân lúc còn sớm tiến đi, không cần chờ phụ thân ngươi ra tay, đối với ngươi đối nàng đều không tốt. Lời này nói không thể nói không trực tiếp, Hạ Tạp Dĩnh chỉ có thể gật đầu xưng là, nhi tử sẽ mau chóng xử lý tốt. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, đi xuống đi, nhìn lòng ta phiền, nơi này có ngươi tức phụ là được. Hạ mẫu chống đầu, đuổi đi Hạ Tạp Dĩnh. Tả Ly đang muốn tìm cái lấy cớ trốn đi, Hạ mẫu liền bình lui Tả Hữu thị nữ. Chỉ để lại nàng một người, thở dài nói, Tạp Dĩnh đứa nhỏ này từ nhỏ ở phụ thân hắn bên người lớn lên, cùng ta cũng không lắm thân cận, ngươi đều biết đến. Chỉ cần có ta ở một ngày, tuyệt không cho phép nàng kia vào cửa, nhưng là chỉ sợ đứa nhỏ này sẽ bên ngoài an trí nàng, ngươi trong lòng đến có cái số. Kỳ thật Tả Ly sáng sớm liền hỏi thăm qua, vị này bối cô nương là bởi vì lần trước cứu Hạ Tạp Dĩnh, bị thương, mới bị lưu tại trong phủ dưỡng thương, đến nay vô danh vô phận. Vốn dĩ nàng còn lo lắng. Nếu là Hạ mẫu cảm thấy người này không tồi, muốn giúp đỡ cái này bối tinh tới khi dễ chính mình con dâu, hiện tại có thể yên tâm, Hạ mẫu vẫn là rất bình tĩnh. Bất quá lời này, thật sự là làm Tả Ly vô pháp mở miệng, ý tứ này là bối tinh nếu là vào cửa, nàng không đồng ý, nhưng là Hạ Tạp Dĩnh nếu là làm ngoại thất, nàng cũng quản không được. Ít nhất cái này bà không tính quá xấu, Tả Ly trong lòng nghĩ như vậy, liền nghe được Hạ mẫu tiếp tục mở miệng. Vô luận như thế nào, ngươi cũng là Hạ gia cưới hỏi đàng hoàng tức phụ. Là Tạp Dĩnh vợ cả, đây là ai đều không vượt qua được đi. Ngươi đại có thể yên tâm, không cần cùng này đó nữ tử so đo, các nàng cũng bất quá là dựa vào nam nhân mà sinh, không có cái này, cũng sẽ có sau. Tả Ly rất là tán đồng điểm điểm, lời này đặt ở cái nào thời đại đều có đạo lý, một đoạn hôn ước, có tiểu tam, nhưng là sai lầm không được đầy đủ ở nhân gia tiểu tam, còn có cha nam. Liên tính đối phó rồi tiểu tam, cũng nói không chừng có tiểu tứ, tiểu ngũ, căn nguyên vẫn là ở xuất quỹ người kia. Chúng ta cũng không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn các nam nhân, liền tính quản được bọn họ người, cũng quản không được bọn họ tâm, cùng với nháo đến mọi người đều khó coi, không bằng ngay từ đầu liền tính, bọn họ ái làm gì làm gì. Chúng ta có tiền có cửa hàng có thôn trang, không cần thiết treo ở nam nhân trên người, đem tâm tư đặt ở kinh doanh cửa hàng thượng, đặt ở trang điểm, đặt ở đồ ăn thượng, liền tính nam nhân xảy ra chuyện, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Tả Ly ha to miệng, kinh ngạc không thôi, mẫu thân, ngài thật sự như vậy tưởng. Như thế nào? Ngươi còn tưởng một người ở Tây Huyền giận dỗi? Hạ mẫu như mày, đứa nhỏ này cũng không phải cái loại này chết cân nào a? Không phải, mẫu thân, ta cảm thấy ngài nói quá đúng. Ta lập tức liền tưởng khai. Bất quá Tây Huyền cũng khá tốt, thanh tĩnh. Tả Ly vội vàng tỏ thái độ. Ngươi có thể nghĩ thông suốt liền hảo, nếu là vẫn là không hài lòng, có thể đi cửa hàng chọn chút tân trang sức, ta danh nghĩa mấy nhà cửa hàng, ngươi tùy tiện đi tuyển. Tả Ly ánh mắt càng thêm chân thành, mẫu thân. Ngài chính là ta thân mụ. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Phu nhân không có làm khó dễ ngươi đi. Khinh nhân thấy Tả Ly ra tới, vội vàng tiến lên. Tả Ly cười đến vẻ mặt thỏa mãn, không có việc gì, hảo thật sự, chúng ta trở về đi. Chẳng lẽ là phu nhân phải vì ngài làm chủ, muốn đi thu thập cái kia tiểu yêu tinh? Khinh nhân thấy thế, kích động không thôi. Tả Ly lắc lắc đầu, vẻ mặt cao thâm khó đoán, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, chúng ta không cần đi tìm nhân gia phiền toái. Nhân gia đã tìm tới tới mềm nhẹ ở một bên yên lặng mở miệng. Tả Ly quay đầu nhìn lại, một cái ăn mặc màu thủy lam váy áo mỹ nhân lay động sinh tư đã đi tới, nhìn thấy Tả Ly còn nhẹ nhàng che miệng lại, này không phải thiếu phu nhân sao? Như thế nào như vậy tiểu tụy? Tiểu tụy. Lời này nói, Tả Ly sờ sờ chính mình mặt, ngày hôm qua ngủ đến vốn dĩ liền vãn, còn bị Hạ Tạp Dĩnh đánh gãy, hiện tại thoạt nhìn khí sắc đích sắc không như thế nào. Đa tạ quan tâm, bất quá ngươi phấn giống như đắp không đều, bên phải cằm nơi này có chút kỳ quái, có thể trở về bổ một chút. Tả Ly nhìn kỹ liếc mắt một cái nàng trang dung, chân thành kiến nghị nói. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, thiếu phu nhân kiến nghị ta trước cảm tạ, rốt cuộc ta còn có thiếu gia, mà thiếu phu nhân. Ai, không đề cập tới cũng thế. Bối tinh tưởng tượng đến Tả Ly hiện tại chính là cái oán phụ, trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ. Tả Ly nhìn nàng, nhịn không được nghiêng nghiêng đầu, chờ một chút, chúng ta giống như ở nơi nào gặp qua. Người nhớ rõ sao? Thiếu phu nhân lời này nói, ta tiến hạ phủ ngày đó, thiếu phu nhân không phải gặp qua. Bối tinh một nghẹn, vội vàng mở miệng. Bởi vì không cẩn thận tạm dừng một chút, Tả Ly càng thêm hoài nghi, bất quá trên mặt nàng không hiện, mà là tiến lên nâng lên tay, hướng bối tinh trên mặt đi. Bối tinh bắt lấy tay nàng, như thế nào? Thiếu phu nhân còn muốn đánh người. Ta thương ngươi đều không kịp, như thế nào bỏ được đánh ngươi đâu? Tả Ly vẻ mặt kinh ngạc, sau đó vươn một cái tay khác giúp nàng đem phân sát đều, dựa vào nàng bên hai, cùng với ôn nhu. Hai người dựa vào thân cận quá, không khí đều có vẻ có chút ái muội không rõ. Muội muội xinh như vậy xinh đẹp, đừng nói những cái đó nam nhân thúi, tỷ tỷ ta nhìn đều rất là tâm động, chúng ta Tả gia có thể so Hạ gia có tiền, ngươi cùng Hạ Tạp Dĩnh không bằng cùng ta. Tả Ly nắm bối tinh một sợi toái phát, ôn nhu thế nàng vô đến nhĩ sau. Bối tinh nheo mắt, tổng cảm thấy hình ảnh này có chút quen thuộc, này không phải lúc trước nàng đùa giỡn Tả Ly sao? Sẽ không nàng không có mất trí nhớ đi. Thiếu phu nhân sợ không phải bị bệnh đi. Bối tinh lui về phía sau một bước. Chương 163-162. Cảnh trong mơ thiên sáu. Nàng lui về phía sau một bước, Tả Ly liền đi tới một bước, thẳng đến đối phương lui không thể lui, bị Tả Ly tường đông ở ven tường, ta thích nhất mỹ nữ. Bối tinh cắn chặt răng, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm điệu, ha ha, kia ngượng ngùng, ta chỉ thích thiếu gia. Thiếu gia cũng thích ta, ngươi chú định là không ai thích. Tả Ly dừng một chút, thở dài nói, ta đây chỉ có thể chúc các ngươi hạnh phúc. Bối tinh trợn tròn mắt. Ta sẽ cùng với hắn hòa ly, thành toàn các ngươi, sau đó mang theo ta bạc triệu gia tài, ngồi xe xa hoa xe ngựa, ăn đỉnh cấp mỹ thực, hoài niệm đoạn cảm tình này. Tả Ly một bộ đau lòng bộ dáng. Bối tinh mặt người, hình như là như vậy. Nếu Tả Ly không yêu Hạ Tạp Dĩnh, như vậy nàng liền có thể hòa ly, dù sao trong nhà nàng có tiền, chính là cứ như vậy, liền ngược không đến nàng. Nàng đi vào nơi này, cũng không phải là vì gả cho cái gì Hạ Tạp Dĩnh, nàng là vì khi dễ Tả Ly, ngược nàng. Không được, các ngươi không thể hòa ly. Bối tinh theo bản năng phủ định Tả Ly cái này ý niệm. Tả Ly đôi chỉ nhẹ nhàng vừa động, vẻ mặt vô tội, vì cái gì a? Ta yêu ngươi, ngươi yêu hắn, ái là vô tư. Ta chỉ có thể thành toàn hai người các ngươi. Ái là ích kỷ, ngươi sao lại có thể tùy tiện từ bỏ chính mình cảm tình. Bối tinh phản bác nói. Ta đây cùng hắn hòa ly, lại đi theo đuổi ngươi đã khỏe, thế nào? Tả Ly chớp chớp mắt. Bối tinh vẻ mặt mộng bức, vì cái gì vẫn là muốn hòa ly. Chờ một chút, Tả Ly không phải hẳn là dựa theo tiên tôn an bài, yêu Hạ Tạp Dĩnh, sau đó bị ngược sao. Như thế nào đột nhiên nói ái nàng. Ngươi gạt ta, ngươi sao có thể yêu ta? Ngươi cố ý, ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ bị ngươi lừa đến, sau đó từ bỏ chia rẽ các ngươi. Bối tinh nháy mắt ngộ. Gia hỏa này là vì lừa gạt nàng, làm nàng ngăn cản các nàng hòa ly, như vậy nàng liền có thể cùng Hạ Tạp Dĩnh không có trở ngại ở bên nhau. Gia hỏa này cho rằng chính mình ở tầng thứ hai, không nghĩ tới nàng hiện tại ngộ tầng thứ ba. Ai, ngươi vẫn là không hiểu ta tâm. Tả Ly nhẹ nhàng nắm lấy bối tinh tay, đem chi đặt ở chính mình ngực thượng. Bối tinh một phen ném ra, hừ. Ta đã xem thấu ngươi mưu kế, thiếu tới, có bản lĩnh ngươi chứng minh ngươi yêu ta. Tả Ly một phen giữ chặt tay nàng, đây là ngươi nói. Sau đó liền thân ở đối phương trên mặt. Lại sau đó nàng liền thấy được che lại đôi mắt khinh nhân mềm nhẹ, còn có cách đó không xa Thạch Hóa Hạ Tạp Dĩnh cùng Diệp Nhân Yểu. Bối Tinh một phen đẩy ra Tả Ly, ngươi. Nàng đầu góc nháy mắt đắng cơ, các nàng yêu tộc tuy rằng cũng có đồng tính yêu nhau, nhưng là nàng cũng không phải, nàng chỉ ái chính mình. Diệp Nhân Yểu ngốc lăng một hồi, vội vàng nhìn về phía chính mình huynh trưởng, sợ hãi hắn khí báo nổi. Lại thấy Hạ Tạp Dĩnh khỏe miệng vừa kéo, cùng phu thế nhưng là ta chính mình. Huynh trưởng ngươi không có sinh khí. Diệp Nhân Yểu kinh ngạc nói. Hạ Tạp Dĩnh thu hồi run rẩy khoe miệng, vẻ mặt lênh khốc vô tình, nga, ta nên sinh khí tới. Diệp Nhiên Điểu nháy mắt ý thức được cái gì, nhìn thoáng qua Hạ Tạp Dĩnh, lại nhìn thoáng qua Tả Ly, này hai người thật sự không có bất luận cái gì phu thế tướng. Thiếu gia, Bối Tinh cảm nhận được sau lưng tầm mắt, vội vàng quay đầu lại, liền thấy mặt vô biểu tình Hạ Tạp Dĩnh, nàng trước mắt, không thay đổi sơ tâm, tiến lên nhào hướng Hạ Tạp Dĩnh chuẩn bị khóc lóc kể lể. Kết quả Hạ Tạp Dĩnh cái này chó con, thế nhưng trực tiếp tránh đi nàng, làm hại nàng thiếu chút nữa nhào vào trong hồ, còn hảo nàng dừng chân. Thiếu gia, thiếu phu nhân nàng điên rồi, vì đuổi đi nhân gia, thế nhưng cố ý khinh bạc nhân gia. Bối Tinh nhịn xuống tức giận, lấy ra khăn lau nước mắt. Tẩu tử nếu là muốn đuổi đi ngươi, vì sao phải khinh bạc ngươi, các ngươi hai người đều là nữ tử, ta xem ta tẩu tử thực thích ngươi. Diệp Nhiên hiểu trắng ra nói. Tả Ly tiến lên vẻ mặt tán đồng, chú em nói rất đúng, ta đó là thích ngươi. Bối Tinh trước mắt, nhị công tử cùng thiếu phu nhân, thấy thế nào lên. Hạ Tạp Dĩnh nháy mắt ngăn cách hai người, âm thầm cấp Tả Ly đưa mắt ra hiệu. Tả Ly hiểu rõ nhún vai. Thiếu gia, ngươi nhất định phải vì người ta làm chủ a. Bối Tinh giữ chặt Hạ Tạp Dĩnh tay áo. Ta Hạ Tạp Dĩnh vốn định tùy tiện lừa gạt qua đi, đột nhiên đầu một trận choáng váng cảm, cả người phảng phất không chịu khống chế giống nhau. Tả Ly, ngươi không cần quá phận, Bối Tinh là ta ân nhân, ngươi thế nhưng đối nàng vô lễ, nếu ngươi như vậy không biết lễ nghĩa, vậy đi tổ tông trước mặt hảo hảo nghĩ lại nghĩ lại. Này ngữ khí phảng phất là 10 phần phẫn nộ, làm Tả Ly đi tổ tông trước mặt nghĩ lại. Nếu là truyền ra đi, những người khác khẳng định muốn nói chút nhàn thoại, rốt cuộc làm người thê tử, bị phạt đi tổ tông từ đường, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tả Ly khẽ như mày, Hạ Tạp Dĩnh đây là có chuyện gì? Huynh trưởng, Diệp Nhiên Điểu cũng đã nhận ra không thích hợp, nhẹ giọng hô. Nhưng là Hạ Tạp Dĩnh như cũ một bộ lanh khốc bộ dáng, thậm chí lạnh như băng nhìn về phía Diệp Nhiên Điểu, phụ thân không ở, trong nhà đó là ta lớn nhất, ngươi chẳng lẽ muốn làm trái huynh trưởng? Diệp Nhiên Điểu không thể tin được đây là chính mình huynh trưởng đối chính mình ngữ khí. Bối Tinh ở phía sau cầm khăn che giấu khỏe miệng mỉm cười, đem Tả Ly phạt đi từ đường phạt quỳ, này thật sự là quá tốt. Ai? Tả Ly thở dài một hơi, ngăn lại Diệp Nhiên Điểu, được rồi, còn không phải là đi tổ tông trước mặt nghĩ lại sao? Đi, ngươi dẫn ta đi thôi. Hạ Tạp Dĩnh mắt lạnh nhìn về phía bên cạnh nha hoàn, mang các ngươi chủ tử đi. Khinh nhân đã mau áp chế không được chính mình trong tay ám khí. Lại thấy Tả Ly một phen giữ chặt Hạ Tạp Dĩnh. Này sao được, thấy tổ tông, đương nhiên là chúng ta cùng đi mới được. Nói liền lôi kéo Hạ Tạp Dĩnh nhảy vào trong hồ, mọi người đều không có phản ứng lại đây, hai người đã chìm xuống. Hạ Tạp Dĩnh tiến trong hồ, linh hồn liền cảm giác đã trở lại, dãy rủa, ngươi có bệnh đi, Tả Ly, muốn ta thanh tỉnh, cũng không cần thiết, kéo ta xuống nước. Này không phải, sợ ngươi, mất trí, vẫn chưa tỉnh lại, sao? Tả Ly một bên hướng bờ biển du. Một bên hồi hắn nói, mềm nhẹ vội vàng ở một bên đem Tả Ly kéo lên, Tả Ly ninh một phen tóc, cái này thiếu chút nữa nhìn thấy tổ tông, thế nào? Hạ Tạp Dĩnh tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, không khỏi lại lần nữa bị thao tác, đi đi đi, các hồi các phòng. Bối Tinh đứng ở một bên, suy nghĩ, đem Tả Ly bước tiến trong hồ, cũng coi như ngược nàng đi. Diệp Nhiên Hiểu đi theo Hạ Tạp Dĩnh, huynh trưởng, ngươi vừa mới là làm sao vậy? Hạ Tạp Dĩnh đang muốn giải thích, lại phát hiện chính mình trường không được khẩu. Cũng may Diệp Nhiên Hiểu đã nhận ra, vô pháp mở miệng. Nghe được lão đệ biết điều như vậy, Hạ Tạp Dĩnh vui mừng gật gật đầu. Thế nhưng sẽ có như vậy quỷ dị việc, Diệp Nhiên Hiểu yên lặng ghi tạc trong lòng, chẳng lẽ có cái gì thần linh trí quái? Tiểu thư, chạy nhanh thay sạch sẽ xiêm y, đừng cảm lạnh. Mềm nhẹ bay nhanh tìm tới sạch sẽ quần áo cấp Tả Ly thay. Tả Ly một bên thay quần áo, một bên ở trong lòng phun tào, không nghĩ tới cái này Bối Tinh, một lòng buôn chạch đấu tới, trốn đều trốn không xong. Xem ra ta đây là cái trạch đấu văn kịch bản A. Chương 164-163. Cảnh trong mơ thiên bảy. Tiểu thư. Khinh nhân thấy nàng một bộ buồn rầu bộ dáng, nhịn không được dò hỏi, ngài ở sinh khí sao? Khí thật không có khí, bất quá là cảm thấy sự tình có chút cổ quái, tính, không đề cập tới, gần nhất bên ngoài chỉ sợ không an toàn, chúng ta không thể đi ra ngoài đi dạo phố. Tả Ly nghĩ đến hôm qua ban đêm nói chuyện, nàng cái kia cha mất tích, hiện tại nàng còn không có ký ức. Bất quá nàng cùng Hạ Tạp Dĩnh một phen nói chuyện xuống dưới, nàng ít nhất minh bạch thành thân nguyên do. Hiện tại bãi ở nàng trước mặt lộ, nàng chính mình muốn lựa chọn lộ, chính là điều tra rõ Tả ra sự tình, thuận lợi cùng Hạ Tạp Dĩnh hòa ly, quá thượng độc thân phú bà tiêu giao nhật tử. Tại đây phía trước, nàng vẫn là đến ở Hạ gia đợi, chính là Hạ Tạp Dĩnh hôm nay không thể hiểu được bị khống chế dường như, làm Tả Ly không cấm cảm nhận được một loại không biết sợ hãi, đến từ chính vận mệnh. Lần này xem như vận khí tốt, nàng đem Hạ Tạp Dĩnh kéo xuống thủy, làm hắn đầu óc tỉnh táo lại, ai biết lần sau sẽ thế nào. Vạn nhất Hạ Tạp Dĩnh hoàn toàn bị thao tác, nàng đừng nói điều tra rõ chân tướng hòa ly chạy lấy người, có thể hay không ở Hạ phủ sống sót đều không nhất định, vạn nhất đây là cái gì cẩu huyết ngược văn, cái kia bối cô nương có cái bệnh tim gì đó, vừa lúc muốn đảo nàng tâm lạc. Bất chi bất giác Tả Ly ý tưởng liền chạy chật cách xa vạn dặm, quả nhiên vận mệnh vẫn là muốn nắm giữ ở chính mình trong tay. Khinh nhân, mềm nhẹ, các ngươi lại đây một chút. Tả Ly chiều hai người vẫy tay, ba cái đầu ghé vào một khối, bắt đầu thì thầm thảo luận. Một phen an bài xuống dưới, Tả Ly trong lòng mới hơi chút kiên định một ít, bất quá nàng còn phải trước tiên bắt được Hòa Ly thư mới được. Chờ nàng nhân thủ chuẩn bị tốt, có thể bảo đảm tự thân an toàn, nàng liền Hòa Ly, không cho bối tinh bất luận cái gì chạch đấu cơ hội. Làm nàng cùng không khí đấu đi. Hạ Tạp Dĩnh trở lại chính mình thư phòng, không có cố kỵ Diệp Nhân Yểu, trực tiếp viết xuống đến chính mình tài sản an bài. Hắn nhiều năm như vậy kinh doanh nhiều như vậy cửa hàng, cũng không thể một sớm bị cáo, liền cho người khác làm áo cưới. Huynh trưởng, ngươi đây là? Diệp Nhân Yểu kinh ngạc nhìn hắn. Vạn nhất nào một ngày ta hồ đồ, ngươi liền giúp ta đem này đó tiền tài đưa đi từ An Đường, toàn coi như việc thiện. Hạ Tạp Dĩnh thở dài nói. Diệp Nhân Yểu tuy rằng khó hiểu, nhưng là đối với quyết định của hắn, không có bất luận cái gì dị nghị, này cũng coi như là chuyện tốt, chính là dựa theo hôm nay tình huống. Nếu bị thao túng, lại khôi phục thanh tỉnh, tiền tài là tiểu, vạn nhất làm ra lệnh chính mình hối hận chung thân sự tình, kia cũng quá khó tiếp thu rồi. Hắn lời này không có nói thẳng, nhưng là Hạ Tạp Dĩnh cũng minh bạch, cho nên ngươi đến phòng bị điểm, vạn nhất ngươi ca ta đầu óc không bình thường, ngươi nhưng đừng thấu lên đây, cha mẹ bên kia cũng phó thác cho ngươi. Ta nhất định sẽ nghĩ cách, tránh cho xuất hiện loại tình huống này. Diệp Nhiên hiểu ánh mắt kiên định. Đó là tự nhiên, tuy nói mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, nhưng còn phải trước mưu lại nói. Diệp Nhiên hiểu không biết vì cái gì, như vậy thái quá sự tình, hắn vốn nên cảm thấy kinh ngạc, nhưng là đáy lòng lại không có quá mức kinh ngạc, ngược lại cảm thấy loại chuyện này cũng không kỳ quái. Thật giống như hắn sớm có chuẩn bị dường như, tư cho đến này, hắn lại nghĩ tới mạc danh quen thuộc tẩu tử, huynh trưởng, tẩu tẩu bên kia, ta cảm thấy hôm nay cổ quái. Tựa hồ chính là bởi vì vị kia bối cô nương nhằm vào tẩu tẩu. Hạ Tạp Dĩnh thở dài khẩu khí, ai nói không phải đâu, ta liền sợ hãi ta về sau sẽ bị mỡ heo che tâm, đối cái kia bối tinh nói gì nghe nấy, thậm chí liền ta trong sạch đều giữ không nổi. Tưởng tượng đến nơi đây, Hạ Tạp Dĩnh liền tâm tắc không thôi, hắn cũng không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện nam hài tử, nhiều năm như vậy đều không có hảo hảo yêu đương, chỉ lo kiếm tiền, cưới lao bà cũng là trở thành huynh đệ, hiện tại lại lâm vào chuyện này. Nghĩ như thế nào? Hắn cũng không phải cái gì ngôn tình tiểu thuyết nam chủ nguyên liệu a, như thế nào cố tình liền có loại này thanh lâu muội tử an và hắn, muốn cùng hắn tức phụ trạch đấu tiết mục. Ta còn là sớm một chút giúp nàng mua cái sân, đem người tiễn đi, cũng coi như báo đáp nàng ân tình. Hạ Tạp Dĩnh đột nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng phân phó đi xuống. Tuy rằng bọn họ đều cảm thấy sự tình hẳn là không có dễ dàng như vậy giải quyết, nhưng là trước nỗ lực một chút cũng là tốt. Quả nhiên, vô luận Hạ Tạp Dĩnh tìm nhiều ít chỗ tòa nhà, như thế nào nghĩ mọi cách, đều không có đem bối tinh tiễn đi. Nếu không phải những cái đó tòa nhà xảy ra vấn đề, chính là bối tinh thân thể không khỏe, hoặc là tin tức truyền đạt đi xuống có lầm. Thậm chí còn Hạ Tạp Dĩnh tự mình lấy lòng, tự mình chạy đi tìm bối tinh, liền kém không có trực tiếp đem nàng kéo ra ngoài, đều tới rồi cửa, đột nhiên hắn lại bị khống chế, đem người mang theo trở về. Đáng giận. Hạ Tạp Dĩnh bất đắc dĩ đem đầu gác ở trên bàn sách, hiện tại xem ra, bối tinh này trận là sẽ không rời đi. Diệp Nhiên hiểu âm thầm hỏi thăm hay không có những người khác cũng xuất hiện nghỉ mát Tạp Dĩnh loại tình huống này, một phen siêu tầm, cuối cùng tìm kiếm tới rồi một vị được xưng Bách Hiểu Sinh người kể chuyện chỗ. Người nọ tuy là người kể chuyện, lại trang bị một thanh trường kiếm, một bộ lười biếng bộ dáng, bắt được đến Diệp Nhiên hiểu tìm được hắn phòng trước khi, hắn còn ở ghế che thượng thảnh thơi phơi nắng. Xin hỏi thứ năm tiên sinh ở sao? Diệp Nhiên hiểu nhìn thoáng qua trước mặt có chút tàn phá sân, thậm chí có thể thấy cửa bên trong một xuyên lung lay sắp đổ. Phảng phất một trận gió lại đây, cái này môn liền phải đổ. Đúng lúc này, thật sự có một trận gió thổi tới, ngay sau đó là phanh. Một tiếng. Môn trực tiếp khai. Xin hỏi thứ năm tiên sinh ở sao? Diệp Nhiên hiểu tiến lên nâng dậy môn, lần thứ hai dò hỏi. Có chuyện gì trực tiếp tiến vào nói, cái kia phá cửa phóng một bên. Một đạo mát lạnh lại lười nhác thanh âm truyền đến hắn bên tai. Diệp Nhiên hiểu tướng môn đặt hảo, tiến vào trong viện, thứ năm nhẫn nằm ở ghế che thượng, dùng cây quạt chỉ chính mình bên người ghế đá cùng bàn đá, ngồi đi. Đa tạ tiền bối. Diệp Nhiên hiểu chắp tay hành lễ, lúc này mới ngồi xuống. Là vì chuyện gì? Tiên sinh cũng biết nếu có một người, ngày thường tính tình ôn hòa, lại không duyên cớ tính tình đại biến, thả biến hóa thời gian so đoạn, bất quá một trận lại khôi phục như thường. Thứ năm nhẫn nửa hít mắt, ngáp một cái, không phải cổ chính là pháp. Cổ độc vãn bối lược có nghe thấy, nhưng là này pháp vì sao ý? Mong rằng tiền bối giải thích nghi hoặc. Diệp Nhiên hiểu ngữ khí thành khẩn, thái độ khiêm tốn. Thứ năm nhẫn tiếp tục ngáp, ta vì cái gì muốn giải thích nghi hoặc? Tiền bối nguyện ý làm xưa nay không quen biết vãn bối vào nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn, nghĩ đến cũng không khoanh tay đứng nhìn. Việc này liên quan đến trong nhà thân thích, vô luận tiền bối có gì khảo nghiệm, vãn bối đều nguyện thử một lần. 100 lượng. Diệp Nhiên hiểu trực tiếp đem ngân phiếu dâng lên. Thứ năm nhẫn nhận lấy, nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, tiểu tử này, cũng không sợ hắn là cái kẻ lừa đảo. Đi theo ta. Ngủ ban ngày, cũng nên tỉnh vừa tỉnh, thứ năm nhẫn đứng lên dối người, lập tức hướng phòng trong đi đến. Diệp Nhiên hiểu không có do dự, theo đi lên, trong phòng mặt cùng bên ngoài tàn phá hoàn toàn bất đồng, phòng trong tứ phía đều là các loại thư tịch, hơn nữa từ này đó thư tịch tên tới xem, đều là hắn chưa bao giờ gặp qua, chưa bao giờ nghe nói quá. Chương 165-164. Cảnh trong mơ thiên tám. Nơi này tứ phía thư, ta cho ngươi một ngày thời gian, đưa bọn họ ghi nhớ, ngày mai ta tới kiểm tra. Thứ năm nhẫn nói vừa xong, người liền biến mất ở tại chỗ, hoàn toàn không có cấp Diệp Nhiên hiểu cự tuyệt cơ hội. Vì hạ tạp dĩnh, Diệp Nhiên hiểu tưởng đều không có tưởng, từ gần nhất chỗ bắt lấy một quyển sách, bắt đầu nhanh chóng lật xem lên. Thứ năm nhẫn xa xa nhìn, vừa lòng điểm điểm, là cái kiên định hải tử. Hắn tùy tay bày ra trận pháp, đem toàn bộ sân giấu ở trận pháp trong vòng, liền nhìn về phía cung thành, tựa hồ cảm nhận được người nào đó ánh mắt. Thứ năm nhẫn đều không phải là đem kia cảm giác để ở trong lòng, lấy hắn tu vi, từ mơ hồ đến thanh tỉnh bất quá một cái chớp mắt thời gian, đến nỗi cái kia bố trí cảnh trong mơ người, hắn đã đi trước đã linh giáo rồi. Hai vị tiên tôn liên thủ, vòng này đây hắn tu vi, cũng vô pháp cùng chi địch nổi, chỉ có thể khắc tìm biện pháp, cởi bỏ cái này cảnh trong mơ. Bất quá đứa nhỏ này xuất hiện, nhưng thật ra nhắc nhở hắn, cái này cảnh trong mơ khẳng định không phải hai vị tiên tôn tùy ý mà làm, nếu cái này tiểu huynh đệ thu được cảnh trong mơ can thiệp, hơn nữa phát hiện loại tình huống này. Như vậy thuyết minh cái này cảnh trong mơ sở tạo ngọn nguồn, hẳn là liền ở cái này tiểu huynh đệ trong nhà, hai vị tiên tôn dòng chống thua chiêng, chính là vì đối phó mấy cái tu sĩ. Thứ năm nhận áp xuống trong lòng buồn ngủ cảm giác, phi đến hạ phủ, cẩn thận quan sát này trong phủ người. Lúc này Tả Ly, cầm Diệp ra thiệp, nhịn không được ngáp một cái, này Diệp ra hai cái muội tử, thế nhưng ước ta đi thả diều. Thả diều? Thật tốt quá. Khinh nhân lập tức ánh mắt sáng lên. Ta đều là kết hôn người, ta còn tưởng rằng muốn ước cũng là uống trà linh tinh, không nghĩ tới còn có thể bị ước đi thả diều. Tả Ly thay đổi cái cây châm, vừa lòng gật đầu. Mềm nhẹ ở một bên hoán thanh nói, hiện giờ đúng là thả diều hảo thời tiết, Diệp ra hai vị cô nương ước chính là thành đông bên kia, này sẽ lục công chúa Mã Cầu sẽ cũng ở bên kia, không ít tiểu thư công tử đều ở. Diệp ra hai cái muội muội cũng là hảo tâm, tám phần là nghĩ qua trận cung yến sự tình, trước làm ta qua đi cùng đại gia tiếp xúc một chút, xem ra nương trước tiên cho nhân gia chào hỏi qua. Tả Ly kiểm tra rồi một chút trên người đồ vật, đầy đủ hết thực, không có tật xấu. Được rồi, đi thôi, nhiều người như vậy. Cho dù có người muốn hại ta, cũng không đến mức làm cho một đống người mặt, xông tới cho ta một đao. Tả Ly lầm bầm lầu bầu một hồi, lại nhịn không được ở ngực tắc một cái hộ tâm kính. Khinh nhân vô bộ ngực bảo đảm nói, tiểu thư, ngài cứ yên tâm đi. Ta mang theo không ít ám khí, nếu là ai không có mắt khi dễ ta, ta một phi tiêu chọc hắn ông. Mềm nhẹ không nói gì, yên lặng nhiều mang theo hai cái gói thuốc. Tả Ly nhìn nhìn nàng hai, lại nhìn nhìn chính mình, thực hảo, phòng ngự, công kích, trị liệu, toàn tề. Chủ tớ ba người toàn bộ võ trang ngồi trên xe ngựa, hướng thành đông mà đi. Không nghĩ tới liền ở các nàng ra cửa kia một khắc, cung thành nội một vị quý nhân liền mở nàng đôi mắt. Nương nương, làm chín nhạc sư lại đây. Đúng vậy. Phi y thì chuyển cây sáo xuất hiện ở nàng trước mặt, tìm ta chuyện gì? Ta đang ở tập diễn tân khúc mục. Liền ngươi kia sáo âm, hoàng cung gần nhất không có tang sự muốn làm. Ngươi bài cái gì khúc? A phi y thì tức giận thu hồi cây sáo, vì thái hậu ngươi chúc mừng đại thọ làm khúc. Ngươi chờ nghe đi. Thái hậu, cũng chính là 64 tiên tôn, khỏe miệng run rẩy một cái trước mắt, ngươi nếu là thật sự thổi, liền tính ta cấp những người khác thi pháp, chỉ sợ cũng khó có thể che giấu ngươi trình độ. Ta trình độ tự nhiên là này đó phàm phu tục tử thưởng thức không tới. Phi Y Y nhẹ nhàng xoa xoa chính mình cây sáo. Sáu Tư Tiên Tôn đỡ chán, được rồi, ta không nên để ngươi cây sáo, tính ta sai rồi, được rồi đi. Cái gì gọi là ngươi tính sai rồi? Vốn dĩ chính là ngươi sai rồi. Ngươi có thể hay không đừng như vậy vô cớ gây rối. Ngươi không biết xấu hổ nói ta vô cớ gây rối. Hai người cãi nhau quấy nửa ngày, cuối cùng lẫn nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Sáu Tư Tiên Tôn che lại ngực, hôm nay giết, như thế nào theo ta cùng ngươi một khối xuống dưới. Được rồi, vẫn là ngẫm lại như thế nào lăn lộn Tả Ly đi. Có thể, nói đi, như thế nào lăn lộn nàng. Nói nàng hiện tại không phải đang ở hạ phủ chịu ủy khuất sao. Phi Y Y vừa nghe đến đối phó Tả Ly, cũng dừng cùng nàng tranh chấp. Sáu Tư Tiên Tôn trực tiếp đem ở hạ phủ phát sinh sự tình chia sẻ ra tới, chính ngươi xem đi. Tại sao lại như vậy? Ngươi cái này cảnh trong mơ rõ ràng là dựa theo Lang Ngọc chịu kiếp số phận tới, như thế nào nàng hiện tại liền không có việc gì? Phi Y Y nhíu nhíu mày. Ta cũng không rõ ràng lắm, có thể là cái này cảnh trong mơ bản thân liền không ổn định, đặc biệt là cái này Hạ Tập Dĩnh, rõ ràng chỉ là một người bình thường, ta thế nhưng vô pháp vẫn luôn thao túng hắn ý chí, lại còn có bị Sáu Tư Tiên Tôn lắc lắc đầu, rất là khó hiểu. Phi Y thì trầm giọng nói, như vậy đi xuống, cái này cảnh trong mơ liền không có bất luận cái gì tác dụng. Cho nên đến chúng ta ra tay, không có kiếp nạn, cũng cho nàng làm ra tới mới được. Sáu Tư Tiên Tôn lại đem Tả Ly ra cửa hình ảnh tiếp sóng lại đây. Nàng đây là muốn đi ra cửa nào? Phi Y Y nghi hoặc nói. Đi thành đông, ta đã an bài 10 đạo kiếp, cũng không tin một đạo đều chung không được. Phi Y Y điểm điểm, này liền hảo. Bất quá để người vắng nhất, vẫn là từ ngươi qua đi nhìn chằm chằm một chút đi, rốt cuộc Lang Ngọc cũng ở phụ cận, ngươi còn có thể chăm sóc một vài. Sáu Tư Tiên Tôn sợ hắn cự tuyệt, cố ý nhắc tới Lang Ngọc. Lang Ngọc cũng ở. Kia liền hảo, vừa lúc, thế gian chỉ sợ cũng chỉ có nàng một người có thể hiểu ta âm luật, ta này khúc. Nên cho nàng nghe một chút. Phi Y thì trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Tả Ly bên này còn không biết chính mình sắp muốn gặp phải cái gì, chỉ là trong lòng vô cớ sinh ra một loại hoảng loạn cảm giác. Loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, Tả Ly thật sự vô pháp bỏ qua, trực tiếp kêu ngừng xe ngựa, dừng xe. Ai ngờ Sa Phu phảng phất nghe không thấy Tả Ly thanh âm, Tả Ly trực tiếp vén rèm lên, lộ trung ương một cái tiểu hài tử đang ở nhặt chính mình món đồ chơi, mắt thấy xe ngựa liền phải trực tiếp đụng phải tiểu hài tử. Tả Ly vội vàng một phen giữ chặt dây cương, chính là vẫn là không có thể hoàn toàn khống chế được xe ngựa, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo lực lượng dừng lại xe ngựa, Tả Ly nhân cơ hội nhảy xuống xe ngựa, đem tiểu hài tử ôm đến một bên. Mềm nhẹ vội vàng kiểm tra xe ngựa, khinh nhân trực tiếp đem Sa Phu bắt lấy. Tả Ly hình như có sở cảm, nhìn về phía nơi xa ngọn cây, lại thẳng thấy màu xanh lá góc áo. Tiểu hài tử bị Tả Ly ôm khai sau, đột nhiên khóc giống lên, ô ô ô. Đứa nhỏ này không biết là nhà ai. Khinh nhân cột chắc Sa Phu, hướng bốn phía dò hỏi một phen, cũng không có người ta nói chính mình nhận thức đứa nhỏ này. Trực tiếp đưa đi quan phủ thì tốt rồi, dán cái báo cáo, thực mau là có thể tìm được rồi. Tả Ly hoàn toàn không biết như thế nào hống tiểu hải tử, không cấm gãi gãi đầu. Đừng khóc, cho ngươi ăn đường muốn hay không? Ô ô ô ô, mềm nhẹ trực tiếp tiến lên đem một cái gói thuốc đặt ở hắn cái mũi phía dưới, tiểu hải tử nháy mắt không khóc. Chương 166-165 Cảnh trong mơ thiên chín. Đến nỗi vì cái gì tiểu hài tử không khóc đâu. Đó là bởi vì hắn đã bị dược túi hương vị xú ngất đi rồi. Mềm nhẹ bất động thanh sắc thu hồi gói thuốc, này dược nếu là cảm xúc chấm thấp, thả rơi lệ không ngừng, giả, sẽ sinh ra nhất định xú vị, có thể làm cho người nghe chi mà vượng. Hảo, hiện tại hài tử không khóc náo loạn, chúng ta đem hắn đưa đi quan phủ, làm quan phủ tìm người đi. Tả Ly cẩn thận kiểm tra rồi một chút, xe ngựa tuy rằng mất khống chế một trận, nhưng là cũng không có va chạm đến những người khác, đến nỗi Sa Phu. Hiện giờ đã là vẻ mặt nghĩ mà sợ cùng mờ mịt. Khinh nhân, ngươi đi đem xe ngựa dắt đến phụ cận, Sa Phu bên kia trước thả đi, chỉ là ngày sau đi ra ngoài, chúng ta vẫn là đi bộ cho thỏa đáng. Tả Ly suy xét qua đi, là ba người chung vũ lực giá trị so cao khinh nhân lưu lại giải quyết tốt hậu quả, chính mình còn lại là ôm hài tử cùng mềm nhẹ đi trước quan phủ. Cũng may cùng Diệp ra hai vị cô nương ước thời gian còn có một trận, Tả Ly từ trước đến nay thói quen trước thời gian ra cửa, để tránh trên đường ngoài ý muốn. Kinh thành phủ nha cùng nàng muốn đi thành đông bờ sông là tiện đường, Tả Ly hai người đi mau đến phủ nha trước cửa khi, đột nhiên bị một cái vải thô kinh thoa tuổi trẻ phụ nhân ngăn lại đường đi, ta hài tử. Mềm nhẹ che ở Tả Ly trước mặt, vị này đại tỷ, chúng ta là nửa đường nhặt được đứa nhỏ này, đang muốn đi quan phủ thế hắn tìm thân, ngay thật là nàng mẫu thân. Kia phụ nhân trên mặt lo âu thần sắc không giống làm bộ, ngay từ đầu nhìn thấy hài tử, không quan tâm liền vọt đi lên, bị mềm nhẹ như vậy vừa hỏi, mới hơi chút bình tĩnh một chút. dân phụ trước đa tạ nhị vị trượng nghĩa tương trợ, ta nguyên bản là hắc thành người, lần này mang theo hài tử thượng kinh, là vì tìm kiếm ta trượng phu, không nghĩ tới vừa rồi ta cùng hài tử đi mua bánh bao thời điểm, bị đám người va chạm khai. Bị đám người va chạm. Trên đường phố người đến người đi xác thật không ít, nhưng cũng không đến mức bị đám người tách ra đi. Tả Ly dò hỏi. Phụ nhân có chút lo lắng nhìn thoáng qua hài tử, này, ta cũng không biết, ta xác thật là hài tử mẫu thân, cô nương hảo tâm, ta có thể lý giải, không tin có thể hỏi một chút ta nhi tử chính hắn, Khâm Nhi, Khâm Nhi. Cô nương, hắn như thế nào vẫn luôn hôn mê. Mềm nhẹ âm thầm sờ sờ cái mũi của mình, này bị sú vựng, chỉ sợ còn có một trận mới có thể tỉnh. Đứa nhỏ này vừa rồi ở trên đường cái nhặt món đồ chơi, nhà ta xe ngựa thiếu chút nữa đụng phải hắn, cũng may không có xảy ra chuyện, nhưng là hài tử bị kinh hách, buồn rầu không ngừng. Tả Ly có chút áy náy. Này, con hảo, nguyên lai là khóc ngất xỉu, kia cũng không ngại sự, ta còn là muốn cảm tạ cô nương đem hài tử đưa tới quan phủ bên này. Kia phụ nhân lại không có trách móc nặng nề Tả Ly, mà là lòng còn sợ hãi vô vô ngực. Phụ nhân này phiên làm vẻ ta đây cùng ngôn ngữ, nhưng thật ra làm Tả Ly xem trọng hai phần, kỳ thật từ nàng biểu tình cùng động tác, đều có thể nhìn ra nàng là thật sự lo lắng hài tử. Nếu nói đây là diễn, kia thật là ảnh hậu kỹ thuật diễn, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Tả Ly vẫn là cuối cùng thử một phen, hài tử hiện tại nhất thời nửa khắc vẫn chưa tỉnh lại, như vậy đi, bên kia quầy hàng vừa lúc có thủy có chén, ta nguyện ý tiêu tiền mua cái bát nước tới, lấy máu nhận thân như thế nào. Lấy máu nhận thân cái này, đối với hiện đại người tới nói, cũng không đáng tin cậy. Nhưng là ở cổ đại vẫn là tương đối có tín nhiệm độ. Từ khi nào, Tả Ly trước kia nói dỡn thời điểm, còn cùng Đào Khả Khả đề qua, nếu nàng xuyên qua, nàng nhất định phải đi tìm cái vị cao quyền trọng cùng nhóm máu ba mẹ nhận thân. Như vậy cũng là có thể. Kia phụ nhân khe khẽ thở dài, nhân ra cẩn thận là đúng, rốt cuộc vạn nhất hải tử bị lừa, liền tạo nghiệt. Thẳng đến đi đến quầy hàng, phụ nhân đều không có bất luận cái gì hoảng loạn thần sắc, Tả Ly dừng lại bước chân, không có đi mua bát nước, tỉ tỉ. Hài tử về sau giám sát chặt chẽ điểm, người nhiều thời điểm càng là, làm khó ngươi ngàn dặm vào kinh, hy vọng ngươi cùng ngươi trượng phu sớm ngày đoàn tụ. Phụ nhân sửng sốt một chút, phản ứng lại đây Tả Ly thật sự thử nàng, kết quả hài tử, cảm kích cười. Tả Ly cùng mềm nhẹ xử lý xong hài tử sự tình, liền lập tức hướng thành đông bờ sông đi. Phụ nhân ở sau người hô, cô nương, phía trước đường phố thập phần chen trúc, cô nương hai người ngàn vạn tiểu tâm chút. Cảm ơn tỷ tỷ nhắc nhở. Tả Ly từ ngõ nhỏ chuyển biến. Cùng mềm nhẹ thiếu chút nữa bị đám người tách ra, còn hảo hai người có điều chuẩn bị, lập tức rời khỏi tới. Sao lại thế này? Tả Ly buồn bực nói. Không biết. Mềm nhẹ cũng bị hoảng sợ, mờ mịt lắc lắc đầu. Thức mau, Tả Ly liền minh bạch. Á á á á. Ta chính phú ở phía trước hợp thể. Lữ hỏa chính phú là thật sự. Làm ta đi, ta muốn đi hàng phía trước xem tuấn nam mỹ nữ. Tín nữ nguyện ý ăn chay một năm, hy vọng lưu hỏa chính phú ân ái lâu dài. Lưu hỏa chính phú. Tả Ly đầu góc hiện lên cùng loại hình ảnh, phảng phất gặp được quá loại tình huống này. Mềm nhẹ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là lục công chúa cùng hoắc công tử. Tả Ly tổng cảm thấy cái này chính phú có chút giả. Mềm nhẹ giải thích nói, lần trước hoắc gia đánh lui địch quốc, lấy được hắc thành đại thắng, bởi vì hoắc lao tướng quân cùng hoắc tiểu tướng quân đều có quân chức, bệ hạ liền hỏi hoắc nhị công tử muốn gì ban thưởng, ai ngờ hắn trực tiếp cầu thú lục công chúa, bệ hạ từ trước đến nay yêu thương lục công chúa. Liền dò hỏi lục công chúa bản nhân ý nguyện, không nghĩ tới hai người tình đầu ý hợp, lập tức liền hạ chỉ tứ hôn. Tả Ly sau khi nghe xong, chỉ có một vấn đề, đó chính là lưu hỏa chính phú rốt cuộc là như thế nào hỏa. Như thế nào mọi người đều ở khái. Tự nhiên là thiên nhai thư cục này đó thoại bản tử mang hỏa, tiểu thư ngươi lần trước ra tới vãn, chúng ta còn không có tới kịp đi dạo thiên nhai thư cục đâu, hôm nay nếu là sẽ sớm, có thể thuận đường đi xem. Mềm nhẹ mỉm cười giải thích. Chờ đến đám người không có như vậy chen chúc, hai người mới xuyên qua đường phố, đi tới bờ sông. Tả Ly đuổi tới thời điểm, Diệp ra một cái tiểu cô nương chính ôm một cái khác tiểu cô nương, hai người lỗ thai dán lỗ thai, có vẻ rất là thân mật. Ta tới giống như không phải thời điểm. Tả Ly lặng lẽ cùng mềm nhẹ nói. Kết quả Diệp ra tiểu cô nương thấy nàng, cao hứng hướng nàng với tay, tẩu tẩu, ngươi tới đúng là thời điểm. Này cách không đối lời nói, mặc danh có loại quỷ dị cảm, Tả Ly vừa lên trước. Đã bị Diệp ra hai cái tiểu nha đầu vãn trụ trợ thủ đắc lực, tẩu tẩu. Chúng ta có một chuyện muốn thác ngươi hỗ trợ. Làm không được. Tả Ly lập tức lắc đầu. Diệp ra đại tiểu thư ngốc lăng nói, ta còn không có mở miệng đâu. Ta trạch ra quán, tìm ta hỗ trợ không bằng tìm các ngươi biểu ca. Tả Ly lấy chính mình nhiều năm đi học làm việc riêng không bị trảo cảnh giác, ngửi được một tia bất an hơi thở, không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Diệp gia nhị tiểu thư phe phẩy Tả Ly tay phải, hảo tẩu tẩu, liền giúp ta lúc này đây đi. Cầu ngươi, ngươi nhẫn tâm xem lòng ta toái sao? Ô ô ô, ngươi toái chỉ là một lòng, ta mất đi chính là ngủ tranh thủ thời gian hảo thời gian A. Tả Ly ra mặt dày nói. Diệp gia hai vị đại khái cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng có thể nói ra như thế mặt dày vô sỉ chi lời nói, lập tức sợ ngây người, không lời gì để nói. Chương 167-166 Cảnh trong mơ thiên mười. Tẩu tẩu, ngươi vừa mới là ở nói dẫn đi. Diệp gia đại tiểu thư miễn cưỡng duy trì mỉm cười. Tả Ly điểm điểm, đúng vậy. Ta liền biết, tẩu tẩu sẽ không ngồi xem mặc kệ. Diệp nhị tiểu thư tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Ta vừa mới đương nhiên là nói giỡn, Diệp gia muội muội sao có thể sẽ tan nát cõi lòng. Chúng ta lại không cần thượng chiến trường, sẽ không bị mũi tên nhọn xuyên tim mà thoái, muội muội có thể yên tâm. Tả Ly an ủi sờ sờ nàng đầu, cười đến vẻ mặt hiền từ. Diệp nhị tiểu thư, dụ vương yêu cầu cưới biểu tỷ, tẩu tẩu, ngươi ngàn vạn muốn giúp biểu tỷ, mọi người đều biết dụ vương hắn thập phần lanh khốc, biểu tỷ muốn đi gả qua đi, khẳng định sẽ không hạnh phúc. Diệp đại tiểu thư trực tiếp đem chính mình thỉnh cầu nói ra. Tả Ly che lại lỗ thai, thiên nột, ta đột nhiên cảm giác chính mình đủ thai, thật lớn phong à, mềm nhẹ, ngươi có hay không nghe thấy nói cái gì? Phong thật lớn, chúng ta chạy nhanh về nhà đi. Mềm nhẹ nhìn thoáng qua bình tĩnh không gió mặt hồ. Căng ra đầu trận mắt nói dối, phong thật đại, thiếu phu nhân, chúng ta cần phải trở về. Diệp nhị, Diệp gia hai vị, một người kiềm chế Tả Ly một bàn tay, chăm miệng một lời nói, căn bản không phong. Tẩu tẩu, đừng nghĩ trốn tránh. Trốn tránh tuy rằng đáng xấu hổ, nhưng là hữu dụng. Tả Ly chưa từ bỏ ý định nhìn về phía mặt hồ, này thật là bình tĩnh không gió, mộ vị bạch họ nam tử đều đến rơi xuống cái loại này. Tẩu tẩu, chúng ta còn không có bắt đầu thả diều đâu. Diệp nhị giữ chặt nàng. Ít nhất phóng xong diều lại đi sao? Tả Ly nhìn một bên diều, bất đắc dĩ nói, phong đều không có, phóng tranh a. Xảo chính là, đối diện trong đình truyền đến một trận đàn tranh thanh âm, Diệp gia hai vị nhìn nhau liếc mắt một cái, chúng ta qua đi nghe một chút. Đừng cho là ta không có thấy đối diện người hầu bên hông treo tiêu tự a. Cái kia trong đình rõ ràng là các ngươi Tiêu gia biểu tỷ hảo sao? Tả Ly tâm mệt. Ở hai cái tiểu cô nương túng hạ, Tả Ly không thể nề hà bị kéo đến trên cầu. Sau đó liền thấy một cái diện mạo tuấn mỹ tiểu soái ca đi hướng Tiêu đình văn đỉnh. Nô! Diệp nhị vội vàng dừng lại bước chân, một tay đem Tả Ly kéo xuống. Tả Ly thở dài nói, chúng ta ngồi xổm tiểu trung ương, càng như là bị thai trồng trồng, còn không bằng trực tiếp qua đi lại trốn. Diệp gia đại tiểu thư cũng chú ý tới đỉnh tình huống, nghe xong Tả Ly nói, lôi kéo nàng, bước nhanh chạy đến kiểu đối diện, tránh ở cách đó không xa thụ sau. Thiên nột, ngươi xem bọn họ. Là như thế xứng đôi. Diệp nhị kích động giữ chặt Tả Ly. Diệp gia đại tiểu thư cảm khái nói, đáng tiếc Tề công tử chưa tham gia khoa khảo, không có công danh trong người, dượng hắn như thế nào chịu đem biểu tỷ đính hôn cấp Tề công tử. Tề công tử văn thải nổi bật, phẩm tính cao khiết, nếu là tham gia khoa khảo, định có thể nhất cử đoạt giải nhất. Diệp nhị nắm chặt nắm tay, vẻ mặt kiên định. Tả Ly nhìn phía trước hẹn hò vợ chồng son, nhịn không được ngáp một cái, loại này tài tử giai nhân tiết mục nàng xem quá nhiều, hữu tình nhân trung thành quyến trúc tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng là thành thân sau còn có tuổi gạo mang mới. Lại nói tiếp Tả Ly không thích can thiệp người khác nhân duyên, trừ bỏ. Chờ một chút, trừ bỏ ai tới. Này ký ức như thế nào khi tốt khi xấu, Tả Ly bất đắc dĩ vô vô đầu mình. Nô! Tẩu tẩu, ngươi đều cảm động chú ý đầu. Ngươi sẽ hỗ trợ đúng hay không? Diệp nhị vừa chuyển đầu liền thấy Tả Ly nhíu mày chú ý đầu. Tả Ly buông tay, thương mà không giúp gì được, Tiêu thừa tướng nếu khăng khăng muốn cùng dụ vương kết thân, ta cũng không có cách nào. Trừ phi vị này Tề gia công tử trước tiên đi cầu hôn, liền nói là ngươi cô cô trước kia cùng Tề gia định tốt, như vậy mới có một tia khả năng. Chúng ta chính là như vậy tưởng, Dượng tính cách sẽ không đồng ý, nhưng là chúng ta có thể làm bộ cô cô cùng Tề gia ước định, thừa dịp Dượng quá hai người tùy bệ hạ đi hiến tế, trước qua công văn. Diệp gia đại tiểu thư giải thích nói, các ngươi nghiêm túc. Đầu tiên giả tạo hôn thư là trái pháp luật, Tề gia cũng sẽ không vì hắn một cái nhi tử quán cái này nguy hiểm đi. Nói nữa, ngươi dượng đi rồi, Tiêu gia còn có một vị tục huyền phu nhân, nàng cũng sẽ không đồng ý đi. Tả Ly chạy nhanh đánh gãy các nàng cái này ý niệm. Này đó chúng ta đều có thể cùng nhau nghĩ cách giải quyết sao. Trừ bỏ chúng ta, còn có Hồ gia Tam tỷ tỷ, còn có Lưu gia, Dư gia, chúng ta đều thương lượng hảo, muốn cùng nhau trợ giúp biểu tỷ. Tẩu tẩu, ngươi là chúng ta nhận thức cô nương, nhất có tiền, ngươi nếu là hỗ trợ, chúng ta khẳng định có thể hành. Diệp nhị chớp chớp đôi mắt, đáng thương hề hề cầu xin nói. Làm nửa ngày, nguyên lai đồ nàng tiền tới. Nay liên càng không được. Tả Ly đầu riêu cùng chống bỏi dường như, liền ở nàng chuẩn bị nhân cơ hội trốn chạy thời điểm, các nàng phía sau đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ. Hạ thiếu phu nhân. Nếu không phải nàng quay đầu lại sau, phát hiện đối phương nhìn chằm chằm chính mình, Tả Ly nàng khẳng định không có phản ứng lại đây đối phương là ở kêu nàng, ngươi là. Diệp Nhị nói nhỏ, nàng là ta Hạ Dượng, ngươi công công, trước kia cho ta biểu ca tương xem cô nương, Phương gia đại tiểu thư. Cho nên đâu? Tả Ly không hiểu ra sao, tính tính nhật tử, nàng cùng Hạ Tạp Dĩnh đều thành thân đã nhiều năm, vị này Phương cô nương đột nhiên tìm nàng làm gì? Không biết Hạ thiếu phu nhân có thể hay không? Phương gia cô nương nhẹ giọng dò hỏi. Không có, không ước, tái kiến. Tả Ly cự tuyệt tam liền. Diệp gia hai vị trong lòng mạc danh cân bằng một ít, xem ra tẩu tẩu cũng không phải cố ý không giúp các nàng, nàng là ai đều không giúp ta. Phương cô nương cắn cắn môi, trên mặt hiện lên một tia nan kham, đang muốn tiếp tục mở miệng. Tả Ly đột nhiên che lại bụng, thiên, ta bụng khó chịu. Mềm nhẹ vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, thiếu phu nhân. Ngài không có việc gì đi. Chắc là phía trước ăn hỏng rồi bụng, các ngươi biết phụ cận nhà xí ở nơi nào sao. Tả Ly bạch mặt, biểu tình thống khổ. Liền ở bên kia, không xa. Diệp Nhị xem nàng bộ dáng này, vội vàng chỉ cho nàng. Tả Ly ở mềm nhẹ nâng hạ, vội vàng chạy đến, đi rồi hai bước còn không quên cùng Phương gia cô nương cáo biệt. Phương cô nương, ta thân thể không khỏe, đi trước. Chờ đi xa, mềm nhẹ âm thầm đem quá Tả Ly mạch, xác nhận nàng không có việc gì, lại nhìn thoáng qua phía sau, mới nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, các nàng không theo kịp, chúng ta muốn trực tiếp trở về sao? Không biết có phải hay không ta vừa mới trang quá giống, ta bụng thế nhưng tin, ta thật sự có chút tưởng như xí. Tả Ly xấu hổ cười. Bệ, ngài đây là một cái ăn mặc cùng tầm thường gã sai vật vô nhị tiểu thái giám, bước chân hoảng loạn đuổi kịp trước mặt người. Ta, chấm muốn đi như xí. Đào Khả Khả thở dài, trong lòng có chút tang thương. Ở trong cung đãi mấy ngày, cuối cùng có thể ra tới hít thở không khí, nàng là thật sự không nghĩ đối mặt những cái đó phi tần còn có thái hậu a. Quỷ biết vì cái gì người khác xuyên qua đều xuyên qua thành đồng tính, nàng một cái nữ sinh viên, thế nhưng xuyên qua thành hoàng đế. Mỗi ngày khởi so gà sớm, tấu chương một đồng lớn, còn có ứng phó các cung quan tâm, hoàng đế thật sự không dễ làm, đặc biệt là đương một cái đủ tư cách hoàng đế. Chương 168-167 Hiện đại thiên 11 64 tiên tôn ở biết được Lang Ngọc thân phận sau, biết nàng là Đào Khả Khả, nghĩ tới cho nàng an bài cái công chúa hoặc là hoàng hậu thân phận. Nhưng là ở sớm định ra giả thiết chung, duy nhất lục công chúa vận mệnh cũng chẳng ra gì, mà hoàng hậu thân phận sớm đã có người được chọn. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, trên thế giới này, nếu là muốn hỏi, tôn quý nhất thân phận là cái gì, tự nhiên là hoàng đế. Kết quả là nàng bàn tay vung lên, trực tiếp cho nàng an bài hoàng đế thân phận, làm nàng hưởng hưởng phúc. Đáng tiếc Đào Khả Khả cũng không có xa vào với hưởng lạc, ngược lại là cẩn trọng thượng triều lý chính, làm 64 cũng là một trận vô ngữ, cuối cùng chỉ phải tự thân xuất mã, đem nàng từ hoàng cung sách ra tới, làm nàng đi bên ngoài đi dạo, hảo hảo chơi chơi. Không biết gì Đào Khả Khả, hôm nay bị Thái Hậu hối khuyên bảo ra tới, còn tưởng rằng Thái Hậu là cố ý ở gõ nàng. Vì chính là hảo hảo an bài lục công chúa hôn sự. Đào Khả Khả tâm mệt thở dài, đương hoàng đế thật không dễ dàng à, còn muốn xen vào chính mình muội muội hôn sự. Chỉ mong cái kia Hoắc quả thực là người tốt, bằng không nàng muội muội gả qua đi, chẳng phải là hại tiểu cô nương. Bất quá nàng như thế nào cảm thấy Hoắc Đoan tên này, có chút quen hay, phảng phất ở nơi nào nghe nói qua dường như. Tả Ly mới từ vê nút cờ ra tới, liền thấy một nam tử ở nhà xí cửa lén lút, cau mày, phảng phất ở tính kế cái gì. Đao Khả Khả chính vì quốc gia đại sự lo lắng, vừa nhắc đầu liền thấy Tả Ly một bức khó có thể tin bộ dáng, nàng trong lòng nghĩ, người này lớn lên đảo có chút giống Tả Ly. Nơi này là vê đút cờ nữ, ngươi là người nào? Tả Ly đối thượng ánh mắt của nàng, ngược lại không có như vậy hoảng sợ. Nga! Chờ một chút, vê đút cờ nữ. Đào Khả Khả ngay từ đầu không cảm thấy có cái gì vấn đề, thẳng đến nàng thấy chính mình quần áo, đúng rồi, nàng hiện tại là cái nam nhân. Đào Khả Khả đỡ chán, ngượng ngùng, đi nhầm. Nói, nàng liền phải rời đi, ai ngờ trước mặt Tả Ly đột nhiên trong đầu một trận choáng váng, trực tiếp đổ xuống dưới. Là một cái tân thượng cương hoàng đế, loại này đất bằng quăng ngã nhào hướng thủ đoạn của nàng, Đào Khả Khả ở vô số tác phẩm điện ảnh gặp qua vô số lần, theo lý thuyết nàng hẳn là trực tiếp tránh đi. Nhưng là ma xui quỷ khiến, nàng thế nhưng cảm thấy đối phương té lăn trên đất không tốt lắm, đặc biệt là nơi này là nhà xí phụ cận. Hơn nữa nàng có một loại kỳ quái cảm giác, chính là trước mặt người này, đối nàng mà nói rất quan trọng. Cho nên nàng theo bản năng tiếp được Tả Ly, cô nương, ngươi, phi y thì tới rồi thời điểm. Đúng là thấy như vậy một bộ hình ảnh, Lang Ngọc, không đúng, hiện tại là Đào Khả Khả, thế nhưng ôm lấy vốn nên hôn mê Tả Ly. Hắn không cấm nhíu nhíu mày, chẳng lẽ 64 lần này đối Tả Ly xuống tay, còn đem Lang Ngọc tính kế đi vào. Vốn muốn tiến lên hắn tức khắc dừng bước, vô luận như thế nào, cũng không thể làm Lang Ngọc nhận ra Tả Ly, bằng không bọn họ cấp Lang Ngọc khai quải, liền phải biến thành Tả Ly, như vậy cái này cảnh trong mơ cũng vô pháp phát huy tác dụng. Ta đây là bị ăn vạ. Đào Khả Khả có chút vô ngữ, trong lòng ngực cái này cô nương như thế nào cũng kêu không tỉnh. Mềm nhẹ vốn là ở phụ cận thủ, lại đột nhiên biến mất, thế cho nên Tả Ly hôn mê, Đào Khả Khả cũng không biết thân phận của nàng. Đúng lúc này, một đội nha dịch đổi tới, cầm bức họa hỏi thăm họa người trong. Tiểu thái giám ở nhà xí phụ cận ngồi canh nửa ngày, cũng không thấy bệ hạ ra tới, vì thế đánh bạo tới gần nhà xí, bệ hạ. Tiểu trồn ăn dưa, ngươi lại đây. Đào Khả Khả tuy rằng có thể bế lên Tả Ly, nhưng là nàng thật sự tưởng thượng vê lúc cờ, tổng không thể đem người này trực tiếp đặt ở một bên. Bệ hạ, đây là... Tiểu trồn ăn dưa vẻ mặt khiếp sợ nhìn hoàng đế ôm một cái cô nương, đây là ngài. Đây là tân nương nương. Như thế nào bệ hạ tới đi nhà xí, liền gặp gỡ tân mỹ nhân, muốn nói vị này mỹ nhân thật đúng là lớn mật, trực tiếp ở nhà xí ngẫu nhiên gặp được bệ hạ. Từ xưa đến nay, phi tần ngẫu nhiên gặp được đế vương, cái nào không phải ở hoa viên hoặc là hồ nước, lại hoặc là hoa thụ dưới, chỉ có vị này, thế nhưng như thế thanh kỳ, trực tiếp tới nhà xí. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, cứ như vậy, bệ hạ chỉ sợ cũng là khó có thể quên lần này độc đáo tương ngộ. Nay không biết là nhà ai cô nương, vượng ở nơi này. Người trước đỡ nàng đi phụ cận đình, chấm vãn chút ra tới, lại phái người đi tìm nhà nàng người hầu. Đào Khả Khả đem Tả Ly giao cho tiểu trồn ăn dưa, rốt cuộc nhịn không được vào bên kia nhà xí. Tiểu trồn ăn dưa chỉ có thể nâng Tả Ly, dù sao cũng là cùng bệ hạ từng có thân mật tiếp xúc. Cô nương, bệ hạ còn cố ý dặn dò hắn chiếu cố nhân ra, nói không chừng qua hôm nay, liền phải tiến cung. Tuy nói trong cung đã có hoàng hậu, nhưng là mấy ngày nay, vô luận là hoàng hậu vẫn là mặt khác phi tần. Bệ hạ đều rất ít đi gặp các nàng. Không khéo chính là, tiểu trồn ăn dưa mới vừa đem Tả Ly đỡ đến trong đình, quan phủ người liền tìm lại đây, một so đối bức họa, lập tức động thủ, chính là nữ tử này, bắt lại. Lớn mật. Các ngươi là cái nào đại nhân thủ hạ làm việc? Thế nhưng rõ như ban ngày, cường đoạt dân nữ. Ngươi biết ta là ai, biết vị này chính là ai sao? Tiểu trồn ăn dưa vội vàng ngăn đón bọn họ, trừng mắt dựng mắt nói. Cầm đầu bộ khoái trực tiếp lấy ra lệnh bài, phụng dụ vương chi mệnh. Tiến đến chóc nã thích khách. Tiểu trồn ăn dưa tiến lên xem xét một chút lệnh bài, không có giả, nhưng là tư cập bệ hạ dặn dò, hắn vẫn là thả chậm ngữ khí, kiên trì nói, vị cô nương này là nhà ta chủ tử phân phó ta chăm sóc, người các ngươi tạm thời không thể mang đi, bất quá các ngươi có thể lưu lại, chờ đợi nhà ta chủ tử. Không khỏi tiếp tục khắc khẩu, tiểu trồn ăn dưa cũng trực tiếp lấy ra trong cung lệnh bài. Bộ khoái nháy mắt đã biết hắn trong miệng chủ tử thân phận, cũng không có phản bác, mà là tiếp tục lưu lại thủ. Ta nói vị này đại ca, cái này cô nương như thế nào sẽ là thích khách đâu. Nàng thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, từ ăn mặc, không khó coi ra, vị này ra thế ít nhất là tương đối dư giả. Tiểu trồn ăn dưa có chút nghi hoặc. Bộ khoái biết hắn là trong cung, cũng không có dấu dếm. Lúc trước dụ vương điện hạ ở trà lâu uống trà, đột nhiên một cái tướng mạo cùng nàng này vô nhị nữ tử, giả tá đưa trà, thật là hành thích. Bị phát hiện sau, chúng ta một đường truy tra, mới biết được người thế nhưng ở bờ sông bên này. Vì tránh cho va chạm đến mặt khác quý nhân, chúng ta liền một đường siêu tầm. Tiểu trồn ăn dưa nhíu nhíu mày, cùng vị cô nương này bộ dạng vô nhị. Kia có hay không có thể là có người dịch dung thành vị cô nương này bộ dáng? Này! Đào Khả Khả thượng xong vê nút cờ, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng không ít, chính là đáng tiếc, bên này vê nút cờ qua xú, vẫn là trong cung hào chút. Nàng lần này ra cung liền mang theo tiểu trồn ăn dưa cùng một đội ám vệ, đi rồi không hai bước, liền thấy tiểu trồn ăn dưa cùng một đội nha dịch. Sao lại thế này? Đào Khả Khả lấy ra nàng hoàng đế khí thế, tiến lên trầm giọng hỏi. Gặp qua bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Bộ khoái đám người nhìn thấy tiểu trồn ăn dưa hành lễ, cũng đi theo hành lễ. Tiểu trồn ăn dưa vội vàng đem sự tình tiền căn hậu quả báo cho với Đào Khả Khả. Sau khi nghe xong, Đào Khả Khả trầm mặc, hiện tại cô nương này hôn mê này, đến tuột cùng có phải hay không thích khách, cũng hỏi không ra. Chương 169-168 Cảnh trong mơ thiên 12 Cô nương này thân phận còn chưa điều tra rõ, trực tiếp mang đi, vạn nhất oan uổng người tốt liền không tốt, trước đêm cô nương này an trí hảo, phái người đi hỏi thăm thân phận của nàng. Đào Khả Khả nghĩ nghĩ, vẫn là không có trực tiếp giao ra Tả Ly. Thuộc hạ tuân mệnh. Nha dịch không có bất luận cái gì dị nghị, liền lui ra, đem sự tình bẩm báo cấp dụ vương. Dụ vương còn ở trà lâu, nghe nói việc này, hơi không giấu vết nhướng mày, nữ thích khách cùng hoàng đế, có ý tứ. Phi y liên hệ thượng 64. Tức giận nói, ngươi không phải nói phải cho Tả Ly thiết trí chắc trở, hiện tại lại làm nàng cùng Lang Ngọc gặp phải, hiện giờ còn bình yên vô sự nằm ngủ ngon đâu. 64 Nga mi một trọn, ngươi nói cái gì? Này không phải ngươi an bài. Ta cũng không có khả năng an bài như thế tinh tế, vốn định làm Lang Ngọc đi giải sầu, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ cứu nàng. Ngươi an bài kiếp nạn đều là chút cái gì? Phi Y thì chất vấn nói. Ta nguyên bản khống chế nhà nàng Sa Phu, làm nàng gánh vác một cái mạng người, hiện tại xem ra cũng là không thành. Cũng may ta còn để lại chuẩn bị ở sau, làm kia hải tử khóc nháo không ngừng, lên án nàng vì lừa bán nhi đồng người. 64 một véo chỉ, sắc mặt càng thêm khó coi. Ha ha, ta xem lại không thành. Phi Y thì cười lạnh một tiếng. Ta còn an bài cùng nàng tướng mạo nhất trí thích khách, lại làm nàng té xỉu, như vậy nàng liền sẽ bị trực tiếp mang đi, chẳng sợ cuối cùng thoát thân, danh dự cũng sẽ có điều tổn thất. Nhưng là nàng không có bị mang đi, bị Lang Ngọc cứu xuống dưới. 64 cắn chặt răng, yên tâm, ta còn có hậu tay, đứa bé kia cùng nàng mẫu thân bên kia ta còn có thể làm chút tay chân, còn có Tiêu gia vị kia, ta cũng không tin, Tả Ly không có khả năng mỗi lần đều may mắn như vậy. Người trong lòng hiểu rõ liền hảo, chạy nhanh động thủ, làm nàng rời xa Lang Ngọc. Phi Y Y nhìn Đào Khả Khả vẻ mặt ưu sầu nhìn chằm chằm Tả Ly, trong lòng liền không dễ chịu. Đã biết, đã biết. 64 thông qua thủy kính thấy như vậy một màn, tâm tình cũng không mỹ lệ, dứt khoát liều mạng, trực tiếp thao tác Tả Ly thân thể, làm nàng điên điên khùng khùng chạy đi, như vậy cũng có thể cho nàng tạo thành một ít phiền toái. Ai biết nàng thao tác Tả Ly vừa mới đứng lên, đình lại đột nhiên sụp xuống. Đừng nói Tả Ly, Đào Khả Khả cùng Tiểu Trồn ăn dưa cũng bị thiếu chút nữa bị áp đảo. Không có trực tiếp chết, vẫn là bởi vì Phi Y ở một bên ý thức được không thích hợp, vội vàng thi pháp định trụ đỉnh. Tiểu Trồn ăn dưa lúc này mới phản ứng lại đây, nâng dậy Đào Khả Khả liền phải chạy. 64 biết do nếu Tả Ly bị tạp chết, nàng liền chơi quá trớn, chỉ có thể trước làm nàng chạy ra. Liên ở nàng hoán lại đây, chuẩn bị dùng Tả Ly thân thể giả ngây giả dại thời điểm, đột nhiên không trung tối sầm lại, mấy đạo tia chớp từ bầu trời hiện lên, lôi trực tiếp bổ về phía ba người. Thực hảo, nàng hiện tại vô luận như thế nào nhảy nhót, đều là về tình cảm có thể tha thứ, đáng chết. 64 vô pháp thời gian dài thao tác Tả Ly thân thể, kiên trì sau một lúc, mệnh trực tiếp rời khỏi tới, dư lại chỉ có thể dựa Phi Y ở một bên ngăn trở. Tả Ly sâu kín chuyển tỉnh, đầu óc còn không có thanh tỉnh, một đạo lôi liền bổ vào nàng chân phía trước 1 cm chỗ. Đao Khả Khả sợ tới mức một phen kéo ra nàng, đại tỷ, ngươi không biết trốn một chút ta. Ta hiện tại là ở độ kiếp sao. Tả Ly hoảng sợ nhìn bầu trời giáng xuống lôi điện. Tiểu Trồn ăn dưa ở một bên sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Đạo lôi điện kia trực tiếp bao phủ Tả Ly cùng Đào Khả Khả, liền ở Phi Y chuẩn bị ra tay thời điểm, đột nhiên một nữ tử thân ảnh xuất hiện ở nàng trên đầu. Phi Y còn không có phản ứng lại đây, đã bị nhân ra một buồn côn đập vào trên đầu. Làm tiên giới tiên tôn, hắn đương nhiên không có bị buồn côn gõ vựng, nhưng là đồng thời cũng bỏ lỡ ra tay cứu Đào Khả Khả cơ hội. Nhìn thấy nàng bị lôi điện bổ trúng, Phi Y trong mắt thiếu chút nữa không có chừng ra tới, một trưởng trụ phi mềm nhẹ, liền tiến lên phải hồi tưởng thời gian. Ai ngờ mềm nhẹ bị đánh bay sau, bị thứ năm nhận tiếp được, mềm nhẹ vẻ mặt cảm kích, đà tạ kiếm tôn. Sau đó đã bị thứ năm nhận ném trở về, nện ở thi pháp Phi Y lìa thượng. Mềm nhẹ, ta khả năng không phải người, ngươi là thật sự cầu. Kiếm tôn lại như thế nào? Nàng không phải công cụ hảo sao? Quả nhiên, nàng không nên đối kiếm tôn ôm coi chờ mong. Vì cái gì muốn khôi phục ký ức, nàng tình nguyện cùng những đệ tử khác giống nhau, cũng tốt hơn như bây giờ. Bất quá cũng may còn có đáng thương Tả đạo hưu, bị xét đánh, các nàng chủ tớ thật là quá thảm. Mềm nhẹ bị làm công cụ tạp trung Phi Y kia sau, trên người cũng không có bất luận cái gì đau đớn cảm giác, nghĩ đến là thứ năm nhẫn cuối cùng về điểm này lương tâm quay phá. Bất quá giây tiếp theo, nàng đã bị Phi Y kia lại lần nữa chụp phi. Công cụ người mềm nhẹ mặt vô biểu tình ở không trung bay tới bay lui, tự mình lẩm bẩm. Ta muốn ở ta chán viết một cái thẳng tự. Lúc này Tả Ly đang bị Đào Khả Khả hộ ở trong ngực, nguyên nhân thế nhưng là, Đào Khả Khả cảm thấy chính mình hiện tại là cái nam nhân, cần thiết chiếu cố một ít mỹ nữ. Tả Ly bị bổ trúng thời điểm, trong lòng chỉ có một ý tưởng, đại ca, chúng ta hiện tại lại không phải bị đồ vật tập trung, ngươi che chở ta cũng vô dụng à. Quỷ dị sự tình đã xảy ra, ở một đạo bạch quang trung, Tả Ly thấy trước người người nam nhân này trên người toát ra một nữ nhân linh hồn. Nàng đầu góc một đốn. Đột nhiên liền nhớ lại sở hữu sự tình, Đào Khả Khả. Đào Khả Khả cũng phát hiện trong lòng ngực người này trong thân thể toát ra một cái linh hồn, Tả Ly. Nhất định là đặc biệt duyên phận, hai ta thế nhưng có thể cùng nhau bị xét đánh. Đào Khả Khả nhịn không được cảm khái nói. Tả Ly thở dài nói, ta thế nhưng xuyên qua đến ngược văn bên trong, ta hiện tại đều gả đi hạ gia, còn có trạch đấu cốt truyện chờ ta. Ngươi thảm như vậy sao? Ta xuyên qua thành hoàng đế ai? Đào Khả Khả kinh ngạc nói. Ngươi là hoàng đế? Nga, đúng rồi, đúng vậy, như vậy mạo thật là hoàng đế, hâm mộ. Tả Ly mắt trông mong nhìn Đào Khả Khả thân thể. Chúng ta hiện tại cảnh ngộ trao đổi, không quan hệ, hiện tại đến phiên ta tới cứu ngươi. Đào Khả Khả bảo đảm nói. Chính cái gọi là xuyên qua sau phát hiện bạn bè tốt ở ngược văn trung, như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Ta đây chẳng phải là trạch đấu biến cung đấu. Ta phải làm quý phi. Đương sủng phi. Tả Ly ánh mắt sáng lên, Đào Khả Khả thành hoàng đế, nàng hoàn toàn có thể tiến cung đi đương phi tử a. Đào Khả Khả khoe miệng vừa kéo, ta phong ngươi cái công chúa không phải càng tốt sao. Ta không, ta liền phải đương sủng phi, ta còn muốn khuyên ngươi mưa móc đều dính ha ha ha ha, nhưng là ngươi không nghe, liền sủng ta. Tả Ly Mỹ tư tư nghĩ. Đào Khả Khả thở dài nói, ta sợ ta bảo hộ không được ngươi, ta không phải cái xứng trước hoàng đế, đương hoàng đế mệt mỏi quá, hơn nữa trong cung còn có hoàng hậu quý phi, ta sợ ngươi đến lúc đó tiến cung, chết như thế nào ta cũng không biết. Tả Ly chớp chớp mắt, ngươi không phải là ở gạt ta đi. Ta mỗi ngày thượng triều phê tấu chương, căn bản ứng phó không tới hậu cung. Đào Khả Khả ói mửa nước đắng. Xong đời, ta không thể trở thành sủng phi, nói không chừng còn phải làm ngươi sủng người khác. Sau đó khi ta tấm mục, chờ ngươi hoàn toàn cầm quyền, lại sùng ta, cốt truyện này, vẫn là ngược văn A. Tả Ly sâu kín thở dài. Chương 170-169. Cảnh trong mơ thiên 13. Đào Khả Khả ha hả cười, đường đầu, chúng ta đều bị xét đánh, có sống hay không thành đô là một chuyện khác. Tả Ly dừng một chút, từ từ, chúng ta phía trước không phải ở gào thét trang viên, cái kia mặt tưởng súng bắn nước ám khí, hẳn là cùng Lam Sương mù ngộng trùng có quan hệ, chúng ta sở trải qua này hết thảy. Chẳng lẽ là mộng sao? Chính là ta véo quá chính mình đuổi, là đau a. Đào Khả Khả kinh ngạc nói. Nếu là tầm thường cảnh trong mơ, tự nhiên sẽ không cảm giác được đau đớn, nhưng là thứ này liền kim đan kỳ tu sĩ đều không có biện pháp ngăn cản, cho nên không thể lấy tầm thường cảnh trong mơ tới phỏng đoán. Tả Ly gõ gõ đầu mình, không hiểu được, vì cái gì các nàng sẽ lấy như vậy thân phận, lâm vào như vậy cảnh trong mơ. Không đúng, theo lý thuyết, bị sét đánh, chúng ta bất tử cũng hôn mê. Chính là chúng ta phía trước đã chết, cũng sẽ không giống như bây giờ phiêu phủ ở trên người A. Đào Khả Khả cùng Tả Ly hàn huyên nửa ngày, cũng không có bất luận cái gì dị trạng, như cũ ở vào một mảnh bạch quang bên trong, thật sự là kỳ quặc. Liên ở hai người kinh ngạc, buồn bực là lúc. Một mặt gương trống rông xuất hiện ở hai người trước mặt, hai người chăm miệng một lời nói, thanh tiêu kính. Sự tình trở lại phi y y đi trước xanh thấm phái ngày, vệ dung y y trong lòng vẫn luôn bất an. Tả Ly đám người mất đi tung tích. Yêu tộc hiện giờ thật là gần như diệt vong, lúc trước hồ tộc sự tình, thế nhưng là cùng tộc tương tàn. Biết chân tướng kia một khắc, vệ dung y trong lòng ngũ vị trần tạp, hận, hoán, ghét, nàng thậm chí nghĩ tới cùng những cái đó yêu tu đồng quy vu tận. Nhưng là từ nàng dưỡng thương mấy ngày nay, đã biết, yêu tộc những người đó, bởi vì đã chịu trận pháp phản vệ, hiện giờ đã yêu lực tận thất, biến thành tầm thường động vật. Còn không có báo thủ, địch nhân liền đã chết, loại cảm giác này thật là một lời khó nói hết. Ta biết Tả Ly các nàng ở nơi nào. Thanh tiêu kính đột nhiên xuất hiện, kính thân biểu hiện ra như vậy một hàng tự. Những lời này trực tiếp làm vệ dung y hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, trừng lớn đôi mắt thấy rõ sau, trực tiếp truy vấn, các nàng ở đâu? Hiện tại an toàn sao? Ta nên như thế nào đi tìm các nàng? Ngươi chỉ cần lẳng lặng chờ đợi, quá trận, liền sẽ tiến vào một giấc mộng cảnh, ta sẽ đi theo ngươi đi vào, nhưng là ngươi một khi đi vào liền sẽ mất đi ký ức. Thanh tiêu kính văn tự thong thả từ thượng mà xuống hoạt động. Ta đây muốn như thế nào giữ lại ký ức? Vệ dung y thì không khỏi hỏi. Dựa ý chí. Thanh tiêu kính biểu hiện xong này ba chữ, liền nút vào. Vệ dung y thì các ngươi hiện tại là ở bổn kính không gian nội, cho nên có thể khôi phục ký ức. Các ngươi ở trong mộng còn ở hôn mê, còn không mau cảm ơn bổn kính. Thanh tiêu kính treo ở hai người trước mặt, ngữ khí rất là kiêu ngạo. Ở ngươi trong gương không gian. Kia chẳng phải là chúng ta vừa ra đi, liền sẽ lại lần nữa quên này đó ký ức. Tả Ly nghe được lời này, không những không có an tâm, ngược lại càng thêm lo lắng. Thanh tiêu kính, nhưng là ta ít nhất làm tại đây các ngươi bảo lưu lại ký ức, các ngươi mới có thể ở chỗ này nói chuyện phim A. Đào Khả Khả nhẹ nhàng sờ sờ thanh tiêu kính, đà tạ. Thanh tiêu kính, chúng ta muốn thế nào phá giải cái này cảnh trong mơ? Thế nào giữ lại ký ức? Tả Ly trực tiếp hỏi. Thanh tiêu kính, đương nhiên là phải dùng ái A. Dùng ái cảm hóa tạo mộng giả, dùng ái khắc phục cái này cảnh trong mơ trói buộc. Cái này kịch bản, như thế nào như vậy quen thuộc? Lúc trước tiêu gia nhị tiểu thư sự tình, không phải là ngươi làm đi. Tả Ly nắm thanh tiêu kính kính thân. Thanh tiêu kính. Ngươi còn muốn hay không phá giải mộng kính? Tả Ly sâu kín nhìn nó liếc mắt một cái. Thanh Tiêu Kính, các ngươi đến chính mình tìm ra tạo mộng giả, chỉ cần từ nàng nơi đó bắt được làm xương mù mẫu trùng, đem chi đốt hủy, là có thể từ trong mộng thoát thân. Nhưng là này cảnh trong mơ bao hàm tiên giới pháp tắc, ta vô pháp cho các ngươi giữ lại ký ức, chỉ có thể hơi chút cho các ngươi một ít nhắc nhở. Đào Khả Khả nhíu nhíu mày, làm xương mù mẫu trùng. Tả Ly còn lại là chú ý tới tiên giới pháp tắc, ngươi là nói, cái này tạo mộng giả, rất có thể là tiên giới lai khách. Như thế nào sẽ? Đào Khả Khả đầu tiên là lắc lắc đầu, sau lại nghĩ đến các nàng ở trung tâm đảo đại hội gặp được sự tình, khi đó liền có nói là tiên giới tiên tôn trợ giúp yêu tu bố trí trận pháp. Thanh Tiêu Kính ý thức được chính mình nói lộ miệng, lập tức giả chết. Tả Ly, xem ra đúng rồi, cũng không biết cùng phía trước cái kia yêu tộc tiên tôn có quan hệ gì, ta xem vị này kịch bản cùng phía trước vị kia không giống nhau, nói không chừng này lại là mặt khác một vị. Thanh Tiêu Kính. Tả Ly nhướng mày, lại đoán đúng rồi. Thanh Tiêu Kính không thể lại giả chết, căm giận tạp Tả Ly một đầu, hỏi cái này sao làm gì? Chính là một chữ, thượng. Đi rồi, các ngươi chính mình phá đi. Nói xong, bạch quang dần dần tan đi, Tả Ly ngưng tụ linh hồn chi lực, ở ngộng kính thân thể này lưu lại một tấn ký, sau đó mới hoàn toàn trở lại thân thể. Tiểu thư, mềm nhẹ đỉnh một đầu hỗn độn đầu tóc, vẻ mặt mỏi mệt nhìn về phía Tả Ly. Tả Ly hoảng sợ, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhận sai người, mềm nhẹ. Là ta, cũng không phải ta, tóm lại một hai câu nói không rõ. Mềm nhẹ từ Tả Ly trong mắt nhìn đến chính mình cái này quỷ bộ dáng, yên lặng loát loát chính mình đầu tóc. Một hai câu nói không rõ, vậy nói cái ba bốn câu đi. Tả Ly đầu góc một đoàn loạn, ẩn ẩn có thể nhớ tới một ít, lại nhớ không nổi, giống như là cách một tầng xa. Mềm nhẹ nâng lên nàng đầu, làm nàng nhìn xem chung quanh, tiểu thư, ngươi cảm thấy cái này địa phương, thích hợp nói chuyện sao. Tả Ly nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, âm trầm không gian, mục chế nhà giam, đầy đất dâm dạ, dùng chân cũng đoán được chính mình hiện tại bị nhốt ở trong nhà lao, chúng ta như thế nào tới rồi nơi này. Ngài hôn mê sau, cấm vệ quân tới, đem ngươi trước mặt nam nhân kia, Nga, đúng rồi, hắn kêu hoàng đế, hắn bị mang đi. Sau đó một cái kêu dụ vương người, liền đem ngài đưa tới nơi này. Mềm nhẹ giải thích nói, cu cu cu Tả Ly bụng đột nhiên một vang, nàng đã bỏ lỡ dùng cơm thời gian. Nơi này thế nhưng không cung cấp lao cơm. Tả Ly nhìn thoáng qua chung quanh, kinh ngạc nói. Mềm nhẹ nhất thời nghẹn lời, tiểu thư, trọng điểm là cái này sao? Người là thiết cơm là cường, một đốn không ăn đói đến hoàng A. Tả Ly vuốt chính mình bẹp bẹp bụng, vẻ mặt đau thương. Ăn cơm. Chính cái gọi là nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng, có lẽ là Tả Ly nhắc mãi, đột nhiên lao ngục chung xuất hiện một cái ngục tốt, đem một cái hộp đồ ăn đưa cho hai người. Tả Ly vừa mở ra, hai món chay hai món mặn một canh. Này có thể so đại học nhà ăn nghe hương. Đại ca, các ngươi nơi này lao cơm lại là như vậy hảo. Ta đều không nghĩ đi rồi. Tả Ly nếm một ngụm, hương vị còn khá tốt. Ngục tốt cũng là cái nhàn tản tính tình, vừa nghe lời này, nhạc nói, kia đương nhiên không phải, ngài là khách quý, cho nên mới có như vậy thức ăn, nếu là mặt khác tù phạm, có cái màn thầu ứng phó phải. Đều tới rồi trong nhà lao, có gì khách quý không khách quý, đều giống nhau. Tả Ly khiêm tốn vây vây tay. Chương 171-170. Cảnh trong mơ thiên 14. Ngục tốt tức khắc cảm thấy cái này quý nhân rất có ý tứ, ngài lời này thực sự có ý tứ, nhân sinh xuống dưới liền có 3-7 loại, có điểm mệnh hảo, đầu thai ở gia đình giàu có, ăn mặc không lo, có điểm mệnh hư, đầu thai ở không mẹ không xài nhân ra, đói đều đến đói chết. Cấp bậc này tự cổ chí kim, không một ngày không tồn tại, vào lao ngục tự nhiên cũng là. Có rất nhiều nghèo khó phàm nhân, một cái màn thầu là được, có cùng ngài giống nhau. Là gia đình giàu có, khả năng chính là tiến vào đi ngang qua sân khấu, tự nhiên đến hảo hảo chiêu đãi. Không nghĩ tới nho nhỏ lao ngục bên trong, còn có đại ca ngươi nhân vật như vậy, có loại này tư tưởng giác ngộ, gì sầu về sau không có bay lên cơ hội. Tả Ly kính để nói. Nhưng là nàng khen xong sau, lại nhịn không được nhiều lời một miệng, bất quá, thế giới này, chung có một ngày, sẽ không có cấp bậc sai biệt, không có tài phú không đều, mỗi người đều có thể quá thượng giàu có sinh hoạt. Quý nhân ngài còn có ý nghĩ như vậy. Ngục tốt cùng Tả Ly trò chuyện, thế nhưng cảm thấy rất là hợp ý. Này không phải ta mộng tưởng, đây là lịch sử phát triển tất nhiên xu thế, tuy rằng người ta chưa chắc có thể thấy, nhưng là chính cái gọi là, tử lại sinh tôn, tôn lại sinh con, thế thế đại đại, ngươi có thể viết xuống tới ta hôm nay chi lời nói, truyền cho hậu nhân, chung có một ngày, ngươi con cháu có thể thấy. Ngục tốt cười nói, kêu hành, ta liền viết xuống tới. Hai người liêu đến chính hăng say. Mềm nhẹ lại ở một bên không nói một lời, nghĩ thầm, cái này Tả đạo hữu thế nhưng cùng phó trưởng môn như thế hợp ý, còn có, trưởng môn thế nhưng biến thành ngục tốt, hơn nữa không hề có nhận thấy được chính mình thân phận có vấn đề. Mềm nhẹ yên lặng thở dài, một không cẩn thận liền phát ra thanh âm, ai? Mềm nhẹ? Sao lạ? Tả Ly quay đầu lại, nghi hoặc nói. Mềm nhẹ kéo kéo khoe miệng, không có gì, chính là thấy vị này ngục tốt đại ca quen mắt, nghĩ tới ta trước kia nhận thức một vị trưởng bối. Đúng rồi, đại ca, còn không có hỏi ngươi, ngươi tên họ là gì? Nên như thế nào xưng hô đâu? Tả Ly cùng hắn hàn huyên nửa ngày, cảm thấy vị này chính là cái khả tạo chi tài, về sau có thể nhiều hơn liên hệ. Ta họ Phó, bởi vì mẫu thân họ Hoàng, cha mẹ cảm tình nhân ái, cho nên các ngươi kêu ta Phó Hoàng là được, quý nhân tên cứ gọi là gì. Phó Hoàng cũng cảm thấy vị cô nương này đáng giá kết giao. Phu Hoàng. Tả Ly bị tên này chấn động tới rồi. Ân. Phó Hoàng hàm hậu điểm điểm. Tả Ly, cảm giác có hại. Ta họ Tả, ngươi kêu ta Tả cô nương là được, ta về sau đã kêu ngươi Phó Đại ca đi. Kêu hành. Sao lại thế này? Đào Khả Khả vứt đầu. Trong đầu vẫn là bọn họ bị sét đánh đến trường hợp, ta. Chân còn sống đâu? Tiểu Trô năn dưa một phen nước mũi một phen nước mắt, bệ hạ, ngài là chân long thiên tử, tự nhiên sẽ vạn sự như ý. Thái hậu, sáu tư tiên tôn, vẻ mặt lo lắng sờ sờ Đào Khả Khả mặt, con ta, ngươi nhưng tính tỉnh, hù chết mẫu hậu không nên làm ngươi ra cung chơi, ngươi liền lưu tại trong cung, hảo hảo nghỉ ngơi, những cái đó sổ con giao cho thừa tướng bọn họ. Đào Khả Khả trong lòng nhảy dựng, thái hậu đây là muốn đoạt quyền. Không được, nàng trong tiềm thức tựa hồ nhớ rõ nàng muốn nắm giữ quyền to, như vậy mới có thể giữ được người nào đó. Từ từ, giữ được ai? Nàng cũng không có người trong lòng à, hơn nữa nàng tuy là nam nhi thân, nhưng là vẫn là nữ nhi tâm à, chẳng lẽ nàng còn có thể làm phân đào đoạn tụ cử chỉ không thành? Mẫu hậu, không cần lo lắng, nhi thần cũng không lo ngại, trong chiều sự vụ nhi thần sẽ tự xử lý. Đào Khả Khả kiên trì nói. Nói bậy, đều bị sét đánh, có thể không có việc gì sao? Ngươi liền ở trong cung hảo hảo nghỉ ngơi, mỗi ngày ăn ngon uống tốt, nếu là buồn, khiến cho nhạc phường tới biểu diễn tân khúc. Thái hậu vẻ mặt tự ái. Nhưng là Đào Khả Khả trong lòng càng luôn cuống, xong rồi, thái hậu đây là muốn đem hắn bồi dưỡng thành hôn quân A. Mẫu hậu, cha mẹ chi ái tử, tắc vì này kế sâu xa, nhi thần không thể xa vào ngọn nhạc, nhi thần mãi vua của một nước, tự nhiên phải làm vạn dân gương tốt. Đào Khả Khả vội vàng phát biểu chính mình minh quân tuyên ngôn. Nghe được chung quanh người hầu, sôi nổi tán thưởng. Bệ hạ quả nhiên là một thế hệ minh quân. Thái hậu, cũng chính là sáu tư tiên tôn, như thế nào cũng không nghĩ tới, Đào Khả Khả một cái tiểu cô nương, làm hoàng đế, lại là như vậy có trách nhiệm tâm, nàng buồn ý là làm nàng hảo hảo hưởng thụ, hiện tại ngược lại làm nàng vội chân không chạm đất. Mà cái kia vốn nên chịu khổ bận về việc buôn ba, còn lại là mỗi ngày ngủ ngon, ăn ngon trụ đến hảo, còn có thể đi dạo phố, nếu không phải nàng hôm nay ra tay, chỉ sợ còn ở tiêu dao. Bất quá, hiện tại hảo. Người đều vào trong nhà lao, khẳng định ở buồn bực không vui, nghĩ như thế nào rửa sạch oan khuất đâu. Sáu cái sáu. Ta thắng. Tả Ly ăn uống no đủ, vốn định nằm xuống ngủ, lại bị mềm nhẹ ngạnh lôi kéo nghĩ cách chạy đi. Trùng hợp dụ vương muốn tới thẩm vấn nàng, nàng một đường đi tới, đều là ở người nhiều địa phương, căn bản đằng không ra tay đi ám sát dụ vương, có sung túc chứng cứ không ở hiện trường. Dụ vương dò hỏi nàng có cái gì kẻ thù sau, Tả Ly đã bị thả chạy, vừa ra lao ngục. Phó Hoàng liền lôi kéo nàng tới rồi một cái thần bí địa phương. Mềm nhẹ cái chán gân xanh bạo khởi, hoài nghi nhà mình trưởng môn có phải hay không đầu óc có bệnh, thế nhưng mang hai cái tiểu cô nương đi sòng bạc. Phó đại ca, đây là ý gì? Tả Ly cũng vẻ mặt nghi hoặc. Phó Hoàng nói nhỏ, nơi này bên ngoài thượng là sòng bạc, ngầm có các loại tin tức mua bán việc, ngươi hôm nay bị người hãm hại, muốn điều tra ra khẳng định nếu không thiếu nhật tử, có thể đi trước tìm hiểu một phen, ta đối nơi này còn tính tương đối quen thuộc. Có thể vì ngươi dẫn đường. Thì ra là thế, đa tạ đại ca. Tả Ly không nghĩ tới nàng âm thầm tìm hồi lâu tổ chức tình báo, thế nhưng giấu ở sòng bạc phía dưới. Không khách khí, ta cũng là xem ngươi hợp ý, hơn nữa người giới thiệu tới mua tình báo, ta cũng có chịu thành. Phó Hoàng cười giải thích. Mềm nhẹ quả thực không mắt thấy, này nhất định sẽ trở thành bọn họ môn phái hắc lịch sử. Ba người từ sòng bạc hướng ngầm đi đến, qua sáu phiến đại môn, mới thấy một người ngồi ở ghế đá thượng đả tọa. Mềm nhẹ âm thầm túi đầu, xong rồi, trịnh trưởng môn cũng bị vây vào được. Cô nương có gì muốn hỏi, có thể trực tiếp hỏi, ta sẽ căn cứ vấn đề đều đáp án, thu một lượng bạc tử đến 100 lượng bạc không đợi giá cả. Trịnh trọng mí mắt đều không có nâng một chút, một lòng nghiên cứu chính mình trước mặt kỳ phổ. Trên đời này có hay không cùng ta diện mạo giống nhau người? Tả Ly hỏi. Vô, 1-2. Trong kinh tinh thông dịch dung chi thuật người có bao nhiêu? 8 người, 10 lượng. Này 8 người phân biệt là ai? Một phen dò hỏi xuống dưới, Tả Ly tiền bao không ít, nàng tiêu tiền từ trước đến nay ăn xài phung phí, cũng không có quá mức để ý, nhưng thật ra hôm nay được đến tin tức. Nếu là thật sự, như vậy hại nàng chính là như vậy vài người, đến tuột cùng là ai mua được ai, cố ý hãm hại nàng. Lại còn có dùng như vậy cấp thấp thủ đoạn, nếu là nàng, hoàn toàn có thể đem người trước trói lại, bảo đảm đối phương không có chứng cứ không ở hiện trường, sau đó ở động thủ. Thậm chí có thể trực tiếp đem Tả Ly phóng tới người bị hại phụ cận, tìm cơ hội đổi thân phận, như vậy Tả Ly liền tính dài quá 100 há mồm, cũng nói không rõ. Chương 172-171, cảnh trong mơ thiên 15. Tả Ly cảm thấy hoặc là đối phương chỉ là cố ý trò đùa dai, hoặc là chính là còn có hậu tay lại mặt sau. Nàng không chỉ có sờ sờ chính mình cánh tay thượng khắc tự, từ nàng bị sét đánh sau, đột nhiên xuất hiện, ở nàng bị sét đánh đến thời điểm, nhất định còn đã xảy ra cái gì. Cái này mộng tự, chẳng lẽ là nói này đó hết thảy đều là một giấc mộng. Nếu là, nàng tỉnh lại cũng sẽ không cảm thấy cảm động. Cánh tay thượng khắc tự, rất có thể là cho nàng một cái nhắc nhở, nếu trên thế giới có xuyên qua loại chuyện này, như vậy như thế nào liền không có chân thật cảnh trong mơ đâu. Còn nữa nói, này hết thảy đều là mộng, chứ không nói nàng hiện thực có hay không cái gì thù địch, tới rồi cái này ở cảnh trong mơ, nàng đều mất đi ký ức, chẳng lẽ nàng hiện thực những cái đó địch nhân có thể chạy đến trong mộng tới đối phó nàng. Thật cũng không cần, từ nhỏ đến lớn, nàng nhiều nhất cùng người khác quan hệ giống nhau, cũng không có cái loại này hư đến yếu hại nàng người quen. Duy nhất có thể giải thích, chính là cái này cảnh trong mơ người chế tạo việc làm. Từ Hạ Tạp Dĩnh phía trước tình huống, đến bây giờ Dịch Dung hãm hại nàng. Khả năng không ngừng là này đó, còn có vừa rồi Sa Phu. Chế tạo cái này cảnh trong mơ người đến tột cùng là ai? Có thể khẳng định, không phải cái gì người thường, chính là không phải người thường, còn lao lực tới đối phó chính mình. Tả Ly trái lo phải nghĩ, cũng không có cảm thấy chính mình này 20 năm trong sinh hoạt có cái gì dị thường, tuy rằng nàng thường xuyên nói giỡn, hy vọng chính mình là phú hào lưu lạc bên ngoài nữ nhi hoặc là cháu gái, trong nhà có một tuyệt bút gia sản cho nàng kế thừa. Nhưng là nàng lớn lên cùng ba mẹ còn có đệ đệ không thể nói không chút nào tương quan, chỉ có thể nói bảy thành giống nhau, vừa thấy chính là người một nhà. Dựa theo chuyển thế luân hồi cách nói, không phải kiếp này rước lấy tai họa, đó chính là kiếp trước, hiện tại nàng cũng chỉ có thể nghĩ vậy sao nhiều. Nghĩ vậy chút, Tả Ly không tự chủ được sờ sờ cánh tay cái kia tự, nếu là tạo mộng giả yếu hại nàng, kia lại là ai ở nhắc nhở nàng. Vừa mới kia trận thình lình xảy ra lôi điện, chẳng lẽ là vì giấu người thay mắt, cho nàng truyền lại tin tức. Nàng vừa mới âm thầm hỏi cái kia họ Trịnh tiên sinh, muốn biết thế giới này rốt cuộc là chân thật vẫn là hư ảo. Kết quả, nàng không có được đến đáp án, ngược lại là đối phương đôi mắt trừng lao đại, liền một bên đứng phó hoàng đều sửng sốt. Vẫn là mềm nhẹ móc ra túi tiền, chạy nhanh đem nàng kéo ra tới. Mềm nhẹ, ngươi có phải hay không có nói cái gì tưởng cùng ta nói? Tả Ly có thể cảm giác được mềm nhẹ dị thường. Thậm chí, nàng có cái càng lớn mật phỏng đoán, có lẽ này trong ngộng phần lớn người, là cùng nàng giống nhau bị hủy diệt ký ức mà đến, bằng không chống rông xuất hiện người, như thế nào sẽ có như vậy phong phú tình cảm cùng độc đáo hành vi xử sự. Mềm nhẹ đi theo Tả Ly bên cạnh người, nói nhỏ, tiểu thư, thật thật giả giả, có đôi khi rất khó phân rõ, giả bảo là thật, thật cũng giả, vô vi có khi có còn vô. Quan trọng không phải phân biệt bọn họ, mà là nắm giữ bọn họ. Ngươi như thế nào nhớ tới này đó? Tả Ly đồng tử hơi co lại. Lúc trước tiểu thư như xí khi, ta ngẫu nhiên gặp một vị tiên sinh, tiểu thư nếu là cảm thấy hứng thú, có thể đi trông thấy hắn. Mềm nhẹ âm thầm khuyên nhủ. Tả Ly nhấp nhấp miệng, hơi thêm suy tư liền gật đầu, hiện tại biết nhiều hơn một chút tin tức chính là chuyện tốt. Mềm nhẹ thấy thế, đáy lòng cuối cùng thả lỏng chút, vì thế đem Tả Ly hôn mê trước sau phát sinh sự tình, nhất nhất báo cho với nàng. Cái gì? Dụ vương đem người thả. Ta không phải hạ ám chỉ, làm hắn nhiều quan nàng một hồi, tốt nhất là quan đến ngày mai, như vậy nàng trắng đêm không về, hạ phủ cũng sẽ phát hiện chuyện này. Đến lúc đó lại quạt gió thêm tuổi, châm ngòi thổi gió, như vậy Tả Ly tình cảnh liền cùng khó khăn, kết quả nàng liền đóng như vậy một hồi. 64 tiên tôn phát hiện Tả Ly không ở nhà tù sau, nhịn không được phun tào nói. Phi y ghi mắt trợn trắng, ai làm nàng đi rồi cất chó vận, thế nhưng đụng phải Lang Ngọc, dù vương nghĩ đến cũng là xem ở Lang Ngọc mặt mũi, không có nhiều làng khó. Ta đều phải hoài nghi Lang Ngọc có phải hay không còn có ký ức. Như thế nào luôn giúp đỡ nàng? 64 tiên tôn nghiến răng. Lang Ngọc thế nào ta không biết, nhưng là ta biết, thứ năm nhẫn hiện tại đã phát hiện manh mối, còn không thể làm Tả Ly chịu khổ ngộ đạo, ngươi này một phen chủ tính liền uổng phí. Còn không bằng nghe ta, đã thông hai giới, trọng tố phi y đi lời nói còn không có nói xong, 64 liền biến mất ở tại chỗ. Nói đến cùng, còn không phải đối nàng ôm có chờ mong, ai? Đi ở hồi hạ phủ trên đường, Tả Ly trong đầu nghĩ phát sinh sở hữu sự tình, ngoài miệng không ngừng ăn đồ vật. Dù sao ở trong ngộng, ăn nhiều ít đều sẽ không béo, mỹ tư tư. Tiểu thư, khinh nhân cuống quýt chạy tới. Mềm nhẹ chú ý tới nàng tay háo thượng vết máu, hoảng sợ, sư. Phi, khinh nhân, ngươi làm sao vậy? Khinh nhân hồng con mắt, tiểu thư. Ta vừa mới ở chúng ta hạ phủ cửa sau, phát hiện một khối. Thi thể, chính là phía trước đứa bé kia, làm ta sợ muốn chết. 13 bọn họ vừa lúc cũng ở, đã đi quan phủ báo án, công tử bọn họ lo lắng ngài an nguy, làm ta chạy nhanh kêu các ngươi trở về. Ngươi xác định là phía trước đứa bé kia. Tả Ly tim đập thực mau, có một loại không tốt suy đoán. Ngàn thật vô xác, ta không có nhìn lầm, nhớ rõ rành mạch, kia hài tử phảng phất là chúng độc khinh nhân một bên lãnh các nàng trở về, một bên giải thích, ngựa khí phát run, còn ở phía sau sợ. Mềm nhẹ nhẹ nhàng đè đè nàng bả vai, an ủi nói, coi như là cái ác mộng, đừng nghĩ. Cùng ngươi không quan hệ, trên đời này sinh sinh tử tử quá nhiều, đứa nhỏ này lại không phải ngươi làm hại. Đúng rồi, hắn mẫu thân đâu? Như thế nào không ở hải tử bên người? Cái gì mẫu thân? Chúng ta chỉ nhìn thấy đứa nhỏ này. Tả Ly trong lòng cái loại cảm giác này càng ngày càng cương liệt, ta cùng mềm nhẹ phía trước đi nha môn, ở phụ cận gặp đứa nhỏ này mẹ đẻ, nói là cùng hải tử đi rời ra. Chúng ta còn cố ý dặn dò nàng, hảo hảo nhìn hải tử, một khi đã như vậy, nàng hẳn là sẽ càng thêm cẩn thận. Không có khả năng lại lần nữa cùng hài tử đi lạc. Mềm nhẹ nhớ lại phía trước cái kia phụ nữ, trong lòng trầm xuống, nàng kia rõ ràng là nàng sư phó, chắn lẻ tiên tử, mà đứa bé kia cũng không phải các nàng môn phái đệ tử. Nàng không dám bảo đảm đứa nhỏ này hay không là chân chính linh hồn vây với trong ngộng, bởi vì phía trước nàng cũng không có khôi phục ký ức, linh hồn cũng không có bất luận cái gì lực lượng, hiện tại có kiếm tôn trợ giúp, nàng hẳn là có thể nhìn ra, bất quá còn phải lại đi thấy một lần. Khinh nhân nghe xong Tả Ly nói, lập tức dừng lại nước mắt, sợ tới mức đánh cái cách, sẽ không đứa bé kia mẫu thân cũng ngộ hại đi. Không có khả năng. Mềm nhẹ lập tức lắc lắc đầu, nàng sư phó tuy rằng không có đạt tới kiếm tôn như vậy tu vi, nhưng là ở trong ngộng cũng không đến mức bị hại chết. Ta chính là cảm thấy kỳ quái, nếu là mẫu tử hai người đồng thời ngộ hại, vì cái gì chỉ có hài tử sát chết, không có mẫu thân. Hơn nữa vì cái gì hài tử sát chết sẽ xuất hiện ở chúng ta hạ phủ cửa sau. Tả Ly lo lắng nói. Chẳng lẽ cái kia hung thủ liền ở khinh nhân lời nói không có nói xong, ngay cả vội che lại miệng mình, vẻ mặt hoảng sợ. Chương 173-172. Cảnh trong mơ thiên 16. Tả Ly thực mau trở về tới rồi hạ phủ, Hạ Tạp Dĩnh âm thầm lôi kéo nàng tay áo, nàng lập tức minh bạch, tìm cái không ai địa phương, ngươi đã biết. Ta trong tay vẫn là có chút nhân mạch, như thế nào đột nhiên có người đối phó ngươi. Đây cũng là cốt truyện. Hạ Tạp Dĩnh nhíu nhíu mày. Đối này, Tả Ly trực tiếp vén tay áo. Làm gì? Ta lại không có đắc tội ngươi, không đến mức vén tay háo đánh ta đi. Hạ Tạp Dĩnh vội vàng dùng tay chống đỡ, lui về phía sau một bước. Tả Ly kéo kéo khoe miệng, ta làm ngươi xem ta trên tay khắc tự. Hạ Tạp Dĩnh lúc này mới buông tay, quan sát Tả Ly cánh tay, ngươi thế nhưng không có thể mau, một chút đều không có ai. Còn rất bạch. Như thế nào bảo dưỡng? Trước kia đều là Tả Ly như vậy khí người khác, lần đầu tiên bị phản khí tới rồi. Hảo hảo. Ta chính là hòa hoãn một chút không khí sao, trong phủ đã xảy ra loại chuyện này, ta sợ ngươi trong lòng không hảo quá. Ngươi trên tay, đây là khắc lại một giấc mộng tự. Có ý tứ gì? Bạn trai cũ tên A. Hạ Tạp Dĩnh buồn bực nói. Tả Ly buông tay háo, ta hôm nay bị sét đánh. Ngươi thề lạp. Bị phách phía trước, ta trên tay không có cái này tự, bị phách lúc sau mới có. Hơn nữa ta vẫn luôn cảm thấy ta mất đi một đoạn ký ức. Tả Ly đem chính mình một đường tự hỏi ý tưởng, tất cả đều nói cho hắn. Hạ Tạp Dĩnh nhìn thoáng qua cách đó không xa người hầu, khoe miệng câu ra một mặt cười khổ. Nếu thật là như vậy, ta đây cái gọi là nỗ lực kiếm tiền, đều là một giấc mộng. Nghĩ thoáng chút, nói không chừng ngươi trong hiện thực càng phú đâu. Tả Ly an ủi nói. Nếu đây là một giấc mộng, ta đây muốn tùy ý tiêu xài tiền của ta tài, ta hôm nay phải tốn 100 lượng. Hoa 1-2. Hạ Tạp Dĩnh kiêu ngạo từ túi tiền moi ra một lượng bạc tử. Tả Ly lại lần nữa vì hắn keo kiệt hành vi cảm thấy khiếp sợ, từ. Lại lần nữa, chẳng lẽ nàng trước kia kiến thức qua? Hiện tại đứa nhỏ này xác chết xuất hiện ở nhà ta cửa sau, lòng ta luôn là bất an, có loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác. Hai tử mẫu thân, không biết đi nơi nào, ta sợ nàng cũng gặp khó. Tả Ly bất đắc dĩ nói, tới đâu hay tới đó, nếu thật là tạo mộng giả, chúng ta cũng không có biện pháp phản kháng, còn không bằng thúc thủ chịu trói, các nàng ái sao tích sao tích. Hạ Tạp Dĩnh ngược lại tường khai, đôi tay đặt ở đầu mặt sau, một bộ Phật hệ bộ dáng. Thiếu gia, quan phủ người tới. làm ngài cùng thiếu phu nhân qua đi một chuyến. Hành, đúng rồi, nhà ta cửa hàng đóng lại mấy ngày, cho là cho đại gia hỏa phóng cái giả. Hạ Tạp Dĩnh phân phó nói. Tả Ly thấy thế, cũng không hề dối rắm, trước đi theo hắn đi quan phủ. Nàng có sung túc chứng cứ không ở hiện trường, chính là quan phủ bên kia nhận định nàng có mua hung hiểm nghi. Đại nhân, dân phụ thật sự không rõ, dân phụ mua cái gì không tốt, vì cái gì muốn mua hung. Tả Ly có thể cảm giác trên đài vị này quan viên tựa hồ cùng mặt khác không giống nhau, thoạt nhìn thập phần chất phác. Hạ Tạp Dĩnh phụ hòa nói, đúng vậy, đại nhân, nhà của chúng ta muốn mua cũng là mua cắt mới đúng, này đàn ghi ta thật tốt ta, so hung hảo. Quan viên một phách cái bàn, lớn mật, thế nhưng coi rẻ công đường. Đại nhân không cần dứt khoát bôi nhỏ người khác, chúng ta vợ chồng đôi mắt cũng không dám chớp một chút, nơi nào miệt thị công đường. Đại nhân, phán án cũng muốn coi trọng chứng cứ, ngươi không có bằng chứng vô chứng, kêu chúng ta như thế nào tin phục? Tả Ly phản bác nói. Hạ Tạp Dĩnh càng là nói, đại nhân nếu là oan uổng chúng ta liền trực tiếp đi gặp bệ hạ, làm bệ hạ thánh tải. Ngươi là cái gì thân phận? Quan viên đang muốn tức giận mắng, đột nhiên phía sau một người nhắc nhở nói, đại nhân, vị này chính là hạ ngự sử gia, ngài vẫn là đừng theo chân bọn họ đối nghịch, vạn nhất nhân ra hạ ngự sử ngày mai liền thăm ngài một quyển, liền xong rồi. Chẳng lẽ bản quan muốn ngồi xem hung thủ chạy thoát sao? Quan viên cố chấp nói, đại nhân, chúng ta không có bất luận cái gì uy hiếp ngài ý tứ, chính là đứa nhỏ này thật sự cùng chúng ta không quan hệ, ngài nhưng thật ra nói, ta vì cái gì yếu hại hắn? Từ nơi nào mua hung? Vì cái gì còn muốn đem hắn ném tới nhà mình cửa sau? Tả Ly ép hỏi. Quan viên vẻ mặt nôn nóng, trong miệng chỉ nhắc mãi, không thể phóng chạy hung thủ, không thể phóng chạy hung thủ. Tả Ly cùng Hạ Tạp Dĩnh đều ý thức được không thích hợp, nhìn nhau liếc mắt một cái, lại ăn ý lựa chọn trầm mặc. Hoắc tướng quân đến. Án kiện rằng co là lúc, một đạo tiếng hô đánh vỡ cục diện bế tắc. Quan viên lập tức đi lên tiếp dẫn Hoắc Hoàn, "Hoắc tướng quân, ngài như thế nào tới?" Tả Ly quay đầu nhìn lại, lại là Mạc Danh mặt thục, nhưng là nghĩ không ra. Hoắc Hoàn mặt tâm trầm, "Đứa nhỏ này là ta tự mình cốt nhục, làm phụ thân, tự nhiên muốn đến xem hung thủ là ai." Nói xong, lại nhìn về phía Tả Ly, trong mắt hiện lên một tia hoài nghi. "Thì ra là thế." Quan viên vẻ mặt bừng tỉnh. Tả Ly cùng Hạ Tạp Dĩnh vẻ mặt mộng bức. Sao lại thế này? Hạ Tạp Dĩnh đứng ở Tả Ly trước người, đầu tiên chúng ta vợ chồng cùng đứa nhỏ này chi tử không hề quan hệ, tiếp theo Hoắc tướng quân còn chưa thành thân, như thế nào sẽ có lớn như vậy hài tử? Như thế nào chứng minh ngươi là hài tử phụ thân? Hoắc Hoàn sắc mặt càng kém, ta ngày đó ở biên thành, đã là thành thân, chỉ là sau lại bị bệnh, mất đi kia đoạn ký ức, hiện giờ hài tử mẫu thân tìm được rồi ta, làm ta tìm kiếm hài tử, không nghĩ tới thế nhưng ra ý này ngoại. Hai tử là ở các ngươi hạ ra cửa sau phát hiện, các ngươi nói việc này cùng các ngươi không chút nào tương quan. Liên tính là có người giá họa hãm hại các ngươi, kia cũng là các ngươi kẻ thù việc làm, như thế nào cùng các ngươi không liên quan. Có lẽ là Hoắc Hoàn kinh nghiệm xa trường, Tả Ly hai người ở trước mặt hắn, thực sự cảm giác được một trận cảm giác áp bách. Tướng quân nói rất đúng, có lẽ là chúng ta kẻ thù hãm hại, nhưng là kẻ thù vì cái gì không chọn người khác. Cố tình chọn đứa nhỏ này. Bọn họ hay không biết hài tử thân phận. Hoặc là nói, chưa chắc là chúng ta hạ ra kẻ thù, còn có thể là tướng quân ngài kẻ thù. Tả Ly chịu đựng áp bách, từng câu từng chữ trả lời. Hoắc Hoàn meo nheo mắt, ngươi nói không phải không có lý, nhưng là hiện giờ hiểm nghi lớn nhất vẫn là các ngươi, ta muốn như thế nào tin tưởng các ngươi. Ta đã thấy hài tử mẫu thân, nếu nàng hiện tại bình yên vô sự, ta nguyện ý cùng nàng nói chuyện, có lẽ có thể được đến một ít đầu mối mới. Hạ Tạp Dĩnh ở một bên bổ sung nói, chúng ta hạ ra một nhà đều ở kinh thành. Liền tính hôm nay rời đi nha môn, cũng không có khả năng rời đi kinh thành, nếu là thật là chúng ta làm, không cần thiết vứt xác ở chính mình cửa, tướng quân nếu là tin được ta, chúng ta có thể hợp lực điều tra việc này. Hoắc Hoàn trầm mặc thật lâu sau, nàng hiện giờ trạng huống cực kém. Ta gặp được phu nhân thời điểm, nàng liền nhân đám người cùng hài tử đi lạc, thật vất vả tìm về hài tử, nhất định sẽ gấp bội cẩn thận, hiện giờ lại ra này một chuyến sự, phu nhân tâm tình ta tự nhiên có thể lý giải, nhưng là chỉ cần làm rõ ràng sự tình đều ngọn nguồn. Mới có thể vì hài tử báo thù. Tả Ly trong lòng thở dài trong lòng. Này hết thể nếu chỉ là mộng, tạo mộng giả nhiều lần oan uổng nàng, lại không đối nàng hạ tử thủ, đến tột cùng là vì cái gì? Khảo nghiệm nàng. Lan lộn nàng. Chương 174-173. Cảnh trong mơ thiên 17. Hoắc Hoàn tới đây phía trước cũng điều tra một phen, Tả Ly đích xác không có bất luận cái gì phạm tội động cơ, nhưng là hài tử phát hiện ở hạ phủ cửa sau, Tả Ly lại cùng hắn phu nhân có điều tiếp xúc. Hắn trong lòng vẫn là còn có nghi ngờ. Đang hỏi quá nhà mình phu nhân sau, vẫn là đồng ý hạ gia hỗ trợ cùng nhau điều tra. Chỉ là Tả Ly cùng Hạ Tạp Dĩnh rời đi sau, mới biết được Hoắc Hoàn hiện giờ cùng hắn vị phu nhân kia dọn ra Hoắc gia. Sao lại thế này? Tả Ly liền ở Hạ Tạp Dĩnh bên cạnh, biết được tin tức này. Hạ Tạp Dĩnh buông tay, thực rõ ràng, cái kia phu nhân thân phận không rõ, hơn nữa Hoắc gia cố ý cùng Tiêu gia kết thân, vốn dĩ đều mau gõ bản đinh đinh. Hiện tại Hoắc Hoàn toát ra cái thê tử, còn có đứa con trai, ngươi làm Tiêu gia nhị tiểu thư làm sao bây giờ? Hoắc Hoàn phía trước nói hắn mất đi ký ức. Kia hắn như thế nào lại đột nhiên khôi phục ký ức? Tả Ly buồn bực nói. Hạ Tạp Dĩnh từ chính mình mạng lưới tình báo biết được không ít về việc này tin tức, nhưng thật ra có thể giải đáp Tả Ly nghi hoặc, bởi vì lúc trước Hoắc Hoàn ở biên thành bị thương mất tích một đoạn nhật tử, sau lại trở lại quân doanh, lại bị thương mất đi ký ức. Nàng kia không phải không đi đi tìm hắn, lúc ấy bị hắn đuổi đi, thẳng đến Hoắc Hoàn hồi kinh sau, nàng kia phát hiện chính mình mang thai, sinh hạ hài tử sau, vì tìm kiếm hắn, một đường đi đến kinh thành. Ước chừng hoa 3 năm thời gian, lệnh người thổn thức không thôi, không thành tưởng lần này trở lại kinh thành, lại bị người đánh vựng, hài tử cũng bị bắt đi. Nếu không phải Hoắc Hoàn vừa lúc đi ngang qua, ở một phen đánh nhau hạ, phát hiện năm đó hắn đưa cho nàng kia tín vật, lúc này mới khôi phục ký ức, cứu nàng. Tả Ly không nghĩ tới, này một giấc mộng cảnh, còn có như vậy khúc chiết chuyện xưa, câu chuyện này cũng quá ngược, còn hảo ta và ngươi không có phu thê chi thật, càng không tồn tại cái gì hài tử linh tinh. Bằng không ta sợ ta tao ngộ này đó có chuyện, sẽ nhịn không được. Nàng nắm chặt nắm tay, Hạ Tạp Dĩnh sau lưng chợt lạnh, ngươi đừng xúc động à, ta cùng ngươi chỉ là khế ước phu thê. Ta biết, bằng không ta khẳng định hiện tại liền cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Hạ Tạp Dĩnh lại phiên phiên kỹ càng tỉ mỉ tình báo, tắp lươi nói, này chuyện xưa cùng Sa Cung Đạt La có chút tương tự, Hoắc Hoàn nếu là cái nam nhân, khẳng định phải cho nhân gia chính thê danh phận, Hoắc gia Tiêu gia thế tất muốn động thủ, kinh thành lại muốn loạn đi lên. Ngươi còn xem qua Sa Cung Đạt La. Nhìn không ra tới, ta cho rằng ngươi là khoa học tự nhiên nam đâu. Chẳng qua đậu phiến đà cùng Sa Cung Đạt La là bởi vì đắc tội tiên nhân, mới có thể như thế, bọn họ lại là bởi vì đắc tội tạo mộng giả. Tả Ly cảm khái nói. Hạ Tạp Dĩnh phiên động thư tín tay một đốn. Tả Ly tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, nhìn về phía hắn. Ta là kiên định chủ nghĩa duy vật giả. Hạ Tạp Dĩnh vội vàng lắc lắc đầu. Tả Ly lại lần nữa lộ ra cánh tay thượng tự. Cái này như thế nào giải thích? Đột nhiên lại tưởng từ bỏ Hạ Tạp Dĩnh tâm mệnh không thôi. Cùng thiên đấu vui sướng vô cùng, ngươi nói chúng ta hẳn là như thế nào dẫn ra vị kia. Tả Ly ngược lại hăng hái, hứng thú bừng bừng suy tư lên. Hạ Tạp Dĩnh ghé vào trên bàn, ta như thế nào biết, tùy hắn đi bái. Đối. Chính là tùy hắn. Lão Hạ, ngươi nói một chút, phía trước ngươi là bởi vì muốn trừng phạt ta, cho nên bị khống chế, nếu chúng ta muốn dẫn ra hắn, phải ấn hắn yêu cầu thử xem. Tả Ly vỗ tay một cái. Có độc đi, ngươi muốn ta phạt ngươi đi quỷ từ đường A. Hạ Tạp Dĩnh kinh ngạc nói. Tả Ly cười đến vẻ mặt cao thâm, cũng không phải, cũng không phải. Ta muốn ngươi đi cùng vị kia bối cô nương nói chuyện tình, nói ái. Này lại là cái gì đạo lý? Mỹ Nam Kế. Hạ Tạp Dĩnh che lại chính mình cổ áo. Ngươi loại tính cách này, như thế nào sẽ làm nàng khuynh tâm? Ta thật sự không nghĩ ra, trừ phi nàng là bị người thao tác. Chính là tạo mộng giả căn bản vô pháp thao tác một người lâu lắm, bối tinh lại có thể vẫn luôn bảo trì đối ta căm thù cùng đối với ngươi tình yêu, thuyết minh nàng rất có thể biết chút cái gì. Tả Ly hoài nghi nói. Hạ Tạp Dĩnh thanh thanh giọng nói không chừng nàng chính là coi trọng ta đâu. Không bài trừ nàng đổ ngươi tiền cái này khả năng. Hạ Tạp Dĩnh tức giận nói, nàng liền không thể đổ ta người sao. Đổ ngươi gì? Đổ ngươi tuổi đại, đổ ngươi không tắm rửa. Tả Ly ha hả cười. Hạ Tạp Dĩnh, tức giận Nga. Là cùng không phải, ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Dù sao ngươi một đại nam nhân, còn sợ thất thân không thành. Tả Ly cố ý kích hắn. Kết quả Hạ Tạp Dĩnh hoàn toàn không tiếp chiêu, đúng vậy. Ta đây ở nóc nhà thủ. Nếu là nàng cưỡng bách ngươi, ta liền đi vào đánh vượng nàng. Tả Ly bất đắc dĩ. Kia đảo không cần, ta có thể an bài ta gã sai vặt. Nếu là ta đi vào một chén trà nhỏ còn không có kêu hắn, hắn liền đi vào cứu ta. Hạ Tạp Dĩnh sát có chuyện lạ an bài lên. Tả Ly cũng không có nhiều lời, chỉ là nàng nghĩ đến Tiêu gia cùng Hoắc gia hôn sự, nhịn không được hỏi nhiều một câu. Lục công chúa gả chính là Hoắc gia nhị công tử, Hoắc Đoan, hôn kỳ sắp tới. Cùng Hoắc gia đại công tử Hoắc Hoàn thiếu chút nữa có hôn ước chính là Tiêu gia nhị tiểu thư. Hôm nay Diệp gia biểu muội lại nói, Tiêu gia đại tiểu thư chỉ sợ phải gả cho Dụ Vương. Không nghĩ tới ngươi đi ra ngoài đi dạo nửa ngày, hỏi thăm nhiều như vậy bắt quái. Bất quá ngươi nghe nói này đó đều không có sai. Còn có Tiêu gia biểu muội nàng muốn gả không phải Dụ Vương, là Tề gia con vợ lẽ, Diệp gia kia hai cái, khẳng định tìm ngươi gia chủ ý đi. Hạ Tạp Dĩnh trực tiếp đem Tả Ly hôm nay nhìn thấy nghe thấy điểm ra tới. Ta dù sao đem nổi đẩy cho ngươi, làm Diệp ra hai vị biểu muội tìm ngươi hỗ trợ, ta liền không trộn lẫn đi vào. Tả Ly lột cái quả quýt, vừa ăn vừa nói chuyện. Hạ Tạp Dĩnh cười cười, các nàng không dám tới tìm ta, Tiêu gia biểu muội cùng Tề gia công tử, ba chữ, không duyên phận, tìm ta cũng vô dụng, ngược lại phải bị ta huấn một đốn. Ngươi thật sự không hỗ trợ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ xem ở các nàng là chân ái phân thượng, hỗ trợ thành toàn các nàng đâu. Tả Ly ném một cái quả quýt cấp Hạ Tạp Dĩnh. Chân ái? Đừng đâu, ta mới không tin tình yêu đâu, ta tuy rằng tổng nói muốn tìm cái ái mộ cô nương, nhưng là ta biết trên đời căn bản không có, cho nên chờ hai ta nổi bật qua, ta liền nhận nuôi một cái hài tử. Hạ Tạp Dĩnh chẳng hề để ý. Anh hùng ý kiến giống nhau. Ta thật sự muốn đi. Phi đi không thể. Hạ Tạp Dĩnh do dự dự không nghĩ bước ra thư phòng môn. Tả Ly đem hắn lay ở khung cửa tay bẻ xuống dưới, ngươi nếu là không đi, nói không chừng về sau hai ta liền không thể không chết. Nếu là có không thể không chết, ta là có thể tại đây mặt trên liên hệ nàng, internet giao lưu nhiều tự tại. Hạ Tạp Dĩnh thở dài nói, ngươi tiểu tâm bị cử báo, ở trên mạng tất tất lại có ích lợi gì, vẫn là đến hiện thực bính một chút, ta bảo đảm bối cô nương sẽ không tra ngươi, mau đi, ngoan, hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, ta cho ngươi mua đường ăn. Tả Ly sờ Hạ Tạp Dĩnh đầu. Ta không cần đường, ta muốn bạc. Hạ Tạp Dĩnh kháng nghị nói, ngươi không biết xấu hổ tìm lão bà ngươi đòi tiền sao. Này nhưng đều là ta của hồi môn tiền, nói ra đi, ngươi sẽ bị người khác chê cười ăn cơm mềm. Tả Ly khỏe miệng vừa kéo. Chương 175-174. Cảnh trong mơ thiên 18. Hạ Tạp Dĩnh nghiêm trang nói, ta răng không tốt, liền thích ăn cơm mềm. Hành, ngươi qua đi tìm bối tinh nói cảm tình, trở về ta khen thưởng ngươi bạc, hành đi. Tả Ly bị hắn ra mặt dày đánh bại. Cảm ơn lão đại. Hạ Tạp Dĩnh tức khắc hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang hướng bối tinh sân đi. Này rốt cuộc là ký cái trợ phu, vẫn là ký đứa con trai á? Tả Ly cảm khái lắc lắc đầu. Hạ công tử, bối tinh chính chuẩn bị như thế nào cách hướng Tả Ly đâu, kết quả nhân ra trượng phu trực tiếp tới nàng trong viện, nàng không cấm trên mặt hiện lên vui mừng. Không phải hạ công tử, chẳng lẽ ngươi còn tưởng thượng công tử a? Hạ Tạp Dĩnh nghe thấy cái này hỏi lại ngữ khí, lại nghĩ đến chính mình nhiệm vụ, nhất thời chưa chuẩn bị, liền đem trong lòng nói ra tới. Bối tinh chớp chớp mắt, đây là cái gì hổ lang chi tử? Nàng vừa mới không có nghe lầm đi. Trung quanh hạ nhân sôi nổi túi đầu tắc nhĩ, làm bộ cái gì đều không có nghe thấy. Được rồi, đừng ở cửa đứng, bà bối, chúng ta vào nhà liêu. Hạ Tạp Dĩnh phát huy chính mình luyến ái từ ngữ, lôi kéo bối tinh tay háo vào nhà đi, trước khi đi còn không quên cho chính mình bên người gã sai vật đưa mắt ra hiệu. Gã sai vật âm thầm gật gật đầu, ngầm hiểu. Không thể hiểu được bị kéo vào phòng bối tinh thực mau phản ứng lại đây, vẻ mặt ôn nhu nói, công tử tìm nhân ra là vì chuyện gì. Đích xác có chuyện, kia sự kiện tên đã kêu làm tưởng ngươi. Hạ Tạp Dĩnh hồi lấy một cái ôn nhu mỉm cười. Bối tinh ngửi được một tia bùn đất hương vị, nhưng là nàng tận khả năng xem nhẹ rớt, tiếp tục ôn nhu săn sóc, công tử lời này thật sự, nhân gia nghe xong hảo sinh vui mừng, công tử thật tốt, không giống phu nhân, vừa thấy đến nhân gia, liền lạnh lùng trừng mắt. Phu nhân nàng thuộc hổ, chính là cái của mẹ, ngươi không cần lý nàng, đúng rồi, ngươi có biết bản công tử thuộc cái gì? Hạ Tạp Dĩnh đầu tiên là nhữ mày biểu đạt đối Tả Ly bất mãn, lại vẻ mặt thâm tình nhìn về phía nàng. Lời này làm bối tinh trong lòng hứng khởi, hảo nha, không nghĩ tới Tả Ly chính mình chọc chính mình trượng phu ghét bỏ, nàng không châm ngòi thổi gió, đều thực xin lỗi nàng lần này sứ mệnh. Nhân gia không biết công tử thuộc cái gì, nhưng là nhân gia không phải thuộc hổ, khẳng định sẽ không giống phu nhân như vậy hung ngài, nhân gia chỉ biết đau lòng công tử. Nói bối tinh liền đem tay đáp ở Hạ Tạp Dĩnh trên tay. Hạ Tạp Dĩnh chịu đựng không có rút ra. Bà bối, ta đương nhiên biết ngươi là nhất ôn nhu săn sóc, ta không thuộc người khác, liền hướng vào ngươi. Nói liền ôm lấy nàng bả vai. Bối tinh ngón tay cứng đờ, người này sẽ không thật sự đối nàng có ý tưởng không an phận đi. Tuy rằng nàng không ngại cùng nhân loại tới một đoạn vượt qua chủng tộc luyến ái. Nhưng là cái này nam tử, hoàn toàn không phải nàng đồ ăn, nàng phải nghĩ biện pháp đã đối phó rồi Tả Ly, lại không cần cùng hắn cái kia gì. Công tử, ta có tài đức gì, đến công tử như thế hậu ái, chỉ là ta thân phận thấp kém. Không giống phu nhân xuất tử phú thương nhà. Công tử chi ái, với ta mà nói, là cực đại chuyện may mắn, đáng tiếc phu nhân nàng. Phu nhân chỉ sợ dung không dưới bối tinh khỏe mắt dụ nước mắt, giống như thủy tinh giống nhau, ghé vào Hạ Tạp Dĩnh khóc lóc kể lể. Hạ Tạp Dĩnh nhẹ nhàng nâng khởi nàng đầu, không cần sợ hãi, bản công tử sẽ bảo hộ ngươi. Đa tạ công tử rủ lòng thương. Bối tinh hóa nước mắt mỉm cười, nước mắt tích đến Hạ Tạp Dĩnh trên tay, thế nhưng hóa thành từng viên trong suốt thủy tinh. A này. Hạ Tạp Dĩnh ngây dại, nhặt lên thủy tinh, này mấy viên thủy tinh vừa thấy chính là cực hảo cái loại này. Bối tinh e lệ ngượng ngùng nói, công tử chỉ sợ đã quên, năm đó ngươi vẫn là hài đồng khi, đã từng ở bờ sông đã cứu một cái tiểu ngư, ta đó là cái kia cá, lần trước cứu công tử, cũng là vì báo ân, không thành tưởng, thế nhưng được đến công tử ái mộ. Ngươi là mỹ nhân ngư. Hạ Tạp Dĩnh kinh ngạc nói. Bối Tinh che lại mặt, công tử không cần khích lệ. Hạ Tạp Dĩnh cảm thấy thế giới này quả nhiên là mộng làm, bằng không sẽ không giống như đánh đàn đầu vóc trống rỗng, thái quá. Hàn huyên lâu như vậy, đã mau một chén trà nhỏ, nhưng là đối phương vẫn là không có chút nào sơ hở, Hạ Tạp Dĩnh đều mau hoài nghi Bối Tinh là thật sự thích chính mình. Ngươi thật sự ái mộ ta, không phải đổ tiền của ta. Hạ Tạp Dĩnh méo ba viên thủy tinh, kéo ra cùng nàng khoảng cách. Bối Tinh ai khóc, công tử cớ gì đột nhiên hoài nghi ta. Ngươi là yêu, ta là người, nhân yêu thù đồ, tính, ta còn là thả ngươi hồi trong sông đi, ta cảm thấy ta còn là trở về cùng ta tức phụ tâm sự, chúng ta đều là người, hẳn là quá đi xuống. Hạ Tạp Dĩnh lui về phía sau hai bước. Bối Tinh không nghĩ tới hắn nghe được nàng là yêu hậu, thế nhưng thái độ chuyển biến nhanh như vậy, tức khắc cắn chặt răng, công tử thật sự muốn ruồng bỏ chúng ta cảm tình. Ta đều nói nhân yêu thù đồ, chúng ta có sinh sản cách ly, miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc, ngươi về sau tìm cái hảo yêu, hảo hảo sinh hoạt đi. Hạ Tạp Dĩnh khuyên đủ. Rõ ràng bị cự tuyệt là chuyện tốt, nhưng là Bối Tinh trong lòng vẫn là cách đứng, bởi vì như vậy nàng liền không có biện pháp đối phó Tả Ly. Dù sao nhân yêu thù đồ, nàng chỉ cần Hạ Tạp Dĩnh đối phó Tả Ly, lại không cần hắn ái chính mình. Nếu phu nhân cũng là yêu đâu? Bối Tinh meo nheo mắt. Không có khả năng, nàng nơi nào giống yêu. Hạ Tạp Dĩnh vội vàng lắc đầu. Công tử nếu là không tin, ta có thể mang công tử đi thăm dò một vài. Ngày đó phu nhân nhiều lần nhằm vào với ta, chính là bởi vì ta hai đều là yêu tộc, nàng sợ bại lộ thân phận. Bối Tinh giữ chặt Hạ Tạp Dĩnh tay. Hạ Tạp Dĩnh muốn cự tuyệt, lại bị Bối Tinh lôi kéo chạy đi ra ngoài. Gã sai vật vốn dĩ nhìn thời gian không sai biệt lắm, đang muốn tiến vào dò hỏi, trực tiếp bị Bối Tinh đâm bay. Sao lại thế này? Là Bối cô nương lôi kéo chúng ta công tử. Chạy thật nhanh. Bối cô nương làm gì vậy? Các nàng sẽ không tư buồn đi. Kia nhưng gặp, chạy nhanh đuổi theo đi a. Hạ gia hạ nhân tức khắc nổ tung nổi. Bối Tinh lôi kéo Hạ Tạp Dĩnh tới rồi Tây Huyền, Tả Ly đang ở phòng trong viết thư, nghe được cửa mềm nhẹ hai người thanh âm, buông trong tay bút. Mềm nhẹ cùng khinh nhân xa xa thấy Bối Tinh cùng Hạ Tạp Dĩnh, liền ngăn ở cửa. Hạ Tạp Dĩnh được đến thở dốc cơ hội, vội vàng mở miệng, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không tin tưởng, ngươi cũng không cần chứng minh. Tránh ra. Bối Tinh nhìn chằm chằm trước mặt hai cái tiểu nha hoàn, hoàn toàn không đem các nàng để vào mắt. Mềm nhẹ nâng lên cằm, Bối cô nương muốn gặp nhà ta phu nhân, còn chờ một lát, chờ chúng ta thông truyền một vài. Đúng vậy, chúng ta sân cũng không phải là người sân. Khinh nhân phụ hòa nói. Bối Tinh tiến lên liền phải đánh vượng hai người kia, ai biết khinh nhân cùng mềm nhẹ đều là người biết võ, nàng hiện giờ ở cảnh trong mơ, có thể phát huy thực lực hữu hạn, trong lúc nhất thời nàng thế nhưng vô pháp chế phục này hai người. Tả Ly nghe tiếng mà đến, vẻ mặt kinh ngạc, sao hồi sự? Hạ Tạp Dĩnh chạy chậm đến bên người nàng, ta thử không ra nàng có phải hay không chân ái ta, sau đó nàng nói nàng là yêu, sau đó lôi kéo ta lại đây, chỉ ra và xác nhận ngươi cũng là yêu. Như thế nào càng ngày càng thái quá? Tả Ly vô lực phun tào nói. Hạ Tạp Dĩnh rất là tán đồng. Chương 176-175. Cảnh trong mơ thiên 19. Hạ Tạp Dĩnh từ trong túi móc ra một cái túi tiền. Túi tiền chứa đầy xảo thuộc hạt dưa, hắn một bên cắn hạt dưa, một bên hỏi, ngươi này hai cái nha hoàn là nàng đối thủ sao? Ta mất trí nhớ, ngươi cảm thấy ta biết không? Tả Ly không khách khí bắt một phen hạt dưa. Ta phía trước như thế nào cũng chưa biện pháp đem nàng làm ra đi, hiện tại nàng thế nhưng tự phơi thân phận, ta làm bộ sợ hai yêu quái, liền phải cùng nàng chia tay, hiện tại ta lại đem nàng đuổi ra đi, ngươi cảm thấy có thể được không? Hạ Tạp Dĩnh đem khái hạt dưa sắc dùng một cái khác túi trang, thuận tay đưa cho Tả Ly. Tả Ly cũng đem hạt dưa sắc bỏ vào đi, ngươi chính là thử xem. Hạ Tạp Dĩnh đang muốn gật đầu, Bối Tinh một ánh mắt đao liền bay lại đây, thử xem liền qua đời. Không nghĩ tới thế nhưng còn có người bảo lưu lại pháp thuật. Bối Tinh một cái chưa chuẩn bị mềm nhẹ một chưởng chụp ở eo bụng, khỏe môi mang huyết. Mềm nhẹ trong lòng một lộ bộ, liền phát hiện chính mình vô pháp lại sử dụng pháp thuật. 64 tiên tôn xa xa thao túng, phi y lìa biến mất ở nàng bên cạnh người, tiếp theo nháy mắt, đã là xuất hiện ở hạ phủ. Bối Tinh không chút khách khí tiếp tục công hướng mềm nhẹ cùng khinh nhân hoàn toàn không phải nàng đối thủ, phi y y đang âm thầm quan sát đến. Ta nên như thế nào đối phó hai người các ngươi đâu? Tả Ly cùng Hạ Tạp Dĩnh hai người không hề chống cự chi lực, chăm miệng một lời nói, ngài tùy ý. Công tử, ta muốn cùng ngươi chứng minh nàng cũng là yêu quái. Bối Tinh vốn định hảo hảo đùa bỡn hai người kia, nhưng là bên thai đột nhiên truyền đến Phi Y Y cảnh cáo, nàng hiện tại đã óc. Thu được cảnh cáo sau, nàng lập tức thu hồi kia phó cao cao tại thượng thái độ, vẻ mặt hai hoán nhìn chằm chằm Hạ Tạp Dĩnh. Hạ Tạp Dĩnh trà sát cánh tay, đại tỷ, ngươi đừng đùa, ta đều đã biết, ngươi căn bản không thích ta, ngươi chính là tưởng ta đối phó Tả Ly đúng không? Ngươi không nói sớm, ta hiện tại liền đối phó nàng nha. Không cần ngươi lại lo lắng đem nàng biến thành yêu quái. Thật sự, Bối Tinh ánh mắt sáng lên. Nàng còn không có cao hứng bao lâu, liền thấy Hạ Tạp Dĩnh đem chính mình bội kiếm rút ra, một đao thọc đến Tả Ly ngực. Tả Ly ngực đau xót, ngươi đại gia. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Hạ Tạp Dĩnh vẻ mặt bi thương, nhắm chặt hai mắt. Sau đó Tả Ly ngực quần áo bị huyết nhuộm dần, cả người thẳng tắp ngã xuống đi. Ngươi điên lạc. Bối Tinh hoảng sợ, Tả Ly nếu là trực tiếp đã chết, nàng liền quay rời tiên nhân kế hoạch, nàng chỉ là lại đây nho nhỏ báo thủ, không tính toán muốn nàng mệnh. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem kế tiếp sự tình an bài hảo, tuyệt đối sẽ không làm người hoài nghi đến ngươi trên đầu. Hạ Tạp Dĩnh bảo đảm nói. Bối Tinh trực tiếp bị khí cười, ngươi có ý tứ gì? Ta làm ngươi sát nàng. Không có không có, đều là ta tự chủ trương, cùng ngươi không quan hệ, ta hiểu, ta hiểu, ta đây liền đem nàng vứt xác hoang dã đi. Hạ Tạp Dĩnh khiêng lên chết đi Tả Ly, liền phải trốn đi. Hạ Tạp Dĩnh tức khắc phát hiện chính mình toàn thân vô pháp lúc nhích, này đáng chết quen thuộc cảm giác. Phi Y từ chỗ tối đi ra, Bối Tinh vội vàng hành lễ, gặp qua. Đại nhân, nàng hiện tại so Hạ Tạp Dĩnh còn khẩn trương, sự phát đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới Hạ Tạp Dĩnh sẽ trực tiếp ra tay. Nhưng mà Phi Y lại không có bất luận cái gì tức giận dấu hiệu, mà là xách theo Tả Ly sau cổ, dùng huyết bao làm giả chết. Xem ra các ngươi thật sự phát hiện cái gì. Từ thứ năm nhẫn ngăn trở hắn, còn có bắt được kỳ quái lôi điện, sáu tư cùng hắn liền suy đoán Tả Ly các nàng khả năng có điều phát hiện. Nàng không chết. Bối Tinh kinh ngạc nói. Tả Ly biết không thể gạt được vị này, đành phải mở mắt, lộ ra giả cười, hẹo lồ. Hừ. Bối Tinh tiến lên nắm Tả Ly lỗ thai, ngươi thế nhưng lại gạt ta. Đau. Đại tỷ, chúng ta lần trước gặp mặt thời điểm đều là ngươi ở công kích ta đi, ta nơi nào lừa ngươi. Tả Ly che lại lỗ thai. Bối Tinh một nghẹn, vội vàng bổ sung nói ngươi yêu ta, ngươi căn bản không yêu ta. Này, ái cùng không yêu, là cái biến số rất lớn đồ vật, ngày hôm qua ta yêu ngươi, không nhất định hôm nay ta cũng yêu ngươi. Cùng lý, ngày hôm qua ta lừa ngươi, không đợi ta hôm nay ta lừa ngươi. Tả Ly nghiêm trang lừa dối nói. Cỡ nào quen thuộc quỷ biện luận, nghe Hạ Tạp Dĩnh trong lòng cảm khái không thôi. Ngươi, Bối Tinh không có xem qua giáo tài. Hơn nữa Hải Yêu nhất tộc chỉ số thông minh hữu hạn, cũng không biết như thế nào phản bác Tả Ly, chỉ có thể tiếp tục niết Tả Ly lỗ thai. Phi Y ở một bên nhíu nhíu mày, hắn là ngươi trợ phù, ngươi vì sao không thèm để ý hắn? Tả Ly kinh ngạc nói, này ngươi đều đã nhìn ra. Thật lợi hại. Lời này trào phúng ý vị quá nặng, Phi Y cảm giác chính mình giống cái vai hề, bọn họ an bài hảo hết thảy, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, cho dù là này hai người thành thân, cũng một chút cảm tình đều không có. Như vậy vô luận lúc sau đối Hạ gia như thế nào ra tay, như thế nào khống chế Hạ Tạp Dĩnh đối phó Tả Ly, cũng thương tổn không đến gia hỏa này cảm tình. Bối Tinh đại khái biết các tiên nhân mục đích, vì thế sâu kín bên trái Ly bên thai mở miệng, ngươi không có tâm sao? Ngươi không có tâm sẽ chết, ta đương nhiên là có, không tin ngươi sờ sờ. Tả Ly ngẩng đầu đỡ ngực. Sáu tư cùng Phi Y Y lâm vào trầm mặc. Cho nên, chẳng sợ ngươi trên danh nghĩa trợ phù, làm cho ngươi mặt, cùng nữ nhân khác thân thiết, ngươi cũng không thèm để ý. Không trung đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Nguy. Hạ Tạp Dĩnh cứng đờ, hắn trong sạch muốn giữ không nổi. Thật cũng không phải, xem cái này sẽ đau mắt hột đi. Này vẫn là có chút ảnh hưởng. Tả Ly phản bác nói. Ha ha. Không trung truyền đến một trận cười lạnh. Sau đó Tả Ly liền thấy hôn mê mềm nhẹ bị thao tác đi tới Hạ Tạp Dĩnh trước mặt, mặt càng thêm tới gần Hạ Tạp Dĩnh. Vậy ngươi để ý thị nữ cùng ngươi trên danh nghĩa trượng phu đâu? Có thể hay không làm người? Tả Ly đỡ chán. Làm người. A. Tả Ly xông lên đi, ngăn ở mềm nhẹ cùng Hạ Tạp Dĩnh chi gian, mềm nhẹ bị thao tác, liền phải đẩy ra Tả Ly, ai ngờ Tả Ly thâm tình chân thành bắt lấy tay nàng, ta không phải tới chia rẽ của các ngươi, ta là tới gia nhập của các ngươi. Thao tác mềm nhẹ sáu tư tức khắc nổi da gà đều lên, vội vàng ném ra Tả Ly. Các ngươi làm nhiều như vậy, ta nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ đều là muốn ta bị ngược tâm. Kỳ thật hoàn toàn không cần như vậy mất công, chư vị nếu là muốn nhìn loại này tiết mục. Ta có thể diễn cho các ngươi xem nha. Nói Tả Ly liền vẻ mặt bi thương. Nga, ta ông trời, tại sao lại như vậy? Ta không thể tin được, ta nhất thân ái mềm nhẹ, nàng thế nhưng cùng ta trượng phu đi ở một khối, ta tâm đều phải nát. Ông trời, liền tính là không có cảm tình đầu gỗ, cũng biết cảm tạ chồng cho giả, vì này thừa ấm, nàng như thế nào có thể như thế đối ta. Còn có ta kia vô tình trượng phu, hắn thế nhưng giống cái cây cột giống nhau, vẫn không núp đích, hắn hoàn toàn quên mất năm đó đối ta lời thề, ta lấy nhân cách của ta thề, ta không bao giờ sẽ tin tưởng hắn thí lời nói. Thiên! Ta tâm hào đau, ta thật nên dùng ta mới làm giày, hung hăng nện ở người nam nhân này trên đầu, cho hắn biết sự lợi hại của ta, đáng tiếc ta quá khổ sở, đã khổ sở không có sức lực. Chương 177-176 Cảnh trong mơ thiên 20 Tả Ly này đoạn giới diễn, trực tiếp làm Hạ Tạp Dĩnh dưới chân moi ra một tòa lâu đài. Về này đoạn biểu diễn, Phi Y cùng 64 hay không vừa lòng, Tả Ly thực mau sẽ biết. Bởi vì nàng trực tiếp bị treo ở trên cây, hơn nữa đối phương không có bất luận cái gì muốn cùng nàng tiếp tục giao lưu ý tưởng. Tả Ly bị treo ở trên cây, Hạ Tạp Dĩnh bị định dưới tầng cây, hai người bọn họ cũng coi như đồng bệnh tương liên. Ta biểu diễn tuy rằng có điểm điểm xấu hổ, nhưng là cũng là đáng giá thưởng thức, năm đó ta chính là cầm 100 phân. Tả Ly giãy giụa vì chính mình chính danh. Cái nào biểu diễn lao sư cấp phân? Nói ra làm ta cười cười. Hạ Tạp Dĩnh bị định rồi nửa ngày, cuối cùng có thể mở miệng. Ta ngoại quốc văn học lao sư, ta lúc ấy diễn chính là Hèm Lệ. Báo thủ vương tử, lợi hại đi. Tả Ly thập phần khoe khoang, nàng cửa này khoa cuối cùng là toàn ban tối cao phân. Ngươi lời kịch thật là có kiếp vị. Hạ Tạp Dĩnh không khỏi bình luận nói. Mắt thấy này hai người không coi ai ra gì hàn huyên lên, bối tinh cái thứ nhất ngồi không được, bay đến trên cây, gõ gõ Tả Ly đầu, phiền toái ngươi có điểm tự mình hiểu lấy, hiện tại ngươi là chúng ta tù phạm. Tù phạm cũng có ngôn luận tự do đi, hơn nữa các ngươi một không giết chúng ta, nhị không xử trí chúng ta, chẳng lẽ chúng ta một đám người mắt to trừng mắt nhỏ sao? Tả Ly ẩn ẩn cảm thấy chính mình khẳng định trước kia đắc tội quá bối tinh. 64 cùng Phi Y thì trải qua một hồi hội nghị khẩn cấp, cuối cùng quay đầu, Phi Y thì đứng ở dưới tàng cây, cầm lấy chính mình cây sáo. Hiện tại bãi ở ngươi trước mặt có hai con đường, một cái là ngươi dựa theo chúng ta chỉ thị, đi hoàn thành chúng ta cho ngươi nhiệm vụ, thành công chúng.